Phi thường thượng đạo nhi nháy nháy mắt, hiên viên thiên âm phối hợp xích diễm ma chủ đích nói, đối bên cạnh thần sắc có chút mất tự nhiên viêm miểu ma quân treo tức cười, đạo, ước, nguyên lai ngươi cùng cuồng lan cảm tình tốt như vậy à. Liên như thế mấy ngày, nhân đô lo lắng gầy một vòng. Gầy một vòng viêm miểu ma chủ nghe nói lập tức sắc mặt nhất hắc, tức giận hướng phía một hồi đến liền treo chọc chính mình hiên viên thiên âm giống giận một câu, miệng chó không thể mọc ngà voi, ta sẽ không nên ra tiếp ngươi. Nói xong liền nhất phất tay háo quay người nổi giận đùng đùng đi. Có bản lĩnh ngươi phun cái ngả voi ra cho ta nhìn một cái a. Hiên viên thiên âm nhìn viêm miểu ly khai bóng lưng khẽ nói thầm một câu, sau đó giơ tay lên sờ sờ mũi, hướng phía hắn lớn tiếng nói, uy, ngươi liền đi như thế lạc. Không hỏi xem cuồng lan hắn có bị thương không gì gì đó không. Nào biết nàng tiếng nói vừa dứt, viêm miểu ma quân ly khai bước chân đi được nhanh hơn. Ha ha ha. Nhìn thấy viêm miểu kia dường như có chút hoảng bất chọn lộ chạy trốn bộ dáng, hiên viên thiên âm cùng xích diễm ma chủ hai người lập tức phá lên cười. Quả nhiên mỗi ngày đùa nhất đùa viêm miểu ma quân là kiện phi thường vui mừng sự tình. Đông Phương Kỳ thần sắc bất đắc dĩ cười liếc mắt nhìn cười đến vui mừng hiên viên thiên âm, giơ tay lên xoa xoa đầu của nàng, đạo, ngươi à, tính tình này cũng là càng hỏng rồi. Về dọc theo đường đi ngươi đùa cùng Lan, sau khi trở về ngươi liền đổi thành viêm miểu, hai người bọn họ là ngã cái dạng gì môi mới gặp được ngươi. Nói cái gì đó? Hiên viên thiên âm giơ tay lên bất mãn đẩy ra Đông Phương Kỳ tay, trắng hắn liếc mắt một cái, đạo. Không chắc chờ hắn lượng lúc nào chuyện tốt nhi thành, còn phải cho ta bao một tạ môi lễ đâu. Đối, chờ hắn lượng chuyện tốt nhi thành hậu, này tạ môi lễ phải không thể thiếu. Bên cạnh xích diễm cũng là phụ hòa nói, đi thôi, đi vào trước tái thuyết. Đông Phương Kỳ nghe nói bật cười, ba người cùng nhau ở cửa những hộ vệ kia ánh mắt kinh ngạc trung tiến vào cổng nội. Chính sảnh nội, xích diễm huy đi ở đây tất cả tôi tớ, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía kia ngồi ở thủ tọa thượng hai người, cau mày nói. Nói như vậy đế tôn ngài là tạm thời không chuẩn bị công khai bên cạnh. Ở vào dọc theo đường đi, hiên viên thiên âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đã chọn trọng điểm tương dọc theo con đường này đã phát sinh chuyện nói cho xích diễm. Bất quá đang nghe đến cuối cùng tương thố cư nhiên cũng đuổi quá khứ, tỉnh đã biết được Đông Phương Kỳ tỉnh lại sự tình hậu, xích diễm ma chủ tỏ vẻ dị thường hối hận. Hắn lúc đó hẳn là cũng theo đi, cư nhiên bỏ lỡ nhìn tương thố kia trương người chết mặt biến sắc mặt, đây quả thực là rất tiếc nuối. Đông Phương Kỳ uống trà động tác hơi một trận. Sau đó mỉm cười liếc mắt một cái bên cạnh mình hiên viên thiên âm, đạo, đối, bởi vì các ngươi đế hậu chuẩn bị cho tốt hảo ngoạn một hồi, cho nên bản đế trước tạm thời mật. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ cái nhìn kia lý dịu dàng chìm, xích diễm ma chủ trong lòng đế chật chật hai tiếng, tỏ vẻ mặc dù là chung sống có một thời gian, hắn vẫn không có thói quen loại này thê nô vị rất đậm đế tôn đại nhân. Viêm miểu ma quân dùng mũi hừ hai tiếng, đánh giá là đoạn này thời gian bị hiên viên thiên âm treo chọc được ngoan một chút. Do đó có một loại phá vỏ phá ngã tâm tính, mặc dù là đối Đông Phương Kỳ, cũng không có lúc trước như vậy kính nể như thần minh cảm giác, bây giờ trái lại dám lấy can đảm trực tiếp ở đế tôn đại nhân trước mặt cho hiên viên thiên âm vị này đế hậu nhân mặt. Người cũng đừng ngoạn qua hỏa, đến thời gian đốt chính mình. Viêm miểu liếc xéo liếc mắt một cái thủ tọa thượng hiên viên thiên âm, theo trong lô mũi hử khí nhi đạo, nghe nói ô nha ma chủ ở ba ngày sau liền hội mang theo thủy ung cùng thủy trong suốt về ma đô. Đến thời gian tam đại ma chủ cùng tam vực ma quân hòa phó ma quân cũng phải đi vô căn cứ điện gặp nghị sự, mặc dù thủy ung lão già kia phát hiện bất ra người nhân tộc thân phận, nhưng lại không thể gạt được ô nha ma chủ, ngươi còn là suy nghĩ một chút nên thế nào ứng đối đi. Nghe nói, hiên viên thiên âm nâng nâng mí mắt, nhìn viêm miểu bình tĩnh đạo, lúc trước có thể có đã nói nhân tộc không thể trở thành phó ma quân. Viêm miểu lập tức nhắc nghẹn, như thế không có rõ ràng đã nói. Nhìn thấy viêm miểu bị nghẹn ở hậu, hiên viên thiên âm nhíu mày, đã cũng không nói gì quá. Như thế mặc dù là ô nha nhìn thấu chúng ta tộc thân phận, như thế hắn có lý do gì tìm ta cha nhi. Lời tuy như vậy, bất quá ô nha người này hành sự từ trước đến nay là mặc ý, cũng khó bảo hắn bất lại đột nhiên làm khó dễ ngươi. Bên cạnh xích diễm cũng là cao mày phụ hòa nói, dù sao hắn cùng ô nha biết nhiều như vậy và năm, đối với ô nha người này hành sự tác phong còn là hiểu rõ một hai. Hiên viên thiên âm thần sắc lười biếng hướng ghế ngồi đến vừa tựa vào, vậy binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Ta trái lại muốn nhìn hắn có thể thế nào làm khó dễ ta. Dứt lời, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế ngồi đỡ cánh tay, liếc xéo xích diễm, đạo, và lại. Mặc dù là ô nha, hắn cũng không thể tương tay thân được quá dài đi quản viêm ma vực chuyện đi, ngươi đường đường một xích diễm ma chủ, chẳng lẽ còn có thể tùy ý hắn đi làm khó dễ ngươi nhân. Xích diễm ma chủ đang nghe đến câu kia ngươi nhân thời gian, lông mày không giấu vết run rẩy, vụng trộm lấy mắt đi nhìn bên người nàng đế tôn đại nhân. Thấy đế tôn đại nhân dường như cũng không có bởi vì câu này nói mà ăn bậy phi giấm, trong lòng mới lại lặng lẽ buông lỏng. Tổ tông uy, ngài cũng không thể nói như thế có nghĩa khác lời, lời này nhượng bản tọa nằm cũng có thể trúng đạn a. Chút nào không có phát hiện xích diễm ma chủ kia hơi quái dị thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười cười hậu lại lần nữa đạo, nô. Hắn làm khó dễ ta, lẽ nào ngươi cũng sẽ không đi làm khó dễ hắn không? Nói như thế nào? Xích diễm ma chủ lập tức nghiêm sắc mặt, liên bên cạnh còn đang đối Hiên Viên Thiên Âm mắt trợn trắng Viêm Miểu Ma Quân cũng là cầm lòng không đậu ngừng mắt trợn trắng động tác. Hiển nhiên hai người này là đúng Hiên Viên Thiên Âm trong miệng kia đi làm khó dễ ô nha ma chủ đích nói rất hứng thú. Chỉ có đế tôn đại nhân thần sắc bất biến, mỏng manh khỏe môi vẫn như cũ cầm mạt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như có thể tương nàng xem ra một đóa hoa nhi bản. Hiên Viên Thiên Âm đối ánh mắt kia lấp lánh nhìn mình hai người đột nhiên cười, nụ cười này làm cho Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người sinh sôi đánh dùng mình một cái hậu, mới nghe được nàng mềm cổ họng khẽ cười nói thí dụ như, ngươi có thể làm khó dễ thủy ma vực nhân tài chết sạch à, sao chọn ra tới phó ma quân lại là như thế cái thực lực đồ bỏ đi, còn là thủy ung ma quân nặng bên này nhẹ bên kia, không đếm xỉa thi đấu công chính, cưỡng ép tương con trai của mình cấp để thượng phó ma quân vị trí. Này muốn làm khó dễ gì đó nhưng nhiều, liền bưng nhìn ngươi cùng tương thố hai người thế nào đi phát huy. Hiên Viên Thiên Âm tiểu nụ cười trên mặt cười đến khinh mềm minh diễm, nhưng mà nhìn của nàng cái nụ cười này Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người lại là tự dưng lưng mắt lạnh. Hảo! Hảo mẹ hắn độc một cái miệng. Mở miệng chính là chú thủy ma vực nhân tài đều chết sạch, ngậm miệng chính là trào phúng thủy ma vực thiếu chủ thực lực giống như đồ bỏ đi, mở miệng ngậm miệng đều là đem thủy ung lão già kia cấp gác ở hỏa thượng nương a. Người nào không biết thủy ung lão gia hỏa kia là ô nha bên mình một con chó, đều nói đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu, nữ nhân này bảo hảo. Vừa ra tay trực tiếp chính là nhất bàn tay phiến ở tại ô nha cùng thủy ung hai người trên mặt, thả vẫn có thể làm cho hai người kia á khẩu không trả lời được. Một tát này nếu như đánh ra đi, thực sự đau a. Kỳ thực người nào không biết thủy ma vực chung kia ít chuyện nhì, thế nhưng không có người sẽ đi nói ra à, đến thời gian như ô nha thật ở gặp nghị sự thượng làm khó dễ Hiên Viên Thiên Âm mà bị Xích Diễm cùng tương thố hai người liên kết đưa ra đến, chỉ sợ đến thời gian thủy ung hai cha con còn thật không hảo xuống đài. Nhược thủy ung ma quân một mực chắc chắn chính mình không có thiên vị, thủy trong suốt là bằng bản lĩnh thật sự ngồi lên phó quân vị, như thế Xích Diễm cùng tương thố hai người hoàn toàn có thể nói nhượng thủy trong suốt ngay trước mặt của mọi người đi đánh một hồi, chỉ cần chứng minh hắn đúng là dựa vào thực lực của chính mình ngồi lên phó quân vị trí, bọn họ liền liền thừa nhận. Thủy ma vực trung thành chủ các số lượng cũng là không dưới 200 nhân, trong đó không thiếu một ít thực lực cường hãn thành chủ các, này đó thành chủ các có lẽ là bức với thủy ung uy hiếp không dám nói thêm cái gì. Nhưng mà ma đô chúng có thực lực cùng những thứ ấy thành chủ các thực lực như nhau có khối người, tùy tùy tiện tiện cũng có thể tìm một ra cùng thủy trong suốt đánh. Này nếu như một khi động thật cách, là con la là mã không phải liếc mắt một cái liền nhìn cái rõ ràng. Mặc dù ô nha đích thực là nắm trong tay hơn nửa ma tộc, nhưng mà lại cũng không phải hoàn toàn trường khống, không phục hắn cũng có khối người, một khi chuyện này ở ma đô chung náo khai, kia thế nhưng liền hiểu được chơi. Nhìn thấy hai người kia xuất sắc thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, thế nào? Các ngươi cảm thấy biện pháp này không tốt. Xích Diễm ma chủ thân thể một run run, màu đỏ song đồng lập tức tinh quang chạm chạm, hảo, sao có thể không tốt? Ha ha ha, ta thế nào liền không nghĩ đến tốt như vậy chủ ý đâu. Hắn nói liền là có chút ngồi không yên, không được, ta phải vội vàng đi tương thố hành cung đi một chuyến, cùng hắn thương lượng một chút chuyện này nhi, sau đó ở cộng lại một phen, lần này lao tử đảo muốn nhìn ô nha tên kia thế nào xuống đài. Nhìn thấy nói phong chính là mưa Xích Diễm ma chủ, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải thế nào để ý phất tay một cái, đạo, vậy ngươi liền đi đi, ta này đuổi này lâu lộ, lại là tốt hảo đi nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy lười lười thân một lười eo, đối kia một bộ muốn lập tức đi ngay Xích Diễm ma chủ nhữ mày hỏi, ta nói, ở đâu đâu? Nghe nước hoa tạ, sân đã sớm cho các ngươi bị được rồi, là bản tọa hành cung lý hoàn cảnh tốt nhất thả tối thanh tịnh một chỗ sân. Xích Diễm ma chủ nhất nghĩ thầm muốn đi tìm tương thố ma chủ thương thảo một phen, đã sớm vội vã bước ra phòng khách. Sau đó không quay đầu lại hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đạo. Nhìn thấy sắp đi được không ảnh nhi Xích Diễm ma chủ, Viêm Miểu ma quân cũng là có một chút ngồi không yên, liếc mắt một cái một bộ sắp ngủ bản Hiên Viên Thiên Âm, cứng rắn bỏ lại một câu ta cũng đi xem, sau đó phi cũng tựa như ly khai chính sảnh, tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm hội lại trêu chọc chính mình mấy câu bản, kia vội vội vàng vàng nhịp bước liền cùng phía sau mình có ác quỷ ở đuổi kịp bản. Thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ chính sảnh chung lại là chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì lầm bầm một câu Xích Diễm ma chủ thật không có đạo đãi khách hậu liền kêu Đông Phương Kỳ, chuẩn bị chính mình đãi một người làm đi hỏi thăm nghe nước hoa tạ rốt cuộc nên đi bên nào. Lại là không có trông thấy phía sau mình nam nhân kia khi nghe thấy nàng lầm bầm tắm gội, ngủ chữ nhi lúc, kia đột nhiên sâu thẳm xuống ánh mắt. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng tìm người hầu kia trong miệng tuyến đường tìm được nghe nước hoa tạ hậu, đặc biệt là ở nhìn thấy bên trong phòng lại còn phi thường xa xỉ xây dựng một mực ngọc ôn tuyền ao hậu, liền kinh hô một tiếng trực tiếp ôm tắm rửa y phục, sau đó tức khắc chui vào ôn tuyền ao lý. Cách thủy tinh mảnh hòa trọng trọng sương mù, Hiên Viên Thiên Âm tiếng hoan hô tự ôn tuyền ao lý ẩn ẩn truyền ra, đế tôn đại nhân đứng ở trong phòng, một đôi đỏ sẫm con ngươi càng thâm trầm sâu thẳm. Mỏng manh khỏe môi câu khởi một mặt ý nghĩa sâu xa tiêu ý. Đế tôn đại nhân quay người không nhanh không chậm đi sửa sang lại một chút xa hoa đại, sau đó chậm rãi đi đai lưng cùng thoát áo cho ngoài, chỉ là mặc áo sơ mi liền trực tiếp hướng phía nội thất ôn tuyển ao đi đến. Hiên Viên Thiên Âm cả người ngâm mình ở trong ôn tuyển, chút nào không có phát hiện động tĩnh bên ngoài, cho nên đương đế tôn đại nhân trên cao nhìn xuống đứng ở bên cạnh ao, ánh mắt thật sâu nhìn nàng lúc, nàng mới lập tức cả kinh. Kinh hoàng hạ Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên sặc một ngụm nước, lại là có chút không kịp một bên manh cụ, một bên vươn trần truồng cánh tay. Run rẩy chỉ vào bên cạnh ao đế tôn đại nhân, run rẩy nói, Đông Phương Kỳ, ngươi không thể vô sỉ như vậy, ai nhượng ngươi vào. Nói xong tương chính mình cả người hướng dưới nước rụt lui. Đế tôn đại nhân thần sắc vô tội nhìn nàng, đạo, Thiên Âm, ao lớn như vậy, hai người cùng nhau tắm cũng hoàn toàn bất chen, ngươi làm gì loại này keo kiệt. Hiên Viên Thiên Âm bị nghẹn một chút, nghẹn đỏ một khuôn mặt nhỏ nhắn, này mẹ hắn là keo kiệt vấn đề không. Mặc dù nàng bị này ra hỏa cấp triệt để ăn kiền mặt tịnh, nhưng rốt cuộc còn chưa có triệt để đến muốn rửa huyền ương dục trình độ đi. Ngươi đừng xuống A. Nhìn thấy đế tôn đại nhân kia muốn cởi bỏ bên hông và táo động tác, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cả làm khởi lai, đặc biệt là nhìn thấy đế tôn đại nhân kia trong mắt đột nhiên lùi khởi u quang, nàng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Nào biết đế tôn đại nhân động tác phi thường mau, lời của nàng âm còn chưa rơi, nhân ra và táo không chỉ cởi ra, liên áo sơ mi đô cấp thoát. Hiên Viên Thiên Âm vào nước tiếng vang khởi. Hiên Viên Thiên Âm lập tức một run run, không hề nghĩ ngợi chính là muốn ngọ ngậy bò lên bờ, nhưng mà nàng vừa quay người lại, bên hông liền bị một đôi bàn tay to cấp cuốn lấy. Hiên Viên Thiên Âm thân thể run lên bần bật, sau lưng một ôn mát thả kiên cường ngực liền dán đi lên. Thiên Âm, ngươi chạy cái gì? Bên hai truyền đến đế tôn đại nhân kia ám câm mang theo cười khẽ thanh âm, đồng thời rơi vào chính mình bên hông bàn tay to liền có một chút hạnh kiểm xấu khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thân thể run lên, mang theo khóc nức nở nói. A Kỳ, ta bất ở đây náo loạn, ta rửa được rồi, đi lên trước. Nô, khó mà làm được. Đông Phương Kỳ khét lời, lại lần nữa gian chặt Hiên Viên Thiên Âm mấy phần, thấp tiếng nói dụ dỗ nói, hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta cùng nhau nữa rửa rửa. Nói liền hai tay hơi dùng sức nhắc tới, tương Hiên Viên Thiên Âm hoàn toàn cấp bế lên điểm, sau đó tương nàng chuyển qua đây. Cách lượn lờ sương ngủ, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là bị ôn tuyển nhiệt khí cấp hơn. Vẫn bị loại này trận trượng cấp xấu hổ, một khuôn mặt nhỏ nhắn bị lây nhàn nhạt phi sắc, thấy đế tôn đại nhân hô hấp lập tức trầm xuống. Nhìn thấy này phúc bộ dáng đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, ở trong lòng kêu rên đạo, xong. Ngày mai lại hạ không được. Chương 36, ánh trăng tiết, phát hiện. Ngày hôm sau, Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên như trong lòng nàng nghĩ như vậy không thể hạ được, không chỉ không thể hạ được, thả vẫn luôn ngủ được cực trầm, hiển nhiên là bị mệt muốn chết rồi. Ngày hôm sau, ngủ được cực trầm Hiên Viên Thiên Âm rốt cục có chút không kiên nhẫn nghĩ mở mắt ra, mà nàng không kiên nhẫn nguyên nhân là bởi vì người nào đó vẫn ở bên thai nàng nói liên miên cằn nhằn, ồn đến nàng căn bản vô pháp ngủ tiếp xuống. Người nào đó dùng tay chống đầu nằm nghiêng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, một khắc chỉ tay không cũng không nhàn rỗi, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón trỏ nhẹ nhàng ở Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn miêu tả của nàng hình dáng, một hồi sờ sờ cái trán của nàng, sau đó mang theo hơi lạnh nhiệt độ tự chán hoa hạ mãi cho đến chóp mũi, lại đến môi. Thiên Âm còn không nghĩ tỉnh không. Một bên ở Hiên Viên Thiên Âm trên mặt phát họa đế tôn đại nhân, một bên thấu gần bên thai của nàng, âm thanh thanh nhuận thả hàm một mặt ý nghĩa sâu xa nói, ngươi đâu ngủ một ngày, nếu không tỉnh, ta lại muốn bắt nạt ngươi, làm sao bây giờ? Đông Phương Kỳ, ngươi còn có phải là người hay không? Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng mất công mở mắt, vừa tỉnh ngủ nhân, trong thanh âm dẫn theo một mặt khàn khàn, bằng gợi cảm hoặc nhân. Nhìn thấy nàng cuối cùng mở mắt, đế tôn đại nhân hai tròng mắt lập tức sáng ngời, Thiên Âm tỉnh. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng suy nghĩ hắn như thế ở bên cạnh làm ầm ĩ nàng có thể không tỉnh không? Có chút sương mù nháy nháy mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ có chút ngây người, hiển nhiên là trong đầu ký ức có chút nhỏ nhặt nhi. Nàng nhớ nàng hẳn là ở ôn tuyển ao lý, lúc nào chạy đi lên. Hiên Viên Thiên Âm có chút mở mị suy nghĩ, sau đó trong đầu đột nhiên thoáng qua một ít hình ảnh, lập tức làm cho nàng tiểu mặt đỏ lên. Ôn tuyển ao, huyên ương dục. Sau đó tựa hồ là bị lăn qua lăn lại ngoan, nàng ngất đi, chờ nàng tỉnh lại lần nữa thời gian cũng đã ở đại thượng, nhưng mà mỗ nam nhân dường như vẫn như cũ không biết thỏa mãn lăn qua lăn lại nàng, cuối cùng nàng thực sự nhịn không được, lại ngất đi. Chặt đứt tấm ảnh ký ức chậm rãi hấp lại, Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lập tức thay đổi kỳ biến. Mà bên cạnh Đế Tôn đại nhân đang nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thay đổi trong nháy mắt thần sắc lúc, lập tức biết muốn tao, không hề nghĩ ngợi liền lập tức lên tiếng cắt ngang Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục đi hồi tưởng, mềm âm thanh dụ dỗ nói, "Thiên Âm, ngươi ngủ lâu như vậy hẳn là đói bụng không? Ta làm cho người ta bưng một chút thức ăn qua đây, đang ăn cơm xong ta cùng ngươi ra dạo dạo có được không?" Nhưng mà đã hồi tưởng lại tất cả Hiên Viên Thiên Âm lại là chút nào không có vì đi dạo phố sở cảm động, khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc giữ tợn trừng Đế Tôn đại nhân, dường như là muốn một ngụm tương nhân ăn bản, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đông Phương Kỳ, vị lai trong một tháng này cũng không hứa đụng chạm nữa ta." Thiên Âm Đế Tôn đại nhân thần sắc nhất suy sụp, ánh mắt u u nhìn nàng. Không được thương lượng. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại không nhúc nhích chút nào. Nàng hôm nay như nếu không lập nhất lập uy, chỉ sợ nam nhân này liền càng không biết thu lại thu lại. Dường như cũng là đã nhận ra Hiên Viên Thiên Âm lần này thái độ phi thường kiên quyết, Đế Tôn đại nhân có chút ảo não khinh ngô một tiếng, quả nhiên là tương nhân cấp bắt nạt ngoan. Một tháng a, một tháng này hắn nhưng thế nào quá đâu. Thà mặc kệ Đế Tôn đại nhân thế nào chán nản này tương lai một tháng nên thế nào quá, hắn ở thành thành thật thật hầu hạ hoàn Hiên Viên Thiên Âm dùng sau khi ăn xong, còn là giữ lời nói dẫn nàng ra cửa đi dạo phố. Ma đô không hổ là toàn bộ ma tộc phồn hoa nhất nơi. Phố lớn ngõ nhỏ chung khắp nơi đều có thể thấy qua lại không ngừng đoàn người, đủ loại màu sắc hình dạng quán nhỏ bày đầy toàn bộ bên đường, giao hàng thành quả thực bên thai không dứt. Đông Phương Kỳ tuấn tú trên khuôn mặt lại lần nữa đeo lên kia trương màu bạc mặt nạ, đã mặc dù như thế, chẳng sợ bên cạnh hắn còn theo Hiên Viên Thiên Âm, cũng có không thiếu ma tộc nữ tử đánh bạo chiều hắn không ngừng pháo hạ thủ khăn hoặc là túi thơm trong vòng nữ tử thiếp thân vật. Mắt nhìn lại có một ma tộc mỹ nhân hướng phía Đông Phương Kỳ ném tới một khăn lụa. Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhịn không được có chút như cười như không nhìn sắc mặt đen bên Đế Tôn đại nhân, trêu tức nói, quả nhiên là đeo mặt nạ cũng che giấu không được ngươi kia trêu hoa ghẹo nguyệt bản chất. Hai người mười ngón tương khấu tay bị Đế Tôn đại nhân chăm chú nắm chặt, nguyên bản ôn hòa tiếng nói cũng là trầm mấy phần, các nàng phao đến gì đó ta đảo là có thể nhất nhất tránh thoát, mặc dù phiên điểm, nhưng cũng còn có thể chịu được. Thế nhưng Thiên Âm, những nam nhân kia nhìn ánh mắt của ngươi lại là nhượng ta phi thường mất hứng. Mất hứng Đế Tôn đại nhân dùng một đôi đỏ sẫm con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua những thư ấy ánh mắt lửa nóng nhìn Hiên Viên Thiên Âm các nam nhân, như nếu không phải còn có mấy phần lý trí, chỉ sợ hắn lúc này hận không thể muốn đi tương những nam nhân kia trong mắt cấp toàn bộ đảo xuống. Nghe hắn trong lời nói sáng loáng lanh ý, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, tự hồ sợ vị này hội thực sự cái gì cũng không băn khoăn trực tiếp liền ở đây động thủ bàn, lập tức kéo hắn mau đi vài bước, muốn rời đi Đế Tôn đại nhân lực chú ý. Dù sao Đế Tôn đại nhân từ ký ức sau khi tỉnh dậy, này sát phạt chi tâm không thể bảo là không nặng. Vội vàng đến phía trước đi nhìn một cái, ta coi thấy phía trước dường như chồng chất rất nhiều người, cũng không biết đang làm những gì. Hiên Viên Thiên Âm kéo Đông Phương Kỳ ở trong đám người xuyên toa, vốn cũng không quá là muốn rời đi sự chú ý của hắn, chưa từng nghĩ lại thực sự bị động tĩnh phía trước cấp câu ra một tia hiếu kỳ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hiếu kỳ, kéo chính mình liên tiếp ở hướng người trước mặt đàn lý chui. Đông Phương Kỳ dưới mặt nạ tuấn giật khuôn mặt liền không khỏi khu vực thượng một mặt chìm. Nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm là thập phần sở trường ở chen trúc trong đám người xuyên toa, có nàng đoạn đường này nhất trốn chật lóe, còn thực sự tự trong đám người cấp chui được phía trước đi. Chỉ thấy đường cái đầu cùng là một nhỏ cổ xưa quảng trường, thật lớn buồn hoa chung, nhất khỏa phải 7-8 người ôm mới có thể ôm cổ thụ thượng tản ra hạo hạo ánh bạc, ở màu đen ma đô chung có vẻ cực kỳ chói mắt. Thật lớn buồn hoa bốn phía đứng đầy người, đáng bất kể là nam nữ già trẻ, đều là vẻ mặt thành kính nhìn buồn hoa chung cổ thụ, dường như là ở cầu nguyện cái gì. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tò mò nhìn kia khỏa toàn thân đô tản ra hạo hạo ánh bạc cổ thụ, nhỏ tiếng hỏi bên mình Đông Phương Kỳ, đạo, bọn họ đang làm gì? Kia là cái gì cây? Lại còn phát quang, hơn nữa kia ánh bạc Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, tiếp tục nhỏ tiếng nghi ngờ nói, ta thế nào tổng cảm thấy kia ánh bạc với các ngươi ma tộc có chút bất đắc đâu. Đông Phương Kỳ nhìn chằm chằm trước mắt cổ thụ, nhất đôi mắt híp lại, đây là song sinh ánh trăng cây, theo này cây thể tích đến xem, chỉ sợ đã có vạn năm tuổi tác. Song sinh ánh trăng cây. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, này còn là nàng lần đầu tiên nghe thấy có loại này cây. Ánh mắt quét một vòng bốn phía ma tộc tộc nhân, nhíu mày đạo, vậy bọn họ đây là đang làm ma. Cầu phúc. Đông Phương Kỳ con người trung nổi nổi chìm chìm, nhìn chằm chằm song sinh ánh trăng cây không biết suy nghĩ cái gì, đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm vấn đề hậu, đạm thanh đạo, ta ngủ say thiên thời gian vạn năm. Lại là lần đầu tiên ở Ma Đô trông được thấy loại này cây, ta cũng không biết bọn họ hôm nay là đang làm gì. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, thanh âm hắn quá mức với thanh đạm, là vì nhượng Hiên Viên Thiên Âm thoang cái liền phát hiện xảy ra vấn đề. Ngươi cũng là lần đầu tiên ở Ma Đô nhìn thấy. Này cây có vấn đề gì không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Đông Phương Kỳ thu về ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, song sinh ánh trăng cây vẫn luôn là thần tộc thánh cây. Thần tộc thánh cây cư nhiên xuất hiện ở ma tộc Ma Đô, thả còn bị ma tộc tộc nhân dùng như vậy thành kính ánh mắt nhìn, giống như cầu phúc bản, đây chính là có chút ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung sẹt qua một mặt như có điều suy nghĩ, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cũng biết Đông Phương Kỳ nhất định cùng chính mình là giống nhau tâm tư, trong mắt hơi chuyển chuyển, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp thân thủ vô vô bên cạnh mình không nhận ra người nào hết ma tộc nữ tử. Nữ tử kia nguyên vốn cũng là ánh mắt thành kính nhìn song sinh ánh trăng cây, chưa từng nghĩ cư nhiên sẽ có người quấy rầy chính mình, bản năng giận dữ. Nhưng mà ở quay đầu nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ lúc, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, đồng thời trên mặt sắc mặt giận dữ cũng lập tức vừa thu lại. Vị này mỹ nhân, ta muốn hỏi một chút các ngươi đây là đang làm gì đó. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía nàng mỉm cười, sau đó chỉ kia phiếm ánh bạc song sinh ánh trăng cây, hỏi, đây là ở cầu phúc không? Nữ tử kia ánh mắt lặng lẽ liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, trên mặt hơi hơn hồng, sau đó gật gật đầu, đạo, các ngươi là lần đầu tiên đến Ma Đô đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cười lại nói, vậy thảo nào, hôm nay là ánh trăng tiết, ở một ngày này chúng ta Ma Đô trung nhân đô hội tới đây thứ hướng này khỏa ánh trăng cây cầu phúc hướng nguyện, hơn nữa đợi một lúc còn có thể có ma thần điện người đến cho chúng ta chúc phúc, nghe nói hôm nay ngay cả ma thần điện thánh nữ đại nhân đô sẽ đích thân đến đây đâu. Ánh trăng tiết. Đông Phương Kỳ con ngươi nhất mị, mắt lạnh ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia, hạ giọng hỏi, ma tộc khi nào nhiều một tháng hoa tiết? Nữ tử mắt hơi mở to, con ngươi trung thoáng qua một mạt kinh ngạc, bất quá không biết là bởi vì Đông Phương Kỳ ánh mắt quá mức có áp lực, còn là kia thanh âm trầm thấp xác thực quá tốt nghe, nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, cười duyên đạo, xem ra hai vị còn thật là lần đầu tiên đến Ma Đô, liên ánh trăng tiết cũng không biết. Tháng này hoa tiết là chỉ có chúng ta Ma Đô mới có, ngàn năm trước có ma thần điện ban bố. Nói là hàng năm một ngày này đối ánh trăng cây cầu phúc, ma thần đế tôn đại nhân liền hội vẫn bảo vệ chúng ta ma tộc. Phúc! Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhịn không được bị sặc một ngụm, ở nữ tử có chút không vui trong ánh mắt chiều nàng khoát tay áo, đạo, xin lỗi, ta mấy ngày gần đây có chút thủy thổ không phục, cho nên còn xin không cần trách. Này ma thần điện nhân ở đùa giỡn cái gì, nhượng ma tộc tộc nhân đối thần tộc thánh cây cầu phúc, ma thần đế tôn còn có thể bảo vệ bọn họ. Nhìn một cái lấy mắt liếc mắt một cái ma thần đế tôn đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy việc này đế tôn đại nhân chỉ sợ sẽ không bảo hộ bọn họ, trái lại còn có thể muốn này khỏa song sinh ánh trăng cây cấp nổ tận gốc đi. Thử Lăng Thánh Nữ Điện Hạ đến. Ngay ba người khi nói chuyện, liền nghe được phía sau đám người truyền đến hét lớn một tiếng, sau đó nguyên bản chen chúc đoàn người lập tức giống như nước biển phân chiều bàn, tự động tránh ra một con đường ra. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người bị chen ở trong đám người, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn một đội kia cưỡi cao to rác mã mà đến áo giáp kỵ binh. Ở kỵ binh đội trung gian có một chiếc màu vàng xa hoa xe ngựa mang theo một trận làn gió thơm chậm rãi lái tới. Màu vàng xe ngựa cửa bị từ từ mở ra, một người xinh đẹp bóng dáng tự trong xe ngựa chậm rãi lộ ra, đương nhìn thấy này tự trên xe ngựa xuống nhân hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là chân mày cau lại. Ước! Người quen đâu? Nhưng cũng không phải là người quen không. Lúc trước ở Viêm vực chủ thành lúc, vị kia tiếu nghị đế tôn đại nhân Tử Yên cô nương là cũng. Tử Yên cô nương vừa xuống xe ngựa hậu liền thần sắc cao ngạo liếc mắt một cái bốn phía, sau đó quy quy củ củ lập ở một bên. Cùng lúc đó, một đạo đồng dạng xinh đẹp màu vàng bóng dáng cũng là chậm rãi tự trong xe lộ ra, đương này một vị xuống xe hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền nghe được bên mình không ít nam giới đều là lén lút đảo hút một hơi khí. Đích thực là vị nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp mỹ nhân, cũng khó trách ở đây các nam nhân hội lộ ra như vậy kinh diễm thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu đi nhìn đế tôn đại nhân. Muốn nhìn một chút đế tôn đại nhân dường như cũng là giống như này đó nam nhân bản bị vị này thánh nữ điện hạ mỹ mạo cấp kinh diễm ở, nhưng mà lệnh nàng hài lòng chính là, đế tôn đại nhân ánh mắt lãnh đạm, nhìn mỹ nhân dường như là đang nhìn một người qua đường giáp bản. Mặc dù bản đế không quan tâm mỹ xấu, bất quá Thiên Âm yên tâm, dung mạo của ngươi thế nhưng một chút cũng không thua với của nàng. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hài lòng đồng thời, đế tôn đại nhân kia mang theo cười nhạt thanh âm liền lén lút truyền vào lỗ tai của nàng lý. Hiên Viên Thiên Âm nhất nghẹn, hiển nhiên là vừa chính mình kia một phen tiểu tâm tư bị đế tôn đại nhân cấp phát hiện, ngẩng đầu nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy đế tôn đại nhân chính như cười như không túi đầu nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm có chút trột dạ giật giật khoe miệng, sau đó nhận ra mặt phát nhiệt đưa mắt nhìn về phía buồn hoa sử. Lúc này, vị kia thánh nữ điện hạ chính bị một đám hộ vệ ủng hộ đứng ở song sinh ánh trăng cây hạ, vẻ mặt đoan trang cao quý, không phụ thánh nữ tên. Hôm nay là mỗi năm một lần ánh trăng tiết, Kinh Ma Thần Điện trưởng lão tịch các vị trưởng lão quyết định, năm nay cầu phúc nghi thức liền do bản điện đến vì đại gia chúc phúc, hy vọng ma thần đế tôn đại nhân có thể vĩnh bảo ta ma tộc trường thịnh bất suy. Mềm mại tiếng nói giống như hai tháng lý hoàng oanh, huyền chuyển lanh lảnh khiến người say mê. Nhưng mà ở vị này Tử Lăng thánh nữ vừa mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người mi tâm liền là đồng thời vừa nhíu. Nhiếp hồn thuật. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi híp lại nhìn về phía vị này đoan trang cao quý thánh nữ, sau đó ánh mắt vừa chuyển, liếc mắt nhìn bốn phía thần sắc xuất hiện mê say mọi người, lập tức ở trong lòng cười lạnh một tiếng, dùng nhiếp hồn thuật đi mê hoặc tộc nhân thánh nữ, quả nhiên là cái hảo thánh nữ. Hai tay lười lười ôm trước ngực, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt nghiền ngẫm, nàng lại là muốn nhìn nhìn hôm nay vị này thánh nữ điện hạ muốn làm những thứ gì. Chỉ thấy kia Tử Lăng thánh nữ tiếng nói vừa dứt, hai tay hơi vừa nhấc, tảng lớn màu bạc tinh mang tự nàng lòng bàn chân chậm rãi mọc lên. Cùng lúc đó, phía sau nàng song sinh ánh trăng cây cũng giống như ở hô ứng bản, rậm rạp cảnh cây phát ra hơi hào hào thành, nguyên bản trên cây hạo hạo ánh bạc cũng là theo chân quang mang đại trán khởi lai. Vo ve vo ve. Một đạo bất thường rất nhỏ vù vù thanh khiến cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người chú ý, chỉ thấy trong không khí dường như nhiều một cỗ vô danh lực hút. Trong nháy mắt tương bốn phía đến đây cầu phúc mọi người cấp triệt để bao phủ, nhưng mà ở những người này không hề phát hiện chung, lặng lẽ hấp thu tính mạng của bọn họ lực cùng tín ngưỡng lực. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người thần sắc đồng thời biến đổi, mặc dù ma tộc tộc nhân tuổi thọ đô tương đối dài lâu, mặc dù là phổ thông tộc nhân đều có mấy nghìn tuổi thậm chí vạn tuế tuổi thọ, đã nếu như hàng năm bị như thế lấy ra một điểm, lâu dài mệt dưới ánh trăng đến, chỉ sợ lại nhiều tuổi thọ cũng chỉ còn lại có một nửa. Càng hướng hồ theo vừa kia tên nữ tử sở nói, tháng này hoa tiết đã bắt đầu thiên năm, này thiên năm rốt cuộc bị này khỏa song sinh ánh trăng cây rút lấy bao nhiêu người tuổi thọ cùng tín ngưỡng lực. Mà này tuổi thọ cùng tín ngưỡng lực bị lấy ra hậu lại chuyển giao đi đâu. Đông Phương Kỳ mâu quang tiệm trầm, một thân lạnh lùng khí tức lập tức không tự giác tràn ra, Hiên Viên Thiên Âm ở nhận thấy được trên người hắn lanh ý hậu, lập tức cả kinh, giơ tay lên liền là nhéo nhéo trong tay của hắn, là vì hắn trước không muốn nổi giận. Đi trước. Đi về hỏi hỏi Xích Diễm bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm lặng lẽ cho Đông Phương Kỳ truyền âm, sau khẽ gật đầu, sau đó hai người thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời gian, chống rông biến mất. Ân. Đang vì mọi người cầu phúc Tử Lăng thánh nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía đoàn người, ánh mắt nghi ngờ lóe lóe, kỳ quái, vừa dường như nhận thấy được một tia không bình thường dao động, thế nào trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà mặc kệ nàng thế nào đoàn người, đô là không có phát hiện một tia dị thường. Thế nào? Bên mình Tử Yên ở nhìn thấy thần sắc của nàng, vụng trộm lên tiếng hỏi thăm. Tử Lăng mi tâm kinh túc, sau đó lắc lắc đầu, đạo, không có việc gì, tiếp tục miệng thượng nói không có việc gì, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ có một mạt nhàn nhạt bất an, lại không biết này mạt bất an rốt cuộc là bởi vì cái gì. Chương 37, Ánh Trăng chuyện cũ, gặp nghị sự. Các ngươi thế nào nhanh như vậy trở về tới? Trong đại sảnh, Xích Diễm cùng Tương Thố mấy người dường như đang thương lượng cái gì? Nhưng là bị đột nhiên trống rông xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người cấp cắt ngang. Bốn người nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có chút không đối, đưa mắt đồng thời nhìn về phía bọn họ đế tôn đại nhân, trong lòng suy đoán không phải là đế tôn đại nhân tương đế hậu đắc tội đi. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm tự không gian vòng xoáy chung đi ra hậu, liền là thần sắc có chút nghiêm trọng nhìn Xích Diễm cùng Tương Thố hai người, nhữ mày hỏi, các ngươi có biết ánh trăng tiết sự tình? Ánh trăng tiết? Xích Diễm khuôn mặt tuấn tú thượng thoáng qua một mạt mờ mịt. Nghiêng đầu nhìn bên mình Tương Thố liếc mắt một cái, nhìn thấy Tương Thố trên mặt đồng dạng là mang theo một mặt trố mắt, toại quay đầu lại hỏi, cái gì ánh trăng tiết? Này ta trái lại có nghe thấy. Bên cạnh Viêm Miểu Ma Quân cầm trong tay chén trà hướng trên bàn nhẹ nhàng nhất phóng, nhìn mọi người đạo, nghe nói là Ma Đô hưng khởi một ngày lễ, bất quá tháng này hoa tiết dường như chỉ ở Ma Đô lưu hành, ta trước cũng là ngay trước một mới lạ nghe qua, liền không có quá mức quan tâm. Ma Đô lúc nào nhiều như thế một tháng hoa tiết, bản tọa thế nào không biết. Xích Diễm nhíu mày, tương nhìn về phía Viêm Miểu ánh mắt tiếp tục quay lại đến Hiên Viên Thiên Âm trên người, hắn cũng không cho rằng đế hậu hội vô duyên vô cớ nhắc tới tháng này hoa tiết. Ngươi cùng Tương Thố đô không rõ ràng lắm. Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút kỳ quái, nói như thế nào các ngươi cũng là ma tộc tam đại ma chủ chi nhất, thả của các ngươi hành cung bất đều là ở Ma Đô không? Ma Đô chung xảy ra chuyện gì các ngươi cư nhiên hội không biết? Giọng nói dừng một chút, lại nói, tháng này hoa tiết nghe nói ở Ma Đô thế nhưng hưng khởi có thời gian ngàn năm. Đế hậu có sở không biết, mặc dù ta cùng Xích Diễm là tam đại ma chủ chi nhất, thả hành cung đô ở Ma Đô trong, bất quá cũng rất ít chân chính ở Ma Đô chung. Bên cạnh Tương Thố thấy Hiên Viên Thiên Âm có chút cổ quái khuôn mặt nhỏ nhắn, vì nàng giải thích, thả ma tộc trung sự tình xác thực quá nhiều, một ít việc nhỏ chúng ta cũng sẽ không đi qua hỏi, thiên năm có lẽ nghe rất dài, thế nhưng đối với chúng ta đến nói, thời gian ngàn năm cũng bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng là, Tượng Xích Diễm cùng Tương Thố hai người loại này từ viễn cổ hồng hoang liền tồn tại ma chủ tự nhiên sẽ không đi để ý tới ma đô trung đột nhiên hương khởi một tiểu tiết nhật, trừ phi là về ma tộc tồn vong đại sự. Bình thường có rất ít nhân chân chính có thể nhìn thấy bọn họ. Mà thiên năm đối với bọn hắn đến nói cũng thực sự chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi, dù sao tượng bọn họ loại này tu vi, tùy tiện một bế quan cũng sẽ là hơn 1.000 năm thậm chí là vạn năm. Nghĩ minh bạch sau, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng kéo kéo, cũng không phải biết nên nói những gì, khó trách bọn hắn hai người hội không biết ma đô chung xảy ra chuyện gì, đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái bị Xích Diễm cùng Tương Thố hai người nhường lại thủ tọa. Kéo qua Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp đi tới, sau khi ngồi xuống mới nhìn vì hắn hai người rót trà Tương Thố, đạo, trong ngày thường của các ngươi xác thực nên ra nhiều đi vòng một chút, bằng không lại như thế cao cao tại thượng ngồi, còn không bằng trực tiếp phong bế nghe nhìn nhị cảm tới trực tiếp. Tương Thố ma chủ rót trà tay hơi run lên, tương tát ra tới vài giọt nước trà cấp nhanh thân thủ phất một cái, mặt bàn lại lần nữa trở nên sạch sẽ hầu, mới một bộ làm sai sự bộ dáng ôm một ấm trà lui ở một bên. Mà Xích Diễm càng là thân thể run rẩy. Lập tức cũng trở nên thành thật. Đế tôn đại nhân lời này nhưng thật là có chút nặng a, xem ra không chỉ là xảy ra chuyện gì nhi, còn nhất định là nhất kiện nguy đại sự nhi. Hai vị ma chủ bệ hạ đồ trở nên như vậy cẩn thận từng ly từng tí, bên cạnh ngồi Viêm Miểu ma quân cùng Cuồng Lan ma quân hai người cũng là có một chút ngồi không yên. Mặc dù từ biết được Đông Phương Kỳ thân phận sau, bọn họ cùng vị này ma thần đế tôn chung sống cũng không có cái gì quá mức nghiêm khắc quân thần chi lễ, bất quá lại coi như là sự nhẹ nhõm. Nhưng mà hôm nay đế tôn đại nhân một thân lãnh trầm khí tức, lúc này mới để cho bọn họ này đó không có trải qua hồng hoang thần ma thời đại bọn tiểu bối biết, chẳng sợ này một vị nếu không chú trọng lễ tiết cùng thân phận, hắn lại vẫn là vị kia tự thời hồng hoang ban đầu do thiên địa biến thành ma tộc đế tôn, cũng ma tộc duy nhất chủ nhân. Nhìn thấy trong đại sảnh bốn người bị Đông Phương Kỳ khí thế sở chấn, Hiên Viên Thiên Âm lén lút nhéo nhéo tay hắn. Ngươi hù dọa bọn họ làm gì? Nếu không phải là hôm nay chúng ta ra đúng dịp, bất đồng dạng cũng không biết việc này không. Hiên Viên Thiên Âm đối hắn nhìn qua ánh mắt nháy nháy mắt, sau đó chiều bốn người khoát khoát tay, đạo, đâu ngồi xuống trước nói đi. Xích Diễm ma chủ vụng trộm lấy mắt xem xét nhìn Đông Phương Kỳ, ở nhìn thấy đế tôn đại nhân thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng không có phản đối, lập tức đối Hiên Viên Thiên Âm cảm kích cười, sau đó quy quy củ củ tìm một cái ghế ngồi xuống. Mà Tương Thố ma chủ cũng là thành thành thật thật liền bên mình một cái ghế ngồi xuống, thả trong lòng vẫn như cũ còn ôm một tấm trà. Hiển nhiên là trong lòng còn có chút băn khoăn. Còn Viêm Miểu cùng Cuồng Lan hai người ở nhìn thấy nhà mình bệ hạ ngồi, liền cũng liếc mắt nhìn nhau, mỗi người ngồi xuống, bất quá lần này hai người lại là muốn câu nệ không ít. Tương bốn người phản ứng nhất nhất nhìn một cái Hiên Viên Thiên Âm có chút bật cười vây lắc đầu, này mới bắt đầu đưa bọn họ ở trên đường phát hiện sự tình chậm rãi vì bốn người nói ra. Bất quá đương nghe được song sinh ánh trăng cây hòa trong bóng tối lấy ra mọi người tuổi thọ cùng tín ngưỡng lực thời gian. Xích Diễm ma chủ cùng Tương Thố ma chủ hai người sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hiên Viên Thiên Âm tương một phen phát hiện nói cấp bốn người bọn họ nghe xong, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là đúng lúc tương chén trà cho nàng đưa tới, ôn thanh đạo, nước trà ta qua tay, đã bất nóng. Nhận lấy chén trà hậu Hiên Viên Thiên Âm ngửa đầu liền là uống một hơi cạn sạch, thấy Đông Phương Kỳ lập tức lắc đầu bật cười. Này ma thần điện là hướng thiên mượn lá gan không thành. Tương Thố ma chủ thân thủ liền một trưởng chụp bên người tiểu trên bàn. Tốt nhất mực ngọc thạch bàn lập tức bị vỗ cái chia năm xẻ bảy, liên đối mặt đất đô xuất hiện không ít vết rách, hiển nhiên là tức giận vô cùng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, thấy hắn mặc dù tức giận vô cùng, bất quá một lãnh đạm tuấn tú trên mặt vẫn như cũ tìm không được một kia biểu tình. Lại nhìn một chút bị hắn tay kia ôm trong lòng ấm trà, hắn cho dù là một trưởng chụp nát bàn, cũng không quên còn ôm cái ấm trà, không có tương ấm trà cấp ném. Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng rút chịu. Cặp kia xinh ánh trăng cây rốt cuộc là cái gì Đông Phương? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Viêm Miểu cùng Cuồng Lan hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Xích Diễm ma chủ lại là treo khỏe mắt liếc xéo hai người bọn họ liếc mắt một cái, bưng một bộ trưởng bối cái giá. Đạo, các ngươi này đó tiểu nhất bối bọn tiểu tử đương nhiên là không biết, này song sinh ánh trăng cây tự hồng hoang lúc khởi liền vẫn là thần tộc thánh cây. Ánh mắt có chút chạy không, tựa ở nhớ lại cái gì bàn, ngựa khí có chút xa xưa tiếp tục mở miệng nói. Năm đó này song sinh ánh trăng cây còn là tự Tây Thiên truyền tự thần tộc đâu, nghe nói năm đó bản cổ đại thần Vưu Yêu loại này song sinh ánh trăng cây, là vì ở được nó hậu, liền tương nó phong làm thần tộc thánh cây. Thần tộc trên địa bàn khắp nơi có thể thấy loại này song sinh ánh trăng, mặc dù là buổi tối đô hội bị song sinh ánh trăng trên cây quang hát. Hoa cấp chiếu như ban ngày, bây giờ loại này song sinh ánh trăng cây chỉ sợ chỉ có chúng thần đỉnh đệ cửu trọng trên trời mới có, địa phương khác trái lại đã mất dấu vết. Liếc mắt một cái vẫn còn hãm ở nào đó trong trí nhớ xích diễm ma chủ, Viêm Miểu Ma Quân cũng là đối này song sinh ánh trăng cây lai lịch tán than một tiếng, sau đó sờ chóp mũi lại tò mò hỏi, đã này song sinh ánh trăng cây là thần tộc thánh cây, kia vì sao lại hội mất dấu vết đâu? Lần này xích diễm ma chủ đảo là không có trả lời ngay hắn, mà là ngồi ngay ngắn ở thủ tọa thượng đế tôn đại nhân nhàn nhạt mở miệng, năm đó bản cổ ở cảm ứng được thiên địa đại kiếp nạn lại lấy thân ứng kiếp sau, sở hữu song sinh ánh trăng cây ở nhất tịch chi gian triệt để chết héo. Bây giờ chúng thần đỉnh thượng đệ cửu trọng thiên song sinh ánh trăng cây còn là năm đó cả đám hồng hoang chi thần liên kết cấp bảo vệ tới. Nghe nói, lần đầu tiên nghe việc này Hiên Viên Thiên Âm cùng Viêm Miểu còn có Cuồng Lan ba người lại là một trận thổn thức không ngớt, nguyên lai này song sinh ánh trăng cây còn có như thế một đoạn lai lịch. Kia bây giờ bị này khỏa song sinh ánh trăng cây cấp lấy ra những thứ ấy tuổi thọ cùng tín ngưỡng lực đi đâu. Còn có ma thần điện. Bọn họ làm loại chuyện như vậy sau lưng lại là xuất phát từ nguyên nhân gì? Cùng Lan ở thổn thức qua đi, sắc nhọn ưng con ngươi lại là trận lóe, nhìn về phía mấy người khác nhíu mày hỏi. Xích Diễm Ma Chủ nghe nói rêu cợt một tiếng, thần sắc trào phúng bàn nói, vẫn có thể đi đâu. Bây giờ toàn bộ trong thiên hạ, trừ chúng thần đỉnh đệ cửu trọng thiên co song sinh ánh trăng cây, cho dù là Tây Thiên Phạn Cảnh cũng là không có. Năm đó bản cổ đại thần mọc cánh thành tiên sau, ngay cả Tây Thiên Phạn Cảnh song sinh ánh trăng cây đều là cùng nhau chết héo. Chúng ta ma đô chung này khỏa song sinh ánh trăng đương nhiên là đến từ chúng thần đỉnh. Mà những thứ ấy bị lấy ra tuổi thọ cùng tín ngưỡng lực tự nhiên cũng là bị đưa đi người nọ trong tay. Dứt lời, màu đỏ song đồng nhất lệ, cười lạnh tiếp tục nói, bản tọa đảo là có chút đánh giá thấp người nọ cố chấp, bất quá một ngụy thần mà thôi, còn thật cho là hắn có thể vượt quá năm đó bản cổ cùng đế tê. N trở thành phiến trong thiên địa chí tôn sáng thế thần. Mà ma thần điện nhiều năm như vậy sớm đã bị ô nha sở trường khống. Ô nha ngầm cùng thần tộc những tên kia cắt co qua lại, hắn thật coi làm chúng ta không biết. Đế hậu nói không sai, này ma thần điện đích thực là nên phá hủy, ma thần điện lúc trước sẽ bị thành lập, đây là vì cấp đế tôn thu thập tín ngưỡng lực dùng, một đám tôi tớ mà thôi, giết liền là giết, đế hậu muốn giết hắn cắt, bọn họ dám không chết. Xích Diễm Ma Chủ đích những lời này nói được đó là tương đương bá khí chắc lậu, liên bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm cùng Viêm Miểu hai người cũng đều có một chút vì chi ghé mắt. Muốn biết vị này Xích Diễm Ma Chủ trong ngày thường nhìn thế nhưng cực kỳ không điều, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế uy vũ bá khí đâu, đương thật không hổ là ma tộc trung tam ma chủ chi nhất, nguyên lai cũng không là hô đùa. Ở Xích Diễm Ma Chủ giọng nói rơi xuống hậu, bên cạnh tương thố ma chủ cũng là gương mặt lạnh lùng đồng ý gật gật đầu. Lúc đầu hắn còn không thế nào nhận cùng Hiên Viên Thiên Âm nhất đến ma đô liền đối với ma thần điện xuất thủ, thế nhưng lần này mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm không động thủ, hắn đô hội đối ma thần điện động thủ. Ngày mai liền là tam chủ cùng tam vực ma quân hòa phó ma quân gặp nghị sự ngày, đến thời gian ma thần điện nhân hẳn là cũng sẽ tham dự, đế hậu hôm nay liền rất nghỉ ngơi, ngày mai ở vô căn cứ điện chỉ sợ ô nha nhịn không được hội làm khó dễ ngươi. Nói lên này làm khó dễ hai chữ, bên cạnh Xích Diễm lập tức thần sắc lại lần nữa biến thành kia trường có chút không điều bộ dáng, sờ chính mình chóp mũi hì hì cười hai tiếng, đạo, vậy làm khó dễ bái, ta đảo muốn nhìn ngày mai rốt cuộc là ai làm khó dễ ai. Ngày thứ hai, Xích Diễm Ma Chủ dẫn Viêm Miểu Ma Quân sớm liền chờ phía trước trong viện, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một mình một người theo nghe nước hoa tạ mặt trăng bên trong cánh cửa chậm rãi đi ra hậu, Xích Diễm Ma Chủ lấy ánh mắt liếc liếc phía sau nàng, sau đó đối đi tới phụ cận tới Hiên Viên Thiên Âm hì hì cười, đạo, hôm nay đế hậu trái lại thức dậy sớm, ta còn tưởng rằng hội cần đi vào thúc thỉnh ngươi một phen đâu. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhất hắc, nàng tự nhiên nghe ra Xích Diễm trong lời nói chế nhạo ý ở viêm vực ra khỏi thành thời gian. Nàng thường thường bị Đông Phương Kỳ cấp mệt đến bò không đứng dậy sự tình đã là bọn họ trong những người này trong lòng đã rõ nhưng không nói ra sự tình, đặc biệt là ngày ấy hồi ma đôi lúc, nàng vẫn bị tên khốn kia nam nhân cấp ôm lên xe ngựa, hơn nữa hôm kia lý nàng ngủ một ngày sự tình, nghĩ đến cũng là bị Xích Diễm bọn họ biết được. Bây giờ đào hảo, lại thành Xích Diễm đến trêu chọc chuyện của mình. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi liếc mắt một cái cười đến mặt mày đô sinh động khởi lai Xích Diễm ma chủ. Lại mặt không thay đổi liếc mắt nhìn bên cạnh cũng có chút nhịn không được muốn báo thù rửa hận Viêm Miểu Ma Quân, thản nhiên nói, Xích Diễm Ma Chủ xem ra là được rồi vết sẹo đã quên đau, hoặc là nói là tưởng niệm phục ma huyên hạ vạn kiếp ma khí. Nếu là thật sự tưởng niệm, bản đế hậu lát nữa liền nói cho các ngươi biết ra đế tôn đại nhân, nhượng hắn tương ngươi đưa qua được không? Xích Diễm Ma Chủ trên mặt trêu tức tiêu ý lập tức cứng đờ, sau đó run rẩy thân tay chỉ Hiên Viên Thiên Âm, nửa ngày không phun ra một chữ đến. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt sát phạt đảo qua Viêm Miểu Ma Quân, Tương Viêm Miểu Ma Quân cấp thấy thân thể run lên hậu, hài lòng đi. Viêm Miểu Ma Quân nuốt nuốt nước miếng, sau đó có chút lòng còn sợ hãi nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, vừa đồng tình liếc mắt một cái bên mình Xích Diễm Ma Chủ, thầm nghĩ hoàn hảo bản quân không có ngờ nghệ mở miệng trước, nếu không lúc này chính là chính mình xui xẻo. Xích Diễm Ma Chủ một búng máu nghẹn ở cổ họng nhi lý, nuốt cũng không phải, phun cũng không phải, nửa ngày mới ở Hiên Viên Thiên Âm sắp đi được không ảnh nhi thời gian, bi phẫn nói, quả nhiên không phải người một nhà sẽ không tiến một nhà môn, đế hậu cùng đế tôn đô là người xấu, chỉ biết lấy này đến uy hiếp bản tọa. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay ở nhà mang đứa nhỏ, cho nên số lượng từ thiếu điểm, chờ ta cấp đứa nhỏ rửa xong tắm rồi trở về đón viết, nhìn có thể hay không ở 12 điểm tiền lại viết nhất chương ha. Chương 38, vô căn cứ điện gặp nghị sự, ô nha ma chủ. Vô căn cứ điện ở vào ma cung ngoại phía tây cung khuyết, chỉnh tòa cung điện đều là bị hồng như máu mạn châu xa hoa sở vây quanh, từ xa nhìn lại bằng hoa mỹ diễm lệ. Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở Xích Diễm Ma Chủ chuyên dụng xa hoa trong xe ngựa, giơ tay lên liêu lái xe rèm cửa sổ tử liền nhìn thấy bên ngoài trên đường cái đồng loạt quỳ đầy đất ma tộc tộc nhân, thả vẫn có thể nhìn thấy những thứ ấy ma tộc tộc nhân nhìn xe ngựa sùng kính ánh mắt, liền cũng biết ba vị này ma chủ bệ hạ ở ma tộc tộc nhân trong lòng có bao nhiêu kính nể như thần sáng tỏ. Xích Diễm Ma Chủ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đảo mí mắt lại đem cửa sổ xe mảnh cấp bỏ xuống, căn cứ không làm không chết tinh thần, tiếp tục cười híp mắt đi khiêu chiến Hiên Viên Thiên Âm lời nói ác độc, đạo, hôm nay đế tôn không thể bồi ở đế hậu bên mình, đế hậu thế nhưng cảm thấy có chút không thú vị. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp nói. Xích Diễm Ma Chủ cũng không để ý, tiếp tục cười cười, đạo, thần hạ theo ở đế tôn bên mình tuy cũng có cái ngàn vạn năm, bất quá còn là lần đầu tiên nhìn thấy đế tôn hắn hội như vậy để ý một người đâu, đế hậu thật là tài giỏi, có thể bắt đế tôn kia tỏa núi cao. Muốn biết năm đó hồng hoang lúc chúng ta ma tộc thế nhưng có không ít nữ tử đô ái mộ với đế tôn, kể cả thần tộc không ít thần nữ đô là như thế, nhưng lại không có một nữ tử có thể tương đế tôn bát. Nói, Xích Diễm Ma Chủ còn cảm thán bàn chợt chợt hai tiếng, một đôi màu đỏ song đồng lóe một loại tên là bát quái quan mang, tò mò thấu gần Hiên Viên Thiên Âm mấy phần, hỏi, thần hạ có thể biết ngài là như thế nào tương đế tôn cấp lấy xuống không? Tiếng nói vừa dứt, ngay cả bên cạnh muộn bất gặm Thanh Viêm Miểu Ma Quân cũng là vẻ mặt hứng thú nhìn qua đây. Hiển nhiên cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Ma tộc trung tồn có rất nhiều năm đó hồng hoang thời gian sử ký, tất cả đều là ghi chép mê muội thần tương ương thế nào anh dũng thiện chiến, thế nào dẫn theo ma tộc tương thần tộc đánh được vừa lui lui nữa, cuối cùng tới Bắc Hoang một đường vượt qua phục ma huyên chiếm lĩnh Tây Hoang cùng thần tộc chia đều địa bàn sự tình. Tượng Viêm Miểu bọn họ này đó tự hồng hoang sau mới sinh ra bọn tiểu bối, đều là từ nhỏ nghe ma thần đế tôn sự tích lớn lên. Trong lòng đối với bọn hắn ma thần đế tôn đều là báo một loại cực kỳ kính nể thả sùng bái tâm lý, tự nhiên cũng sẽ rất tò mò như thế nhi ma thần đế tôn rốt cuộc là thế nào bị Hiên Viên Thiên Âm cấp kéo xuống thần đàn, nhiễm thượng hồng trần vị. Nhìn thấy hai người kia ánh mắt tò mò, Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt hơi nhất chịu, sau đó mặt tê liệt gương mặt, lạnh lùng nói, ngươi hỏi lầm người. Hỏi lầm người. Xích Diễm Ma Chủ cùng Viêm Miểu Ma Quân hai người hơi sững sờ, cái gì gọi hỏi lầm người? Nhàn nhạt liếc mắt một cái không hiểu hai người. Hiên Viên Thiên Âm thở ơ địa lý lý tay áo, đạo, các ngươi nếu thật hiếu kỳ liền đi hỏi các ngươi đế tôn, bản đế hậu là các ngươi đế tôn tử bắt không buông cấp lừa tới, nào biết ta là thế nào đưa hắn bắt. Xích Diễm, Viêm Miểu, cái này hai người bọn họ trái lại đã hiểu, nhân ra đế hậu ý là nàng mới là bị lấy xuống kia một người, thảo nào sẽ nói bọn họ hỏi là người. Thế nhưng, hai người khỏe miệng hơi nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn thở ơ địa lý tay áo Hiên Viên đế hậu, thầm nghĩ. Coi như là đế tôn động trước tâm, thế nhưng đế hậu ngài lời này cũng thật là nói được có chút không khách khí, cảm giác giống như là đế tôn mặt dày mày dạn bắt ngài không bông, ngài mới không thể đã theo đế tôn bản, nếu như đế tôn biết được, nhưng là sẽ thương tâm a. Thà mặc kệ đế tôn đại nhân có phải hay không sẽ thương tâm, nguyên bản một đường chậm hoảng xe ngựa lại là đột nhiên dừng lại, bên ngoài lái xe nhân thanh âm cung kính cũng theo truyền vào, Xích Diễm bệ hạ, vô căn cứ điện tới. Dứt lời. Hiên Viên Thiên Âm nhìn lướt qua thần sắc có chút vặn vẹo cổ quái Xích Diễm hai người, dẫn đầu liền đẩy mở cửa xe xuống xe. Xuống xe hậu, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là một mảnh đỏ tươi chi sắc, trong không khí kia nồng nặc hoặc nhân hương vị càng là nặng mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, liếc mắt một cái liền nhìn thấy sớm đã chờ ở cửa điện tiền tương thố ma chủ cùng Cuồng Lan huynh đệ hai người. Đại Xích Diễm cùng Viêm Miểu lần lượt xuống xe hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền thực sự như một phó ma quân bản, lui cư ở tại Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người phía sau. Theo hai người thành thành thật thật hướng phía vô căn cứ điện đi đến. Thế nào chờ ở chỗ này bất đi vào trước? Xích Diễm ma chủ nhất đến gần, liền đối với Tương Thố ma chủ nhữ mày cười cười. Sau lại là không giấu vết liếc mắt nhìn phía sau hắn Hiên Viên Thiên Âm Hầu, mới lánh một khuôn mặt tuấn tú đạo, chờ các ngươi một đạo đi vào, Ô Nha đã mang theo thủy ma vực hai người kia đi vào trước, chúng ta cũng đi thôi. Khi nghe thấy Ô Nha mấy người đã nhập điện sau, Xích Diễm ma chủ nụ cười trên mặt hơi vừa thu lại, gật gật đầu nói, kia liền vào đi thôi. Đoàn người ở cửa đại điện cả đám thủ vệ cung kính trong ánh mắt đi vào. Vô căn cứ trong điện lo liệu mê muội tộc nhất quán yêu thích tác phong, toàn bộ trong đại điện vừa mắt xử đều là một mảnh màu đen, làm cho một loại nặng trịch tâm tình. Đi qua trọng trọng cửa cung hòa khúc chiết hành lang, rốt cục đi tới vô căn cứ điện chính điện tiền. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không giấu vết tương bốn phía quan sát một phen, sau đó thủy con ngươi cùng ở Xích Diễm phía sau bước chân vào chính điện cổng nội. Này mới vừa vào đi, chân còn đứng không vững, liền nhận thấy được vài đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hiên Viên Thiên Âm mặt mày chợt tắt, theo những ánh mắt này nhìn lại, sau đó trong lòng vui lên. A thật là đầy đủ a. Thật lớn hình tròn bản hội nghị tiền, thủy trong suốt ngồi ở thủy ung ma quân bên người, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, dường như quên mất trước còn phái người truy sát quá nàng bản, vậy mà còn mặt mỉm cười hướng phía Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Mà bản hội nghị phía sau một loạt trên ghế ngồi, ngôi kỷ danh mặc thanh y lão giả, nhất tập màu vàng váy dài thánh nữ các hạ đang ngồi ở bọn họ ở giữa, hiển nhiên những người này liền là ma thần điện người. Ma thần điện mặc dù đang ma tộc chung đánh ma thần người phát ngôn cờ hiệu, sau đó hướng loại này hội nghị bọn họ là không có tư cách ngồi vào trước bàn tới. Vị kia thánh nữ điện hạ phía sau đang đứng đối Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt ghen ghét lại không thế nào dám biểu lộ Tử Yên cô nương. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người này, đặc biệt là thánh nữ kia điện hạ cư nhiên đối với mình hữu hảo cười lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhịn không được trong lòng nhất chịu, sau đó mặt không thay đổi lại lần nữa thủy con ngươi, lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm. Hai người các ngươi lại là tới chậm một chút. Ngay Hiên Viên Thiên Âm vừa rũ xuống ánh mắt hậu, một đạo lãnh đạm thanh âm liền tự phía trước truyền đến qua đây. Mà cũng tựa hồ là bởi vì này người nói chuyện nhắc nhở, trong đại điện những người khác cũng là phục hồi tinh thần lại, đồng thời đứng dậy hướng phía Xích Diễm cùng Tương Thố hai người hành lễ. Xích Diễm theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng không nói nhượng những người khác khởi lai, liền trực tiếp mang theo phía sau Viêm Miểu cùng Hiên Viên Thiên Âm hướng phía hội nghị bàn tròn đi tới, vừa đi vừa lãnh thanh âm nói, trễ thì đã có sao, chỉ cần không muộn là được. Cũng là ở này ngồi xuống không đương, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới ngước mắt hướng phía kia người nói chuyện nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc màu đen cổ bảo thượng thêu màu vàng hoa văn hình mây nam nhân tự sau điện chậm rãi đi ra, theo hắn đến, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ không khí đều là lạnh như thế một cái chớp mắt. Người này liền hẳn là tam chủ chi nhất Ô Nha ma chủ. Đối với Xích Diễm loại này thái độ hắn cũng không thấy sinh khí, mà là chuyển con ngươi nhìn về phía bên kia ngồi xuống Tương Thố, mạnh mẽ đen kịt hai tròng mắt ở Tương Thố bên mình cuồng lan ma quân cùng cuồng huy trên người nhẹ nhàng một trận, cười cười, đạo, Tương Thố, hai người chúng ta dường như cũng có mấy nghìn năm không có gặp mặt đi. Hôm nay đảo là bởi vì lần này tam vực phó ma quân chọn người nhượng ba người chúng ta đồng thời tụ ở tại cùng nhau. Tương Thố ma chủ nghe nói nâng nâng mí mắt nhìn hắn một cái, không mặn không lạ từ một tiếng, đạo, đích thực là khó có được. Ba vị ma chủ nói chuyện, toàn bộ trong đại điện đô không người dám lên tiếng, thả đều là thủy suy nghĩ ra một bộ cung kính bộ dáng. Nào biết Ô Nha ma chủ đang nghe Tương Thố ma chủ đích nói hậu, gật gật đầu, sau đó giọng nói vừa chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xích Diễm bên mình Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, mặc dù bản chủ cũng có mấy nghìn năm chưa có trở về quá ma đô. Lại cũng không biết khi nào thậm chí ngay cả một nhân tộc nữ nhân đều có thể ngồi lên ta ma tộc tam vực phó ma quân quân vị. Ô Nha tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong đại điện nhân đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Trở thành phó ma quân nữ nhân cũng chỉ có nàng một người, kia Ô Nha ma chủ trong miệng nhân tộc nữ nhân trừ nàng còn có thể là ai. Mà nàng lại là nhân tộc. Thủy trong suốt ánh mắt hơi chợt lóe, kia trương ấm nhuận như ngọc trên mặt nhìn không ra là cái gì thần sắc, cũng không phải viễn sứ Tử Yên đang khiếp sợ qua đi. Sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là muốn chờ nhìn nàng thế nào xui xẻo. Một đê tiện nhân tộc nữ nhân cũng dám bước vào bọn họ ma tộc ma đô, thả còn vọng muốn trở thành phó ma quân, quả thực là cười nhạo. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ vị này Ô Nha ma chủ quả nhiên là dẫn đầu đối với mình làm khó dễ. Toại thân sắc nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn sang, dường như một chút cũng không có sợ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại còn dám cùng chính mình đối diện, Ô Nha hai mắt hơi nhất mị. Một cỗ mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt hướng phía nàng đè ép quá khứ. Nhưng mà này uy áp vừa quá khứ, bên cạnh ngồi Xích Diễm ma chủ lại là nâng vung tay lên tương uy áp cấp triệt để đánh tan, không vui. Ô Nha, ngươi làm cái gì vậy? Người của ta cũng là ngươi có thể quản chế được. Xích Diễm Ma chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó cọ một chút đứng lên, lạnh lùng nói, lúc trước tranh cử phó ma quân thời gian có ai quy định hơn người tộc không thể tham gia. Nàng là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự nhất quyền nhất cước cấp đánh ra tới, ta trong lĩnh vực nhưng không có gì chủng tộc chi phân, ngươi này tay cũng thân được có hơi quá dài điểm. Nghe nói, Ô Nha sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt âm u nhìn về phía phản bác chính mình Xích Diễm, trầm giọng nói, ma tộc tam vực phó ma quân vị trí lại há là trò đùa, một nhân tộc nữ nhân thế nào có thể trở thành phó ma quân chọn người. Xích Diễm ma chủ rêu cợt một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Ô Nha, đạo, bản chủ cam tâm tình nguyện, ngươi quản được không? Giọng nói vừa chuyển, nhíu mày nhìn về phía Thủy Ung cha con hai người, cười cười, tiếp tục nói, ngươi đã nói phó ma quân một vị không phải trò đùa, như thế bản chủ trái lại muốn hỏi ngươi các thủy ma vực vị này phó ma quân là chuyện gì xảy ra nhi? Thực lực như vậy cũng có thể trở thành phó ma quân chọn người, là các ngươi thủy ma vực chúng có thực lực thành chủ chết sạch không thành. Còn là Thủy Ung ngươi dám cả gan làm việc thiên tư, lừa gạt mọi người tường con trai của mình cấp đẩy thượng phó ma quân vị. Thủy Ung ma quân nghe nói, một cái mặt già này lập tức nhất hồng ngay sau đó lại là nhất bạch, lập tức kinh hoàng nói, hồi Xích Diễm bệ hạ lời, thần hạ cũng không dám làm việc thiên tư, tiểu nhi đích thực là dựa vào thực lực của chính mình ngồi lên phó quân vị a. Xích Diễm lạnh lùng cười, ánh mắt đảo qua vẻ mặt lúng túng Thủy trong suốt, lại là như trước không buông tha bà nói, bằng thực lực của chính mình. Ha! Ngươi đương bản chủ là ngốc không thành. Không nói đến con trai của ngươi thực lực, các ngươi thủy ma vực những thư ấy cái thành chủ chung thực lực, ngươi cho là bản chủ thật hội không rõ ràng lắm. Thủy Ung ma quân lập tức nhấc nghẹn, ánh mắt có chút không biết phải làm sao nhìn về phía Ô Nha ma chủ. Sau ở nhìn thấy Xích Diễm ma chủ cư nhiên tương mũi rủi đối hướng về phía Thủy Ung cha con, mi tâm hơi nhất túc, đạo, chúng ta tựa hồ muốn nói là người này tộc chuyện của nữ nhân. Người nào tộc nữ người không ra người tộc nữ nhân. Xích Diễm ma chủ chào phúng cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ô Nha, không khách khí nói, Ô Nha, thiếu cho ta nói như vậy, người của ta là người tộc lại thế nào? Lúc trước tranh cử lúc cũng không có quy định chủng tộc khác người không thể tham gia, thả nàng ở tranh cử thời gian liền là nhất thành chi chủ, này đâu trái với quy củ. Ngươi nhân làm việc thiên tư tương con mình như thế thực lực cấp đẩy thượng phó quân vị, như ngươi thật là vì ma tộc suy nghĩ, như thế liền đưa bọn họ cấp xử lý trước. Ô Nha lập tức cũng là bị Xích Diễm cấp nhất nghẹn. Lúc trước tranh cử lúc đích xác không có quy định quá tham gia chọn người chủng tộc, bất quá nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ có chủng tộc khác tộc người dám tới cạnh tranh phó quân vị a. Hơn nữa này Thủy Ung con trai là thế nào ngồi lên phó quân vị, hắn đâu có không rõ ràng lắm, hắn cũng là không nghĩ đến vốn là chính mình đối Xích Diễm bọn họ làm khó dễ, sau đó lại tương chính mình này phương cấp kéo xuống thủy. Nhìn thấy Xích Diễm kia nhất quyết không tha bộ dáng, Ô Nha lập tức chán nản, đạo, cuồng ma vực phó quân đồng dạng là cuồng lan em trai đảm nhiệm được. Ngươi tại sao không nói hắn cũng làm việc thiên tư? Lời này vừa rơi xuống, nguyên bản ngồi ở một bên xem hát tương thố ma chủ lại là không vui, lập tức lánh một khuôn mặt tuấn tú đạo, Ô Nha ngươi lời này là có ý gì? Ý của ngươi là cuồng lan cũng làm việc thiên tư không thành? Lãnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tựa không thèm nhìn lướt qua Thủy Ung cha con hai người, lạnh giọng tiếp tục nói, đương nhiên cuồng huy đi tranh cử thế nhưng che giấu thân phận, thả đều là dựa vào thực lực của chính mình nhất quyền nhất cước đánh ra tới, ngươi nếu như hoài nghi cuồng lan làm việc thiên tư. Bản chủ đạo là có thể lui một bước, đã ba người bọn họ đô xuất hiện vấn đề, không bằng như vậy giọng nói hơi một trận, nói tiếp, nhượng ba người bọn họ tỉ thí một phen, ai có bản lĩnh. Thật sự, ai là gian lận vừa xem hiểu ngay. Cũng đỡ phải ngươi ở nơi này bới móc. Tương thố ma chủ lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức tĩnh tĩnh. Mà lấy Ô Nha dẫn đầu Thủy Ung cha con ba người lại là sắc mặt hơi đổi. Nhượng ba vị phó ma quân chọn người tỉ thí một phen. Thả bất luận nhân tộc kia nữ nhân thực lực rốt cuộc thế nào, bưng nhìn đoạn này thời gian bị lưu truyền ra của nàng tác phong trước sau như một liền biết được đó là một thủ đoạn độc ác nữ nhân, nhược thủy trong suốt cùng nàng chống lại, yên có mệnh ở. Lại nhìn cùng ở cuồng lan ma quân bên mình cái kia cuồng huy, mặc dù khuôn mặt thoạt nhìn còn là một thiếu niên, thế nhưng cuồng ma vực là nổi danh chuyên gia ngon nhân, thả cuồng ma vực phó ma quân cạnh tranh thi đấu quá trình bọn họ đồng dạng cũng là biết được. Lại há có thể không biết cuồng huy đích thực là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự ngồi lên phó quân vị. Thật muốn nhượng ba người này đấu một trận, chỉ sợ không cần thiết khoảnh khắc liền có thể có kết quả ra, thả kết quả kia tuyệt đối bất là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn Ô Nha ba người bị đổ được không lời nào để nói, thủy trong suốt một như ngọc mặt cũng là trở nên khó coi khởi lai, hiển nhiên hắn là không ngờ rằng hôm nay ở này vô căn cứ trong điện, chính mình hội trước mặt nhiều người như vậy ra lớn như vậy một xấu. Nhìn thấy Ô Nha ma chủ trên mặt thần sắc càng ngày càng khó coi, bên cạnh ma thần điện mọi người hận không thể hôm nay là thật không có đã tới ở đây, đều là đồng thời cúi đầu không dám phát ra quá lớn động tĩnh mà dẫn đến ma chủ bệ hạ lửa giận lan tràn đến trên người của bọn họ. Xích Diễm Ma Chủ nhưng lại như là một chút cũng không nhìn thấy Ô Nha ba người lúng túng hòa lửa giận bàn, màu đỏ song đồng nhẹ nhàng đảo qua bọn họ, lớn tiếng cười, đạo, ha. Tương thố biện pháp này không tệ, bản chủ cũng thập phần đồng ý là con la là mã, kéo ra khỏi linh lợi chẳng phải sẽ biết, Ô Nha. Đã ngươi đối với chúng ta nhân có ý kiến, chúng ta đối ngươi nhân đồng dạng có ý kiến, kia chẳng bằng cứ làm như thế, nhượng ba người bọn họ đánh một hồi. Nói xong dường như còn cảm thấy không đủ, hướng phía bên cạnh mình Hiên Viên Thiên Âm và Tương Thố bên mình của Huy, cười hỏi, hai người các ngươi nhưng thì nguyện ý lại đánh một hồi để chứng minh thực lực của chính mình. Quân Huy ngước mắt nhìn nhìn bên mình Tương Thố ma chủ, sau đó gật gật đầu nói với Xích Diễm, Quân Huy nguyện ý. Ta đồng dạng cũng không ý kiến. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như cười như không nhìn về phía Thủy Trong Suốt, sớm ở bị Thủy Trong Suốt phái người truy sát chính mình một đường thời gian, nàng liền muốn tốt hảo thu thập hắn một trận, nếu như hôm nay có cơ hội này, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua báo thủ. Hai người bọn họ đều đồng ý, chỉ còn lại Thủy Trong Suốt một người, bây giờ ánh mắt mọi người đều là đồng thời chiều hắn nhìn sang. Nhìn thấy ánh mắt mọi người xem ra, Thủy Ung Ma Quân trong lòng lập tức phát lệnh, hắn tự nhiên biết Xích Diễm Ma Chủ cùng Tương Thố Ma Chủ hai người là liên kết. Sợ rằng hôm nay sẽ chờ cho bọn hắn một bài học đâu. Ô Nha đen kịt hai mắt hơi nhất mị, có chút tái nhợt được dị thường khuôn mặt lập tức trầm trầm, ánh mắt vô cùng mạnh mẽ nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Âm cùng Quân Huy, đối Xích Diễm và Tương Thố hai người trầm giọng nói, đã Tam vực phó ma quân đã tuyển ra tịnh thông báo toàn bộ cực địa ma huyền, như thế tự nhiên liền bất có thể tùy ý thay đổi. Hôm nay gặp nghị sự vốn chính là vì để cho đại gia gặp một lần mới Tam vực phó ma quân, bây giờ nhân đã gặp, liền đâu ngồi xuống bắt đầu sự tình phía sau đi. Một câu nói nhảy vọt qua nhượng ba người tỉ thí sự tình, đồng thời cũng đại biểu cho hắn này chuyện này mặt trên lui một bước. Tương Thố nghe nói nhàn nhạt thủy con ngươi không nói, Xích Diễm càng là không tiết giật giật khoe miệng, mặc dù có chút bất mãn Ô Nha liền như thế qua loa bay qua nhượng ba người tỉ thí lời đề, bất quá nhưng cũng biết ở chuyện này nhi thượng vẫn không thể tương nhân bức cho cấp, dù sao cầu bức cấp còn nhảy tường đâu, huống chi tượng Ô Nha loại này người điên. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Mà ma thần điện mấy vị trưởng lão cũng là vẻ mặt vạn hạnh theo ngồi xuống, chỉ có kia đứng ở tử lăng phía sau Tử Yên lại là có chút không cam lòng bĩu môi, hiển nhiên là đối với kết quả này có chút không hài lòng. Nhưng mà mặc kệ nàng thế nào không hài lòng, lấy thân phận của nàng nàng còn chưa có lá gan đó ở loại này cảnh thảo luận bất luận cái gì nói, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm thân phận một khi định một chút, đường đường Viêm Ma vực phó ma quân cũng không phải nàng có thể trêu chọc được hời. Sau nghị sự lại là có chút buồn chán. Bất quá đều là một ít về ma tộc Tam vực một ít đại tiểu sự hội báo, đương Viêm Miểu cuối cùng một nói xong về Viêm Ma vực sự tình hậu, liền là đến phiên ma thần điện nhân phát biểu. Ma Đô mặc dù là ma tộc thánh thành, thế nhưng ba vị ma chủ bệ hạ lại là quanh năm không ở Ma Đô, cho nên nhiều thế này năm qua đều là ma thần điện thay quản lý. Tử Lăng là ma thần điện thế hệ này thánh nữ, tự nhiên liền là phụ trách hướng ba vị ma chủ bệ hạ hội báo Ma Đô trung đại tiểu thủ tục, nhưng mà nàng mới vừa nói bất quá mấy câu. Liền bị Xích Diễm Ma Chủ đột nhiên từ giữa cắt ngang. Ô Nha chờ người nhìn về phía lên tiếng cắt ngang Xích Diễm Ma Chủ, sau lại là lười biếng cười, nhìn về phía ma thần điện nhân, đột nhiên hỏi, hôm qua bản chủ nghe nói là ma đô cái gì ánh trăng tiết. Chúng ta ma tộc khi nào nhiều như thế một ngày lễ. Tử Lăng Thánh Nữ trong lòng đột nhiên nhất ngày, sắc mặt lại là còn là như thường cung kính nói, hồi Xích Diễm bệ hạ, tháng này hoa tiết là ngàn năm trước bắt đầu hứng khởi. Ngàn năm trước thượng một đời thánh nữ điện hạ vốn chỉ là muốn cho các tộc nhân nhiều hơn chút tiết khánh vui mừng một phen, lúc đó chính gặp Ô Nha bệ hạ hồi Ma Đô, cho nên liền bẩm Ô Nha bệ hạ, mà bệ hạ cũng đồng ý chuyện này nhi. Nga. Ô Nha ngươi đồng ý. Xích Diễm nhíu mày nhìn về phía bên kia Ô Nha ma chủ, sau lại là sắc mặt nhàn nhạt gật đầu, đạo, đích thực là có chuyện như vậy nhi. Xích Diễm nghe nói cười cười, sau đó ánh mắt nhất lệ nhìn về phía Tử Lăng chờ người, trầm giọng nói. Đã là chúng ta ma tộc tiết khánh, kia vì sao lại dùng ánh trăng hai chữ? Thả Ma Đô trung cư nhiên xuất hiện song sinh ánh trăng cây. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Ô Nha tiếp tục nói, song sinh ánh trăng cây là vật gì? Bọn họ này đó tiểu nhất bối gia hỏa không hiểu, lẽ nào Ô Nha người cũng không hiểu? Thần tộc thánh cây đến làm chúng ta ma tộc tộc nhân cầu phúc chi dùng, ngươi không cảm thấy đó là một cười nhạo? Lễ tạ thần ma thần đế tôn bảo hộ ma tộc trường thịnh bất suy, chỉ sợ là đế tôn sau khi tỉnh dậy. Kiện thứ nhất chuyện cần làm nhi liền đem cặp kia sinh ánh trăng cây cấp nổ tận gốc đi. Đợi hắn tiếng nói vừa dứt, ma thần điện nhân đồng thời biến sắc. Ô Nha nhíu nhíu mày, nhìn Xích Diễm đạo, mặc dù là đế tôn tỉnh lại, theo đế tôn tính khí cũng không có khả năng để ý như thế nhất khỏa song sinh ánh trăng cây. Viên kia cây là năm đó bản chủ ngẫu nhiên tìm được, Xích Diễm ngươi phen này chất vấn có hơi cũng có chút đại chuyện bé xé ra to. Phải không? Xích Diễm lại là chào phúng bàn cười cười. trong lòng lại ở đạo chính mình chuyện bé xé ra to. Đế tôn hôm qua nhưng là thật muốn kia khỏa song sinh ánh trăng cây cấp nổ tận gốc đâu, hắn cũng không có nói chuyện giật gân Nga. Bất quá nhưng cũng biết chuyện này nhi không phải hắn cai quản, đế tôn hôm qua rõ ràng xác thực nói chuyện này thế nhưng về đế hậu đi buôn bán, hắn tự nhiên sẽ không đi hỏng rồi đế hậu tính toán. Là vì hắn cũng chỉ là hừ, liền không lên tiếng nữa nói cái gì. Thấy Xích Diễm không lên tiếng nữa, ma thần điện mọi người đồng thời ở trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng rằng Xích Diễm bệ hạ có phải hay không phát hiện cái gì đâu. Hoàn hảo, hoàn hảo. Ô Nha nhìn Xích Diễm thần sắc, hai tròng mắt mị, nhưng là thấy Xích Diễm ở miệng, liền tương đề tài vừa chuyển, ra hiệu Tử Lăng nói tiếp. Tử Lăng thánh nữ tương tâm thần ổn, toại tiếp tục bị đánh đoạn lời đề hội báo, toàn bộ nghị sự mãi đến hai canh giờ hậu phương mới kết thúc. Ô Nha thần sắc lạnh lùng nhìn Xích Diễm cùng Tương Thố hai người mang người ly khai vô căn cứ điện, bên cạnh Thủy Ung Ma Quân có chút tim đập nhanh nhỏ giọng hỏi đạo, bệ hạ, vừa Xích Diễm bệ hạ lời nói kia. Hắn thế nhưng đã nhận ra cái gì? Nghe nói, Ô Nha thu về ánh mắt lạnh như băng, liếc mắt một cái bên mình Thủy Ung Ma Quân cùng trầm mặc không nói Thủy trong suốt, lạnh lùng nói, cho dù hắn đã nhận ra cái gì lại thế nào. Bằng hắn cùng Tương Thố hai người còn không làm gì được bản chủ. Dứt lời, ánh mắt phóng xa, đi qua tùng tùng rừng hoa nhìn về phía viễn sứ trầm tĩnh lồng lộng cung vũ, nơi đó là ma thần ma cung. Nửa ngày, ngay Thủy Ung cha con hai người cho là hắn sẽ không nói cái gì nữa lúc, liền nghe được Ô Nha ma chủ âm thanh khinh thả lánh chậm rãi nói, chỉ cần ma thần bất tỉnh, toàn bộ ma tộc có ai có thể không biết làm sao bản chủ nhất phân. Chương 39, Đế tôn đại nhân Mỹ Nam Kế. Một đường ra vô căn cứ điện, Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái bên mình hăng hái Xích Diễm ma chủ. Dường như bởi vì trước ở trong chính điện Tương Ô Nha đoàn người cấp nghẹn được nói không nên lời chuyện rất là vui mừng hắn, một rêu rao khuôn mặt tuấn tú thượng quả thực có thể nói là cao hứng bừng bừng, cách thật xa cũng có thể phát giác tâm tình của hắn phi thường hảo. Tâm tình phi thường tốt Xích Diễm ma chủ gọi Hiên Viên Thiên Âm cùng Viêm Miểu hai người lên xe ngựa, cũng không nói với Tương Thố cái gì liền trực tiếp nhượng phu xe quay đầu lại hồi hành cung. Phía sau Tương Thố ma chủ ba người nhìn Dương Trần mà đi xa hoa xe ngựa, nhíu mày cũng là thượng chờ ở một bên xe ngựa. Dường như tâm tình đồng dạng rất là không tệ. Trong xe ngựa, Xích Diễm ma chủ một đường hừ nhẹ nhàng điệu hát dân gian hồi hành cung, Hiên Viên Thiên Âm tại hạ xa tiền lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm hắn bị Ô Nha áp chế lâu như vậy, bây giờ khó có được lật một lần thân, liền cũng không nói gì, đương xe ngựa thành thạo cung cửa lớn sau khi dừng lại, liền trực tiếp bỏ lại hắn cùng Viêm Miểu hai người hồi nghe nước hoa tạ. Hiên Viên Thiên Âm vừa khóa tiến nghe nước hoa tạ mặt trăng môn, cách trường khúc chết trong nước hành lang liếc mắt một cái liền nhìn thấy viện tiền trong đình hóng mát, đang nằm ở một mềm giường nhỏ thượng Đông Phương Kỳ. Nàng nhíu mày, nâng bộ đi qua hành lang, đến gần mới nhìn thấy Đông Phương Kỳ trên mặt chính đắp một quyển sách, hô hấp khinh cạn tựa hồ là ngủ bàn. Một trận gió nhẹ phất quá, trong không khí mang theo nhàn nhạt thủy tiên hương, Hiên Viên Thiên Âm liền như thế đứng ở đỉnh nghỉ mát tiền, cũng không đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia mềm giường nhỏ thượng nhân. Nửa ngày, ngay không biết Hiên Viên Thiên Âm còn chuẩn bị nhìn bao lâu lúc, kia mềm giường nhỏ thượng nhân lại là có chút ngủ không nổi nữa. Giơ tay lên tương đáp ở chính mình trên mặt thư lấy ra, Đông Phương Kỳ nửa hí con ngươi nhìn về phía đứng ở đỉnh nghỉ mát ngoại Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên cười, đạo, Thiên Âm đang nhìn cái gì? Thế nào bất tiến vào? Nhìn thấy người nọ tuấn tú đến cực điểm dung nhan thượng mang theo một mạt khinh mềm mỉm cười, Hiên Viên Thiên Âm không biết vì sao, đột nhiên hô hấp hơi chậm lại, nói bất kinh não bật thốt lên, nhìn ngươi. Đông Phương Kỳ mâu quang hơi khẽ động, trên mặt tươi cười bất biến. Âm thanh lại là thấp mấy phần, hỏi, nhìn ta cái gì? Nhìn hắn cái gì? Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trong đầu dường như có trong nháy mắt là chỗ trống, không hề nghĩ ngợi liền tiếp theo đạo, nhìn ngươi coi được. Kỳ thực nàng cũng không biết vừa chính mình vì sao lại đột nhiên dừng bước lại, chỉ là cảm thấy nhìn hắn liền như thế nhàn nhạt nằm ở nơi đó, nàng lại cảm thấy trong lòng có cho tới bây giờ cũng chưa từng có yên tĩnh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút không đành đi phá này yên tĩnh. Thanh phong lại lần nữa phất quá. Tương Hiên Viên Thiên Âm tức khắc tóc đen nhẹ nhàng thổi khởi, quần đỏ tung bay gian, Đông Phương Kỳ nhìn như vậy Hiên Viên Thiên Âm, kia đỏ sẫm trong tròng mắt đột nhiên vỡ tan ra một mặt quang. Cầm trong tay cầm thư hướng bên mình nhất phóng, Đông Phương Kỳ hơi ngồi dậy hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mở hai cánh tay, đột nhiên khẽ nói, qua đây. Không biết là Đông Phương Kỳ lúc này thần sắc quá mức coi được, còn là kia thanh âm trầm thấp quá mức hoặc nhân, Hiên Viên Thiên Âm ở chính mình trong đầu cũng còn không kịp phản ứng lúc, liền nâng bộ hướng phía kia với nàng mở hai tay nhân đi tới. Một phen tương nhân ôm vào trong lòng, Đông Phương Kỳ hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi, thấy qua Ô Nha? Ân. Hiên Viên Thiên Âm có chút chố mắt gật gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ là cảm thấy từ góc độ này nhìn đế tôn đại nhân này trương khuôn mặt tuấn tú quả thực là quá mức câu người. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc này thần sắc, đột nhiên thấp cười, sau đó thân thể vừa chuyển, liền tương nhân đặt ở mềm giường nhỏ thượng, ngay sau đó hắn theo đè lên, âm thanh giống như ma mị bản, nhẹ giọng nói, trước nói một tháng không cho phép bính ngươi lệnh cấm từ bỏ có được không? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhất đốc, lệnh cấm. Cái gì lệnh cấm? Nguyên vốn cả chút đương cơ đầu góc lập tức nhanh vận chuyển. Ân, từ bỏ có được không? Thiên Âm Đế Tôn đại nhân tiếp tục dùng hoặc nhân khinh mềm tiếng nói đạo. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, nhìn trước mắt điều này thực là quá mức câu nhân Đế Tôn đại nhân, môi đỏ mọng hơi nhất câu, đạo, ngươi ở ta. Nam nhân này cư nhiên hiểu được dùng mỹ nam kế. Nô, ta là ở ngươi, cũng không biết Thiên Âm tiếp không tiếp thụ. Đế Tôn đại nhân mỉm cười gật gật đầu, đối ý đồ của mình quả thực chính là thú nhận bộc trực. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi nhìn mỉm cười Đế Tôn đại nhân, sau đó nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy cổ của hắn, tương chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn thấu gần mấy phần, sau đó hơi phiến diện, dán hai hắn, thổ khí như lan nhẹ giọng hỏi, tiếp thu thế nào? Không tiếp thụ lại thế nào? Bên hai truyền đến hơi nhiệt khí làm cho Đế Tôn đại nhân hô hấp lập tức trầm xuống, mặc dù lúc này trong lòng giống như có miêu móng vuốt ở gãi bàn ngứa, cũng vẫn như cũ ổn âm thanh khẽ nói, tiếp thu kia một tháng lệnh cấm liền tắc không được đếm. Ngươi chỉ nói tiếp thu hậu hội thế nào, còn chưa nói không tiếp thụ hội như thế nào đây. Hiên Viên Thiên Âm bên miệng tiểu ý hơi mở rộng, dường như ở nhận thấy được Đế Tôn đại nhân có chút căng thả cứng ngắc thân thể hậu, càng là xấu nội tâm liếm liếm kia gần trong gang tấc hai. Nay vừa khẽ động tác, Đế Tôn đại nhân căng cứng ngắc thân thể liền là run lên, Hiên Viên Thiên Âm lập tức khinh cười ra tiếng. Chỉ có thể tiếp thu, không có không tiếp thụ. Đế Tôn đại nhân run lên sau, tương thân thể của mình càng dán chặt Hiên Viên Thiên Âm mấy phần. Chỉ bất quá kia phun ra miệng lời, dường như dẫn theo như thế một tia khí tức bất ổn. Tựa hồ là có chút bất mãn Hiên Viên Thiên Âm ở giờ khắc này vẫn có thể cười ra tiếng, Đế Tôn đại nhân vùi đầu liền là ở nàng nơi cổ không nhẹ không nặng cắn một miếng, lên án đạo, đó là một không lương tâm nữ nhân. Mà hắn lần này lên án lại làm cho được Hiên Viên Thiên Âm tiếng cười càng là hơi lớn, Đế Tôn đại nhân có chút nổi cáo ngẩng đầu lên, nhìn dưới thân này cười đến thoải mái nữ nhân, đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức nguy hiểm nhất mị. Sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm không hề phòng bị dưới, chính xác vùi đầu hôn lên nàng, đồng thời tương tiếng cười cấp cùng nhau nuốt vào trong miệng của mình. Đầu lưỡi thạo mở ra khớp hàm, mang theo nhẹ nhẹ bất mãn hòa cố ý, trong nháy mắt dò xét đi vào một đường cướp đoạt dây dưa. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi mở to, sau đó ở này kịch liệt hôn sâu trung lập tức chậm rãi trở nên động tình. Gấp hô hấp ở đình nghỉ mát nội vang lên, Hiên Viên Thiên Âm thân thủ đẩy đồng phương kỳ, ở hôn sâu dừng lại không đương. Một đôi hẹp dài con ngươi mị nhãn như tơ, con ngươi trung thủy chói mắt, hô hấp có chút bất ổn nhìn hắn, đạo, chúc mừng ngươi, mỹ nam kế thành công. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vừa nhấc, mang theo một mặt không bình thường đỏ ửng, thần sắc lại giống như nữ vương bàn ra lệnh, tiểu kỳ tử, bản đế hậu hiện tại muốn phiên ngươi bài tử. Muốn phiên bài tử Hiên Viên đế hậu tiếng nói vừa dứt, trước mắt cảnh tượng đột nhiên nhất hoa, đãi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, liền phát hiện lúc này hai người bọn họ đã về tới phòng mình lý. Thả còn là song song ngã xuống kia trường xa hoa đại thượng. Hiên Viên đế hậu khó có được khỏe miệng rút chịu, nhìn thấy kia đang cởi áo tháo thắt lưng Đế Tôn đại nhân, có chút ngây ngốc đạo, ngươi, có phải hay không cũng quá gấp gáp một chút. Gấp gáp Đế Tôn đại nhân tiện tay tương trên người mình mực sắc cẩm bào hướng ngoại nhất ném, nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên đế hậu, vô tội nói, ngươi không phải hiện tại muốn phiên ta bài tử không? Ta tưởng là ngươi so sánh cấp A. Nói liền muốn thân thủ đến giải Hiên Viên thiên âm trên người đai lưng. Hiên Viên Thiên Âm mí mắt nhảy nhảy, nhìn mình đai lưng cùng Thiên Ly Hỏa Thần Tiên tại hạ một cái chớp mắt cũng bị Đế Tôn đại nhân cấp ném ra ngoài, lập tức cảm thấy lưng mắt lạnh. Vì sao nàng hiện tại lại có một chút hối hận đâu? Nhưng mà đang ở nàng suy nghĩ có muốn hay không nói tạm dừng thời gian, Đế Tôn đại nhân động tác lại là đột nhiên một trận. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn lại, chính nhìn thấy hắn chính chăm chú vào trên người của mình không biết suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Thiên Âm có chút khó chịu bàn giật giật, hỏi, ngươi đang làm gì? Đế Tôn đại nhân khinh ngô một tiếng, không hiểu ra sao cả nói một câu, thái phiền toái. Thái phiền toái. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người, không hiểu nhìn hắn, dường như có chút không rõ hắn là đang nói cái gì thái phiền toái. Nhưng mà nàng còn chưa có hỏi ra lời, liền nhìn thấy Đế Tôn đại nhân đột nhiên giơ tay lên ở trên người nàng nhẹ nhàng phất một cái. Một tia cảm giác mát đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm có chút cứng ngắc thủy con ngươi liếc mắt một cái chính mình. Y phục trên người tất cả đều không cánh mà bay. Cái này Hiên Viên Thiên Âm là biết Đế Tôn đại nhân trong miệng thái phiền phức là nói được cái gì, hắn lại là ghét bỏ từng cái thoát thái phiền thoái, cho nên liền sử một thuật, tương chính mình y phục trên người toàn bộ cấp lộng không có, nhất kiện cũng không có cho nàng còn lại. Đông Phương, nô xấu hổ giận uống còn chưa có xuất khẩu, liền lại lần nữa bị ngăn chặn miệng. Lụa mỏng mềm trướng bị một đạo kình phong đảo qua, lập tức hợp khởi lai, trong trướng giống như cái nhỏ phong bế không gian, lờ mờ từ bên trong truyền ra đế tôn đại nhân ám câm tiếng kêu rên. Trướng bảy tua cờ, bị phiên hồng lãng, từng tiếng thấp gọi, giống như thủ mãi mãi bất biến từ khúc. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mơ màng nhìn trước mắt này Trương Tuấn Tú dung nhan, nghe hắn từng tiếng thiên âm khẽ gọi, dù là lại quặn cu é nhân cũng nhịn không được nữa động tình. Hơi giơ tay lên câu ở cổ của hắn, Hiên Viên Thiên Âm có chút tốn sức ngẩng đầu lên, mang theo một tia thanh chát thử đáp lại hắn. Nhưng mà liền là bởi vì nàng này khó có được một lần chủ động đáp lại, nguyên bản còn yêu thương tất cả nam nhân của nàng lập tức khí tức biến đổi, đỏ sẫm hai tròng mắt thâm trầm nhìn nàng, thở phì phò có chút cắn răng bàn nói, "Thiên Âm, nguyên vốn còn muốn không muốn quá mệt mọi người, xem ra hôm nay là không làm được." Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Thiên Âm liền kinh giác ôm bên hông mình một đôi tay lập tức căng thẳng, một tiếng thét kinh hãi bị Đông Phương Kỳ cấp lại lần nữa nuốt vào trong miệng, còn lần này hắn lại là đột nhiên trở nên có chút điên cuồng lên. Mặt trời lặn nguyệt sinh, nghe nước hoa tạ lý lại là một mảnh yên tĩnh, không người nào dám tới quấy rầy. "A Kỳ, đủ rồi." Lụa mỏng mềm trong trướng truyền ra Hiên Viên Thiên Âm hề vải cầu xin tha thứ thành. Xuyên qua màn mơ hồ có thể nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chính khổ một khuôn mặt nhỏ nhắn, thảm hề hề nhìn mình trên người có chút không biết thỏa mãn đế tôn đại nhân. Đế tôn đại nhân động tác không ngừng, lắc lắc đầu, đạo, không đủ, lần này là ngươi trước trêu chọc ta. A Kỳ, chúng ta được theo tiến dần Hiên Viên Thiên Âm mềm cổ họng làm dịu đạo, tựa như ăn bữa tiệc, được từng chút đến. Đế tôn đại nhân động tác một trận, ngẩng đầu nhìn hướng nàng, thiên âm ý của ngươi là muốn ta tương ngươi dưỡng phỉ sẽ tiếp tục. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức nhất nghẹn, bất quá lúc này nàng vì có thể không lại bị mệnh hôn quá khứ, chỉ có thể cắn răng gật đầu, đạo, đối, chính là cái này ý tứ. Thế nhưng ta còn không ăn đủ, đế tôn đại nhân có chút do dự nhữ nhữ mày. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy hắn nhữ mày bộ dáng, lập tức trong lòng run lên, vội vàng lắc đầu mềm thanh âm nói, A Kỳ, ta là thật mệt mỏi quá, chịu không nổi. Thấy đế tôn đại nhân do dự, đón lại đạo, ngày mai nói không chừng còn có việc nhi đâu, sẽ tiếp tục xuống. Ta ngày mai liền lại nên không đứng dậy nổi. Đế tôn đại nhân nhìn Hiên Viên Thiên Âm tội nghiệp khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lại không tự giác liếc mắt một cái nàng đầy người hồng vết, lập tức cũng có chút đau lòng khởi lai. Cắn răng, bất đắc dĩ gật gật đầu, theo trên người nàng tuột xuống, đạo, được rồi, hôm nay liền trước quên đi. Nghe được lời này, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng ở trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm nhi. Mặc dù nàng lúc này toàn thân giống như bị xe nghiền quá bản đau mỏi vô lực, nhiên còn chân chính ra sức đế tôn đại nhân nhưng vẫn là tinh thần gấp trăm lần, lần này so sánh cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm không khỏi thầm hận hai người giữa chênh lệch. Tinh thần gấp trăm lần đế tôn đại nhân giơ tay lên nhất chiêu liền phi kiện áo sơ mi hạ, sau đó tương động liên tục một chút đô động không được Hiên Viên Thiên Âm cấp một phen theo thượng mò khởi lai, nâng bộ hướng phía phòng trong ôn tuyền ao đi đến, ngươi như thực sự nhịn không được liền ngủ đi, ta ôm ngươi đi rửa rửa. Hiên Viên Thiên Âm cũng đích thực là có chút nhịn không được, nghe nói gật gật đầu liền đầu phiến diện triệt để đã ngủ, mặc dù là ngâm mình ở ấm áp trong ôn tuyển đô là không có tỉnh tới đây một chút. Mà ngủ quá khứ nàng lại là chút nào không có nghe thấy đế tôn đại nhân câu kia nhẹ nhàng lầm bầm, bằng không nàng chỉ sợ coi như là muốn ngủ đều là cũng không ngủ được. Đế tôn đại nhân nói, thiên âm an tâm nghỉ ngơi, đem tinh thần dưỡng hảo sau chúng ta sẽ tiếp tục. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Một chương này viết được ta nghĩ S.H.I.A. Ta nhớ dường như còn nợ ngươi các nhất chương tới, thế nhưng gần nhất có chút tạp văn A. Ta rốt cuộc muốn không muốn bổ cho các ngươi đâu. Hay là trước thiếu đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cái gì thù cái gì oán. Đương Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại lần nữa lúc, cũng đã là ngày thứ 2 buổi trưa. Hiên Viên Thiên Âm có chút mờ mịt nhìn chằm chằm trướng ngẩn ngơ, dường như nhận thấy được bên cạnh mình đã không có người, đầu hơi thiên thiên, đưa mắt quét về phía bên trong phòng. Đương nhìn thấy một thân mực sắc cẩm bào ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách Đông Phương Kỳ Hậu. Mâu quang hơi nhất ngưng. Đều nói chăm chỉ làm việc lúc nam nhân là đẹp mắt nhất, nói thế quả nhiên bất giả, mặc dù lúc này đế tôn đại nhân chỉ là ngồi ở trước bàn đọc sách ở lật xem một quyển hôm qua không có nhìn xong tạp ký, mà cũng không phải là ở làm việc, thế nhưng kia tuấn tú trên khuôn mặt nghiêm túc thần sắc vẫn như cũ là phi thường coi được thả mê người. Tựa hồ là đã nhận ra nhìn ánh mắt của mình, đế tôn đại nhân trong tay lật xem cuốn sách hơi phiến diện, nghiêng đầu hướng phía đại đến xem, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tình hậu. Lập tức tương quyển sách trên tay nhất phóng, nâng bộ hướng phía nàng đi tới. Vừa đi một bên thanh âm êm dịu nói, thiên âm ngươi cuối cùng tỉnh, ta vẫn chờ ngươi cùng nhau dùng cơm đâu. Thân thủ liên nhân mang bị cấp cùng nhau ôm vào trong lòng, Đông Phương Kỳ mỉm cười túi đầu hôn hôn khỏe môi nàng, hỏi, hiện tại nhưng là phải khởi. Đương nhiên là muốn khởi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, liền chuẩn bị muốn mặc quần áo hạ, nhưng mà nàng vừa khẽ động, lưng dưới sử liền truyền đến một trận đau nhức. làm cho nàng lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, đảo hút một hơi khí lạnh. T. Giơ tay lên sờ lên lưng dưới, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao, trừng Đông Phương Kỳ đạo, Đông Phương Kỳ, trông ngươi làm chuyện tốt nhi. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm này trợn mắt hiển nhiên không có gì lực sát thương, trái lại Đế Tôn đại nhân bị này tựa hờn dỗi liếc mắt một cái, cấp trừng được tâm thần rung động. Lại cúi đầu hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói, là ta làm chuyện tốt nhi. Nói mặc dù nói, bất quá còn là biết vươn tay thay Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng xoa lưng dưới thả lỏng xoa bóp. Hiên Viên Thiên Âm một bên hưởng thụ Đế Tôn đại nhân tự tay xoa bóp, một bên dương mắt nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, lười biếng hỏi, giờ gì? Vừa mới quá ngọ lúc một khắc, trước Xích Diễm còn phái người đến dò hỏi chúng ta có muốn hay không quá khứ dùng cơm, bây giờ ngươi tỉnh kịp lúc, lát nữa liền một đạo quá khứ đi. Đông Phương Kỳ một bên thay nàng vuốt ve vừa nói, nghe nước Hoa tại Trung Tịnh không có an bài hạ nhân tiến vào, tự nhiên cũng sẽ không có người đi sân trước cho Xích Diễm bọn họ truyền lời. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm ở giữa mặt lúc liền nhận thấy được trong không khí xẹt qua một mặt rất nhỏ chấn động, liền cũng biết là Đông Phương Kỳ dùng phương pháp gì đi cho Xích Diễm truyền âm. Đương hai người một đường chậm rãi đi tới sân trước phòng khách lúc, liền nhìn thấy Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người đã đợi đã lâu. Đế Tôn cùng Đế Hậu cuối cùng là tới, lại không tới thần hạ hai người thật là chết đói. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người tiến phòng khách, Xích Diễm lại là dương lên mày, cặp kia nhìn Hiên Viên Thiên Âm màu đỏ song đồng lý. Thế nào nhìn thế nào cũng đều có một chút trêu tức ý vị, đặc biệt là kia ở Hiên Viên Thiên Âm nơi cổ quét quét mắt phòng, rõ ràng là đang nhìn cái khác thứ gì. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bước chân một trận, lại là thản nhiên nhìn Xích Diễm liếc mắt một cái, liền liền ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hắn Viêm Miểu, chỉ bất qua cái nhìn kia cảm giác mát lại là làm cho Xích Diễm lập tức thân thể run lên. Ngươi nhưng là chuẩn bị phải về Viêm Ma vực. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Viêm Miểu một thân gọn nhẹ trang điểm, hiển nhiên là một bộ muốn xuất hành bộ dáng. Viêm Miểu gật gật đầu, đạo, đích thực là lát nữa liền chuẩn bị muốn đi, bây giờ gặp nghị sự đã kết thúc, ta làm Viêm Ma quân, tự nhiên được hồi Viêm Ma vực trấn thủ. Bất quá hắn lại không nói, cùng Lan huynh đệ hai người cũng là chuẩn bị ở hôm nay hồi cùng Ma vực. Trái lại bên cạnh Xích Diễm bất phúc hậu cười, nói ra, bởi vì hôm nay cùng Lan lượng huynh đệ cũng muốn hồi cùng Ma vực lời còn chưa dứt, bị Viêm Miểu hung hăng nhất ký trừng mắt hậu, lập tức chuyện vừa chuyển tiếp tục nói. Nghĩ trên đường có thể đáp cái bạn. Cho nên tiểu Viêm tử cũng quyết định hôm nay liền đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ dị nhất chịu, sau đó ho nhẹ một tiếng, bất lại nhìn Viêm Miểu kia trương bị Xích Diễm cấp càng giải thích càng hắc mặt, hỏi, kia thủy ma vực cha con hai người cũng là muốn rời đi. Nào biết Xích Diễm suy một tiếng, tuấn mang trên mặt một mặt lão tử là ra, chưa bao giờ quan tâm giác biểu tình, đạo, ai biết hai người kia khi nào thì đi. Dứt lời, dường như lại suy nghĩ một chút, nói tiếp, bất quá đánh giá, đại khái, hẳn là còn không hội sớm như vậy ly khai. Bây giờ ta cùng tương thố hai người đô ở Ma Đô, Ô Nha tự nhiên cũng sẽ không yên tâm ly khai Ma Đô, Thủy Ma quân chính là Ô Nha bên mình một con chó, tự nhiên sẽ thừa dịp hiện tại Ô Nha còn đang, thế nào cũng phải lưu ở bên cạnh hắn biểu biểu trung tâm đi. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ ngày ấy ở vô căn cứ điện nhìn thấy Thủy Ung Ma quân đối Ô Nha cái loại đó thái độ, cũng cảm thấy Xích Diễm lời này nói được có lý, vừa muốn đã bây giờ bọn họ ở Ma Đô cũng chạy không được, mà chính nàng nhất định là muốn ở lại Ma Đô. Ngày tháng còn dài liền cũng không nói cái gì nữa, kéo qua bên mình Đông Phương Kỳ liền hướng phía trước bàn cơm đi đến. Bốn người sau khi ngồi xuống, ngoài cửa vẫn chờ nhân lập tức dặn bảo phòng bếp bưng thức ăn đi lên. Hiên Viên Thiên Âm hôm qua bị mệt mỏi như thế một ngày, đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, cũng không quản cái gì văn nhã bất văn nhã, đợi đến thức ăn vừa lên bàn sau, liền trực tiếp động đũa. À, đúng rồi, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm vội vàng vùi đầu khổ ăn, nhưng cũng chưa từng quên cấp bên mình Đông Phương Kỳ chia thức ăn. Bất quá ngay này chia thức ăn trong nháy mắt, tựa nhớ ra cái gì đó bản hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía bên mình nam nhân, hỏi, Linh Lung cùng Ngọc Nhi đâu? Nàng cùng Đông Phương Kỳ theo tương thố bọn họ hồi Ma Đô vài nhật, nàng cư nhiên một lần cũng không có thấy được kia anh em hai người. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia chợt lóe lên mất tự nhiên hòa cùng loại có chút chán nản bộ dáng, Đông Phương Kỳ đáy mắt lập tức xẹt qua một mạt tiêu ý. Mà Xích Diễm lại là càng trực tiếp rêu cợt một tiếng, ánh mắt chế nhạo nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Trêu tức bà nói, đế hậu cuối cùng là nhớ lại ngài đệ tử kia cùng tiểu nha đầu a. Ngài này lao sư đương được thật là xứng trước đâu. Nói chưa dứt lời, Xích Diễm vừa nói như thế, Hiên Viên Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là mất tự nhiên mấy phần. Nàng đáy mắt kia mặt xấu hổ chi sắc bị Đông Phương Kỳ nhìn ở trong mắt, đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức tựa cảnh cáo bản khinh khẽ liếc mắt một cái đối diện Xích Diễm, đối Hiên Viên Thiên âm ôn thanh đạo, Linh Lung cùng cái kia tiểu nha đầu lần đầu tiên đến Ma Đô, mấy ngày nay đô ở bên ngoài ngoạn. Có Vô Nhai đang âm thầm bảo hộ, ngươi cũng không phải dùng lo lắng quá mức bọn họ. Xích Diễm bị Đông Phương Kỳ cái nhìn kia cảnh cáo cấp lộng được đầu quả tim nhi nhất nhảy, tự nhiên cũng là sâu âm nhà hắn đế tôn có bao nhiêu sao thê cùng hộ thê, lập tức tương trên mặt trêu tức thần sắc vừa thu lại, vội vã phụ hòa nói, đúng đúng, đừng nói là trong bóng tối không có vô nhai tên kia bảo hộ, ta hành cung trung nhân cũng vẫn cùng ở hai người bọn họ bên mình, ở này ma đô chúng chỉ sợ còn không ai dám không có mắt đi trêu chọc bọn hắn. Vo ve, nhưng mà hắn này xương vừa dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm cổ tay phải sở mang Hiên Viên Tâm Khóa thượng viên kia hồng ngọc liền đột nhiên lóe ra khởi hồng mang. Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt trầm xuống, giơ tay lên nhìn về phía trên cổ tay Hiên Viên Tâm Khóa, âm chắc chắc nói, đây chính là ngươi nói không có người. Lúc trước Hiên Viên Thiên Âm ở Tương Linh Lung cùng Ngọc Nhi mang theo bên người lúc, liền dùng Hiên Viên Tâm Khóa ghi chép hai người bọn họ một luồng khí tức, phàm là hai người bọn họ gặp phải phiền phức hoặc là nguy hiểm, Hiên Viên Tâm Khóa liền sẽ tự động phát ra cảnh báo. Bây giờ Hiên Viên Tâm Khóa đột nhiên lóe ra khởi hồng mang, liền nhất định là Linh Lung cùng Ngọc Nhi gặp phiền phức gì. Xích Diễm miệng trương trương, nhìn Hiên Viên Thiên Âm âm trầm xuống thần sắc, lập tức có một loại bị ba ba vẽ mặt cảm giác. Hắn mới vừa khoe khoang rằng có người của hắn ở Linh Lung hai người bên mình theo, liền không có người dám ở Ma Đô trùng trêu chọc bọn hắn, kết quả lời này âm còn chưa rơi xuống, liền ở bên ngoài bị người cấp bắt nạt, này mặt đánh được thật là không phải bình thường đâu a. Cầm trong tay chúc đuôi nhất ném, Hiên Viên Thiên Âm liền là chuẩn bị muốn đi, kết quả lại là bị bên mình Đông Phương Kỳ cấp mau tay nhanh mắt kéo lại. Chỉ là báo động trước mà thôi, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, ta cùng ngươi cùng nhau trước đi xem xảy ra chuyện gì nhi. Đông Phương Kỳ theo đứng dậy, sau đó nhìn thấy Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người cũng là chuẩn bị đứng dậy muốn đi theo đi, lắc lắc đầu, đạo, vô nhai không có cho ta truyền âm qua đây liền hẳn không phải là đại sự, các ngươi liền không cần đi, Viêm Miểu không phải còn muốn ly khai Ma Đô về Viêm Ma vực không? Nên làm gì đi làm gì. Nói, Đông Phương Kỳ một tay dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm, một khắc chỉ tay không, giơ tay lên liền là ở trước người trong không khí nhất hoa, lập tức mở ra một đạo không gian cái khe. Theo hai người bóng dáng tan biến ở không gian cái khe lý, bên cạnh Xích Diễm cũng là có một chút ngồi không yên, có náo nhiệt có thể nhìn, hắn làm chi không đi nhìn. Bản tọa theo đi xem, tiểu viêm tử ngươi đợi một lúc bản thân đi ngoài thành cùng Cuồng Lan tiểu tử bọn họ tụ họp đi. Bỏ lại một câu nói hậu. Xích Diễm lập tức theo hầu chạy. Yến Quy Lâu, là Ma Đô người trong nhân đều biết tốt nhất tiểu lâu, cũng là Ma Đô chúng sở hữu trong tiểu lâu nhất đại đặc sắc, bởi vì nó tụ tập cực địa ma huyền trung tam đại ma vực mấy trăm cái thành trì lý đặc sắc đồ ăn ra danh, là vì không chỉ là Ma Đô chúng nhân ái đến Yến Quy Lâu, ngay cả cái khác ma vực thành trì lý nhân ở tới Ma Đô hậu, đô hội mộ danh mà đến. Hôm nay Yến Quy Lâu như thường ngày bình thường náo nhiệt, chỉ bất quá lần này náo nhiệt chung lại lộ ra mấy phần cổ quái. To như vậy lầu một trong đại sảnh ngồi đầy tiền tới dùng cơm khách, nhưng mà những người này cơ hồ đều là ánh mắt lóe ra bất định hoặc là lẫn nhau thì thầm nhìn đi thông lầu hai cửa thang lầu, chỗ đó đang đứng ở một tuấn tú tinh xảo thiếu niên trong lòng còn che chở một tuổi chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Hai người này chính là Xích Diễm trong miệng bị bảo hộ rất khá Linh Lung cùng Ngọc Nhi anh em hai người, chỉ bất qua anh em hai người bên mình bảo hộ người của bọn họ đều là không thấy bóng dáng, duy nhất một ẩn ở trong bóng tối vô nhai lại là không có xuất hiện. Còn đang âm thầm lặng lặng nhìn. Linh Lung lúc này một tuấn tú tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, mà bị hắn hung hăng nhìn thẳng lại là đứng ở trên bậc thang năm người. Chỉ bất quá năm người kia chung có 4 người đô là người quen, Thủy Ung Ma Quân cha con hai người, Ma Thần Điện Tử Lăng Thánh Nữ, còn có Tử Lăng Thánh Nữ hai muội muội, thả một trong đó muội muội liền là ở Viêm vực chủ thành nghị cường cấp đế tôn đại nhân lại không có cường cấp thành công Tử Yên cô nương. Không thể không nói, hôm nay này máu chó một màn, Liên ẩn đang âm thầm vô nhai đều là nhịn không được một trận chặt lưỡi, thế cho nên nhượng hắn đều quên truyền âm thông chi Đông Phương Kỳ. Nguyên bản Linh Lung bên cạnh bọn họ đích thực là vẫn có Xích Diễm nhân ở tùy thân bảo hộ, bất quá hôm nay lại bởi vì bị Linh Lung chi đi địa phương khác, cho nên trừ ẩn ở trong bóng tối vô nhai, bên cạnh bọn họ liền lại cũng không có những người khác. Mà lại là bởi vì Yến Quy Lâu ở cực địa ma huyên danh khí, liền dẫn Ngọc Nhi mộ danh mà đến. Nhưng là nơi nào lại biết huynh muội bọn họ hai người mới vừa tiến vào Yến Quy Lâu liền bị nhân cấp ngăn lại. Mà bị cản lại nguyên nhân cũng là cực kỳ máu chó, quái chỉ có thể trách ở Linh Lung kia trường tuấn tú đến cực điểm thả tinh xảo xinh đẹp tướng mạo. Đều nói nữ nhân xinh đẹp đi tới chỗ nào đô hội gặp phải, này ma tộc cũng không hổ là dân phong dũng mãnh, ma tộc nữ tử càng là dũng mãnh, mà dũng mãnh ma tộc nữ tử hình như cũng chỉ xuất từ một nhà bản. Cũng không biết là này tử gia nữ nhân cùng Hiên Viên Thiên Âm bát tự không hợp còn là thế nào. Tiên đoạn thời gian tử gia nhị tiểu thư Tử Yên cô nương ở Viêm vực chủ thành muốn cường cấp Hiên Viên Thiên Âm nam nhân, hôm nay liền là tử gia tam tiểu thư muốn cường cấp Hiên Viên Thiên Âm đệ tử. Mặc dù Linh Lung thực lực hôm nay mới vừa bắt đầu tu luyện, bất quá tính khí lại là cực kỳ có gió cốt, sẽ ở đó vị tử gia Tam tiểu thư chuẩn bị cùng Linh Lung động thủ muốn cường cướp thời gian, càng máu chó một màn xuất hiện. Yến Quy Lâu lầu ba xuống tam vị khách nhân, nay tứ vị khách nhân vừa vặn là tới nơi này dùng cơm kiêm đàm sự Thủy Ung Ma Quân cha con và Tử Lăng Thánh Nữ. Ba người một chút lâu, Tử Lăng Thánh Nữ liền nhìn thấy chính rằng co song phương, vừa vặn có một phương còn là nhà mình hai muội muội, làm giải tình huống hậu, Tử Lăng Thánh Nữ còn chưa nói cái gì, mà Thủy Ung Ma Quân lại là cũng phát hiện Linh Lung anh em hai người đúng là mình không hiểu mất tích hai đứa bé. Đối với Linh Lung anh em này, đối nhân tộc nữ nhân sở sinh hạ tới đứa nhỏ, Thủy Ung Ma Quân đương nhiên là không để ý, đang nghe nói tử gia vị kia Tam tiểu thư tử vận cô nương trông thượng Linh Lung hậu, liền vung tay lên, bưng một làm phụ thân sắc mặt chính là muốn chết lệnh Linh Lung lập tức theo tử vận Tam tiểu thư đi. Hắn lại là hoàn toàn chưa từng nghĩ này đối nhi nữ mất tích lâu như vậy, là như thế nào tới Ma Đô, cũng hoàn toàn chưa từng nghĩ Linh Lung đứa con trai này rốt cuộc còn có thể hay không đưa hắn lại đương làm phụ thân, có thể hay không nghe mệnh lệnh của hắn. Linh Lung tự mang theo muội muội Ngọc Nhi ly khai Thủy Ma vực ngày ấy liền vứt bỏ thủy này dòng họ, lại sao có thể còn có thể tương Thủy Ung Ma Quân xem như cha của mình. Kia tự nhiên cũng là sẽ không nghe hắn này cái gọi là mệnh lệnh của phụ thân. Cho nên liền có mặt trên này cầm cự được hình ảnh. Thủy trong suốt nhìn trong mắt Linh Lung phẫn nộ hòa dày đặc lanh ý, lại nhìn một chút hoàn toàn không biết chuyện Thủy Ung Ma Quân, mi tâm cao. Đối với Linh Lung sự tình hắn còn là biết đạo nhất một chút. Đặc biệt là bây giờ Linh Lung phía sau còn có vị kia Viêm Ma vực phó ma quân Nguyên Thiên Âm ở. Bằng hắn cùng Nguyên Thiên Âm kia lần giao thủ, hắn cũng không cho rằng Nguyên Thiên Âm là một mềm tinh khí, hội tùy ý có người bắt nạt đến đệ tử của nàng trên đầu, chẳng sợ kia bắt nạt nàng đệ tử nhân là nàng đệ tử phụ thân. Là vì hắn ở trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một vòng hậu, liền muốn lặng lẽ kéo Thủy Ung Ma Quân, nhưng mà còn có thể chờ hắn có sở động tác, vị kia nhìn chúng Linh Lung tử vận Tam tiểu thư liền là có động tác. Ta trái lại không nghĩ đến ngươi nguyên lai còn là Thủy Ung Ma Quân công tử, bất quá đều nói cha mẹ chi mệnh không thể trái, bây giờ ngay cả Thủy Ung Ma Quân cũng làm cho ngươi cùng bản tiểu thư đi, ngươi có nghe chăng? Tử gia xem như là đương được Ma Đô chung những thứ ấy đại gia tộc đệ nhất thế gia, bởi vì ma thần điện thánh nữ đời đời đều là xuất từ tử gia, cho nên tử gia đều là lấy nữ nhi vì quý. Bỏ thở nhỏ bị bồi dưỡng Tử Lăng thánh nữ ngoại, thế hệ này tử gia nữ nhi cũng bất quá liền như thế ba. Đương nhiên là bị toàn bộ gia tộc tộc trưởng, trưởng lão cấp thành bảo bối tâm can. Nhất là vị này Tam tiểu thư, bởi vì là nhỏ tuổi nhất một, kia càng là ở nhà bị thụ yêu, cho nên cũng dưỡng thành một hung hăng càn quấy ngang ngược tính khí. Nguyên bản vị này Tam tiểu thư ở trước mặt mọi người cường cấp người liền là không có cái gì lo ngại, ở chiếm được Thủy Ung Ma Quân lợi hậu, vậy càng không có lo ngại. Nhìn thấy Linh Lung vẫn như cũ cự tuyệt không chịu cùng chính mình đi, từ ra Tam tiểu thư kia một đôi nguyên bản rất xinh đẹp trong mắt lập tức liền hiện đầy âm đức chi sắc. Đặc biệt là nhìn thấy trong mắt Linh Lung kia mà không thèm cùng chán ghét sau, trong lòng càng là sôi gan, không hề nghĩ ngợi liền là trong tay nhất cây trường tiên xuất thủ, roi dài giống như linh xà bản, tốc độ nhanh được kinh người, liên thủy trong suốt trong miệng câu kia dừng tay còn chưa xuất khẩu, liền là xảo quyệt xông thẳng Linh Lung trên mặt chào hỏi quá khứ. Này đột phát một màn, làm cho Yến Quy Lâu lầu một trong đại sảnh người này các thực khách lập tức kinh hô lên tiếng, đồng thời ở trong lòng thương tiếc này nhất roi nếu như chịu thực sự. Chỉ sợ thiếu niên kia như vậy xinh đẹp tinh xảo gương mặt liền cũng là phá hủy. Vẫn giấu kín đang âm thầm Vô Nhai cũng là cả kinh, đánh giá là cũng không nghĩ đến vị kia nhìn qua nũng nịu tử gia Tam tiểu thư sẽ nói động thủ liền động thủ, thả còn là động độc thủ như thế. Nhìn thấy Linh Lung cư nhiên che chở trong lòng Ngọc Nhi đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, Vô Nhai dưới thân khẽ động, chính là muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà hắn còn chưa xuất thủ, Linh Lung bên mình không gian liền là bỗng nhiên rung động. Một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng người liền là như quỷ mị bản trống rông xuất hiện, mà kia xông thẳng Linh Lung trên mặt mà đi rồi cũng là bị kia đột nhiên xuất hiện nhân dễ dàng thân thủ nhất chặn sau đó một chảo, cấp tiếp được. Vô Nhai nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, thân thể liền là không hiểu run lên. Không cần nghĩ, đương nhiên là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm toàn thân sở tỏa ra làm cho người ta sợ hãi lãnh khí sở dẫn đến. Lão sư Linh Lung ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Hiên Viên Thiên Âm hậu cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại là không có như thường ngày như vậy đáp lại chính mình, mà là một tay túm roi, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lãnh ý nhìn trên bậc thang mấy người, đặc biệt là ở nhìn thấy Thủy Ung Ma Quân cùng Thủy Trong Suốt hậu, càng là nhíu mày. Mà Thủy Trong Suốt ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trống rỗng sau khi xuất hiện, liền trong lòng ám đạo không tốt. Quả nhiên liền thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt vừa chuyển. Lạnh lùng nhìn roi dài một đầu khác tử vận Tam tiểu thư, lạnh giọng cười, đạo, khá lắm thủ đoạn độc ác thả không biết liêm sỉ nữ nhân, trước mặt mọi người cường cướp thiếu niên lang không thành, liền muốn hạ độc thủ. Hôm nay ta đảo muốn nhìn ai dám đối đệ tử ta xuất thủ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm túm roi tay phải hung hăng nắm chặt, sau đó nâng vung tay lên, kia Tử Gia Tam tiểu thư đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, cả người kể cả roi bị một đạo ném bay ra ngoài. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, bị ném bay ra ngoài Tử Gia Tam tiểu thư lập tức đập vào Yến Quy lâu cổng ngoài. Vướng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này hung hăng ném, lâu một đại đường lý các thực khách đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Có lẽ nơi này có một chút người nơi khác không biết vị kia bị ném ra cô nương thân phận, nhưng mà Ma Đô trung nhân lại là thập phần rõ ràng. Kia một vị thế nhưng Tử Gia Tam công chúa ước, nhưng không phải là người nào cũng có thể đi treo chọc đối tượng a, này đột nhiên xuất hiện hồng y nữ tử chỉ sợ là muốn đảo xui xẻo đâu. Muốn đảo cực xui Hiên Viên Thiên Âm một tay tương nhân cấp ném sau khi rời khỏi đây, liền ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên bậc thang cái khác bốn người, mà bốn người này trừ thủy trong suốt trong lòng ít ít nhiều nhiều còn có chút bình tĩnh ngoại. Ba người kia nhưng là bị nàng chiêu thức ấy cấp chấn được ngẩn ngơ. Ngốc quá sau, vị kia Tử Lăng thánh nữ liền sắc mặt có chút khó coi. Hiên Viên Thiên Âm thân phận nàng tự nhiên nhận ra được, bất quá mặc dù nhận ra được, thế nhưng bị ném ra chính là nhà mình em gái, cho nên trong lòng khó tránh khỏi cũng là sinh giận, cảm thấy rất là khó chịu. Ở Ma Đô Trung, bọn họ Tử gia nhân chỉ sợ còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá. Nguyên phó ma quân loại này cách làm có hay không có chút quá phận. Mặc dù trong lòng lại giận, Tử Lăng thánh nữ nhưng vẫn là biết chút ít đúng mực, Hiên Viên Thiên Âm lại nói như thế nào cũng là đường đường Viêm Ma vực phó ma quân, mặc dù đang ma tộc uy danh chưa chắc có nàng đường đường ma thần điện thánh nữ tới cao, bất quá đất này vị lại là hơn nàng cao. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt hơi mị mị, nhìn thấy vị này Tử Lăng thánh nữ trên mặt kia cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, lập tức lại lần nữa cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút nghiền ngẫm ở nàng cùng bên người nàng Tử Yên trên người qua lại đảo qua. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút không hiểu nghiền ngẫm làm cho Tử Lăng thánh nữ không thích, bất quá lại nhiều hơn là không hiểu, dường như có chút không rõ vị này Viêm Ma vực tân tiền nhiệm phó ma quân vì sao lại dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Nhưng mà nàng không rõ, thế nhưng bên người nàng Tử Yên lại là cực kỳ minh bạch, đặc biệt là ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quét về phía chính mình thời gian, Tử Yên trong lòng liền là nhất ngại, trực giác không tốt. Quả nhiên, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm tựa chào tựa phúng mở miệng nói: Tử Lăng thánh nữ hỏi bản quân có hay không có chút quá phận, mà bản quân cũng đồng dạng có một vấn đề muốn thỉnh giáo Tử Lăng thánh nữ, không biết Tử Lăng thánh nữ khả năng vì bản quân giải thích nghi hoặc. Tử Lăng thánh nữ mi tâm nhẹ nhàng nhất túc, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không chờ nàng trả lời, trực tiếp lạnh giọng tiếp tục nói: Các ngươi Tử gia cô nương có phải hay không thiếu nam nhân thiếu được hoàng? Đô thói quen ở trên đường cái cường cướp người khác gia ân huệ lang. Tiên đoạn thời gian là thánh nữ bên mình vị này Tử Yên cô nương muốn cường cướp bản quân phu quân. Hôm nay liền là Tử Lăng thánh nữ vị này em gái muốn cường cướp bản quân đệ tử, bản quân với các ngươi Tử gia rốt cuộc là có cái gì thủ cái gì oán? Các ngươi Tử gia cô nương tất cả đều là cùng bên cạnh ta nam nhân không qua được. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Dị ứng vẫn như cũ không hảo, toàn thân quả thực là gãi tâm gãi phổi ngứa. Mau mau mong ước bản thân tốt đi, tốt hậu liền tương thiếu của các ngươi bồi thường cho các ngươi. Chương 41, sinh tử đánh cuộc, có dám ứng chiến? Xôn xao. Một mảnh ồ lên thanh lập tức vang lên. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm mặc dù không lớn, lại cũng không nhỏ, vừa đủ Yến Quy lâu toàn bộ lầu một đại đường lý mọi người nghe cái rõ ràng. Lời này thật là rất không khách khí, đừng nói là không khách khí, quả thực có thể nói là tương đương khó nghe. Muốn biết ở Ma Đô Trung có thể như thế không khách khí đối ma thần điện thánh nữ nói ra như vậy lời khó nghe nhân cũng không nhiều, mặc dù mọi người đâu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá lại càng kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm lời kia trung tự xưng. Bản quân. Hai chữ này nhưng không phải là người nào cũng có thể tự xưng xuất khẩu, hơn nữa trước vị kia Tử Lăng thánh nữ dường như đã nói cái gì phó ma quân chữ nhi, lẽ nào này hồng y nữ tử liền là vị kia ở Viêm Ma vực trung náo được sôi sùng sục tân nhiệm phó ma quân. Tương đối với ở đây này đó các thực khách các loại suy đoán cùng kinh ngạc ánh mắt, Tử Lăng thánh nữ một tiếu trên mặt thần sắc lại là cực kỳ ngoan ngục. Nàng liền nói trước vì sao này Viêm Ma vực phó ma quân hội dùng cái loại đó ánh mắt nhìn chính mình, bây giờ nàng cuối cùng là hiểu được. Tức giận chừng bên cạnh thần sắc đồng dạng khó chịu Tử Yên liếc mắt một cái, Tử Lăng thánh nữ lửa giận trong lòng quả thực là tăng tăng vụt hướng chán sông, nhưng mà nàng mặc dù lại hận được cắn răng, lại là liên một câu phản bác đô nói không nên lời. Bị bốn phía các loại cổ quái ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có khó chịu, trái lại bên cạnh Thủy Ung Ma quân dường như đã nhận ra của nàng lúng túng hậu, nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, không vui mở miệng nói, nguyên phó ma quân lời này có phải hay không nói được có chút qua? Tử gia Tam tiểu thư mang đi Linh Lung sự tình là bản quân đồng ý, mà Linh Lung lúc nào lại thành nguyên phó ma quân đệ tử. Quả thực là càng quái. Dứt lời, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình Linh Lung, trầm giọng nói, ngươi mang theo muội muội ngươi một mình ly khai thủy ma vực sự tình bản quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ngươi lập tức theo Tam tiểu thư hồi tử ra, nghe thấy được không có? A. Nhìn thấy Thủy Ung ma quân kia bưng một nghiêm phụ mặt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười mang theo lạnh lẽo hàn ý thả tràn đầy trào phúng. Thân thủ vô vũ bên mình linh lung đầu, ra hiệu hắn thoải mái không cần khẩn trương. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc gian tràn đầy châm chọc ý vị nhìn về phía đối diện Thủy Ung ma quân, cười lạnh nói, ngươi đồng ý? Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, đột nhiên cả giận nói, con mẹ nó ngươi thứ gì? Đệ tử của ta lúc nào đến phiên người khác tới khoa tay múa chân? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bạo thô làm cho tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó chỉ thấy Thủy Ung ma quân một cái mặt già này lập tức đen xuống, ánh mắt âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, phẫn nộ quát, càng rỡ. Một nho nhỏ Viêm ma vực phó ma quân mà thôi, cũng dám phạm thượng nhục mạ bản quân, Viêm Miểu ma quân chính là như vậy giáo dục thuộc hạ không? Nhìn thấy Thủy Ung ma quân phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm lại là không lắm để ý bĩu môi, nàng phạm thượng. Nếu như mắng lão gia hỏa này một câu liền là phạm thượng lời, nàng không để ý tái phạm thượng phạm thượng. Không có ý tứ, bản quân tự trở thành phó ma quân hậu, Viêm Miểu ma quân còn thật không có thế nào giáo dục quá ta. Hiên Viên Thiên Âm tựa vô tình cười, đạo, hơn nữa bản quân đâu có nói lỗi. Thủy Ung ma quân mặc dù là thủy ma vực chi chủ, bất quá này tay cũng thân được thái hơi dài một chút, liên bản quân một đệ tử sự tình đều phải quản đông quản tây, bản quân trái lại muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì. Tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm này không để ý thái độ cấp tức giận đến không nhẹ, Thủy Ung ma quân một cái mặt già này liên thay đổi mấy màu. Chỉ vào bên người nàng linh lung, cả giận nói, ngươi còn hỏi bản quân dựa vào cái gì? Chỉ bằng bản quân là phụ thân của hắn, chỉ bằng cha mẹ chi mệnh không thể trái. Lao trong mắt hàn quang lóe ra, chứng Hiên Viên Thiên Âm có trong ánh mắt có sát khí chợt lóe quá khứ, đừng nói bản quân có thể quản chuyện của hắn, cho dù bản quân nhượng hắn đi tử, hắn dám không chết. Thích. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình linh lung, cười hỏi, linh lung, Thủy Ung ma quân nói hắn là phụ thân của ngươi. Lão sư thế nào cũng không biết ngươi khi nào nhiều như thế một có năng lực phụ thân. Ngươi lúc trước không phải nói cha mẹ ngươi sớm chết sạch không? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Thủy Ung ma quân đều nhanh muốn nhịn không được động thủ giết Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả ẩn ở một bên Vô Nhai đều là thân thể run rẩy, tỉnh giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh. Lời này thật là độc a, ngay trước nhân gia phụ thân mặt, đô trực tiếp mắng chửi người cha mẹ chết sạch, này Thủy Ung ma quân vẫn có thể nhịn không được không xuất thủ, cũng thật là có thể nhịn một chút. Linh lung che chở trong lòng Ngọc Nhi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối diện trên bậc thang tức giận đến toàn thân phát run Thủy Ung ma quân, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm, gật gật đầu, chờ một nói, lão sư, linh lung cha mẹ đích thực là đã sớm chết hết, ta cũng căn bản không biết vị này Thủy Ung ma quân. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, sau đó như cười như không nhìn về phía một cái mặt già này cực kỳ xuất sắc Thủy Ung ma quân, tiếp tục hỏi linh lung đạo, kia vì sao Thủy Ung ma quân phi nói hắn là phụ thân của ngươi đâu? Thực sự là kỳ quái. Lão sư, Thủy Ung ma quân họ Thủy, Linh Lung cùng muội muội cũng không họ Thủy. Ta nếu như Thủy Ung ma quân con trai, lúc trước lại tại sao sẽ ở Viêm ma vực một hẻo lánh thôn nhỏ lý suýt nữa bị chết đói. Hai người này nhất đắp nhất hát quả thực là phối hợp cực kỳ ăn ý, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô không thể không ở trong lòng vì Linh Lung điểm một tán. Quả nhiên là cái thông minh tiểu tử, một điểm liền thông cũng không dùng giáo. Nhạ, Thủy Ung ma quân thế nhưng nghe rõ ràng. Đệ tử của ta cũng không phải là con của ngươi, ngươi nhận lầm người. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía đối diện tức giận vô cùng Thủy Ung ma quân nhất buông tay, mỉm cười, đạo, cho nên, ma quân ngươi là thật không có tư cách đi tả hữu đệ tử của ta à. Hảo hảo hảo. Hai người các ngươi trái lại rất tốt, một phạm thượng coi thường bản quân, một thậm chí ngay cả cha ruột cũng không nhận, quả thật là hảo. Tựa hồ là bị Hiên Viên Thiên Âm cùng Linh Lung hai người như thế nhất hát nhất đáp cấp lộng được cực kỳ khó chịu, Thủy Ung ma quân lại là giận quá hóa cười. Hai mắt hơi đóng bế, đáy mắt kia mạt lam quang lại là càng nồng nặc, chỉ nghe ông một tiếng, Thủy Ung ma quân khí tức lập tức tăng vọt, mang theo một cỗ mạnh mẽ sát khí, lập tức ở Yến Quy lâu trung bỗng nhiên đẩy ra. Nhìn thấy bộ dáng như vậy Thủy Ung ma quân, hiển nhiên là đã nổi giận, chuẩn bị muốn đối Hiên Viên Thiên Âm hai người xuất thủ. Thủy trong suốt ánh mắt hơi chợt lóe, trong lòng biết hôm nay sự tình chỉ sợ sẽ không thiện, mặc dù biết nếu như phụ thân hôm nay đối Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ hậu sẽ có một chút phiền toái. Bất quá vừa nghĩ tới tiền đoạn thời gian phái đuổi theo giết Hiên Viên Thiên Âm những thứ ấy kẻ mạnh cơ hồ đô hao tổn ở trong tay nàng, liền còn là rất cam tâm tình nguyện cha của mình có thể đuổi ở Xích Diễm Ma Chủ đến trước tương nàng giải quyết. Cho dù là sau Xích Diễm Ma Chủ và Viêm Miểu Ma Quân sau muốn tìm phiền toái, ít nhất Ô Nha Ma Chủ cũng tuyệt đối sẽ che chở phụ thân. Còn ngoài ra Tử Lăng Thánh Nữ cùng Tử Yên hai người, vậy càng là ở trong lòng hy vọng Thủy Ung có thể lập tức ra tay giết Hiên Viên Thiên Âm. Dù sao vừa Hiên Viên Thiên Âm kia một phen không khách khí lời, thế nhưng tương các nàng hai người cấp đắc tội tử. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm hiện tại nhưng không có thời gian đi quản ba người này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng ở nhìn thấy Thủy Ung lão già kia cư nhiên như vậy không quan tâm nghĩ phải ở chỗ này ra tay với nàng hậu, lập tức Tương Linh Lung hai người hướng phía viễn xứ nhất ném, vừa lúc nhét vào ẩn nút trong bóng tối Vô Nhai bên mình. Ước, Thủy Ung ma quân đây là thẹn quá hóa giận muốn ra tay với ta. Tương Linh Lung hai người ném sau khi rời khỏi đây, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía kia khí tức phóng ra ngoài Thủy Ung ma quân liền là cười. Hẹp dài hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía thất kinh các thực khách, chậc chậc có tiếng lắc lắc đầu, đạo. Nhìn một cái ma quân tương này đó bình dân cấp sợ đến, cũng không biết này ma quân dẫn đầu ở ma đô gây rối nhi, sẽ bị ma chủ bệ hạ các cấp phán cái tội gì tên. Nghe nói, Thủy Ung ma quân trên người mạnh mẽ khí tức không giảm mà lại tăng, ánh mắt sừng sững nhìn trên mặt còn mang một mặt cười khẽ Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, hội có tội gì danh bản quân không biết, bất quá bản quân lại biết ngươi chỉ sợ cũng nhìn không thấy. Một vừa mới tiền nhiệm phó ma quân mà thôi, cũng dám bất tôn trên dưới chi lễ. Hôm nay bản quân liền đại viêm miểu ma quân hảo hảo giáo giáo ngươi. Ẩm. Chỉ thấy Thủy Ung ma quân tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn đứng ở trên bậc thang hắn lại là đột nhiên tan biến, nháy mắt gian liền xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm phụ cận, giơ tay lên biến chảo, hung hăng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu vỗ xuống đi. Đương nhìn thấy này hung ác tay, không ít người đều là đồng thời kinh hô lên tiếng. Thủy Ung ma quân có thể trở thành một vực chi chủ không chỉ có riêng là bởi vì gia tộc thế tập, mà là hắn thực lực của bản thân cũng là cực kỳ cường đại. Thần vương đại viên mãn cảnh, một chân đã bước chân vào thần đế cảnh hắn, ai nếu như ai thượng hắn như thế một trường, cho dù không chết chỉ sợ cũng nhân cũng là phế đi. Gầy khô lại cực kỳ hữu lực bàn tay mang theo vụ vụ kình phong vào đầu trung hạ, nhưng mà đang ở mọi người cho rằng Hiên Viên Thiên Âm chết chắc rồi thời gian, nhưng không ngờ Thủy Ung ma quân kia mạnh mẽ hung hãn nhất chảo trực tiếp theo Hiên Viên Thiên Âm thân thể lý xuyên quá khứ. Thủy Ung ma quân con ngươi co rụt lại, tàn ảnh. Cái gì? Tàn ảnh. Những người khác đang nghe đến Thủy Ung ma quân lời hậu cũng là cả kinh, đồng thời mở to mắt nhìn về phía đứng ở đó khẽ động cũng chưa từng động tới nữ tử, chỉ thấy quả thực như Thủy Ung ma quân sở nói như vậy, kia đỏ tươi bóng dáng đột nhiên rung động, sau đó như một ảo giác bàn tan biến được triệt để. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, một tiếng cười khẽ đột nhiên tự yến quy lâu cửa lớn sử truyền đến, kia nguyên bản bị người cho rằng hội một trưởng toi mạng ở Thủy Ung ma quân chảo hạ nữ tử lại là hai tay ôm ở trước ngực, cả người lười biếng dựa vào ở khung cửa biên. Một lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cầm một mặt như cười như không chính nhìn đại đường Lý Thủy Ung ma quân, chậm rãi há mồm nói, Thủy Ung ma quân đây là ở đánh đâu đâu. Ánh mắt này nhi cũng quá không xong một chút, chẳng lẽ là lớn tuổi, mắt liền không tốt xử. Nhìn thấy nàng loại này nhàn nhã ung dung bộ dáng, Thủy Ung ma quân hai mắt lại là hơi mị mị, thảo nào dám khiêu khích bản quân, nguyên lai ngươi cũng là có một chút năng lực lạnh lùng cười, lập tức giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói, bất quá chỉ bằng điểm này năng lực liền dám đến khiêu khích bản quân. Có hơi cũng qua không đem bản quân đương hồi sự. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, nói thật nàng còn thật không có có tương lão già này đương nhất chuyện, lúc trước nàng còn chưa tới thần cấp lúc là được lấy bằng bản thân lực chấn khai Viêm Miểu cùng Cuồng Lan hai người, lão gia hỏa này mặc dù so với Viêm Miểu và Cuồng Lan thực lực hiếu thắng thượng một ít, bất quá đối với tiến vào thần quân cảnh nàng đến nói, còn thật không phải là cái uy hiếp gì. Cho nên, căn cứ làm người muốn thành thực, luôn luôn yêu nói thật Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền gật đầu, thành khẩn đạo. Ma quân nói không sai, ta còn đích sắc không có tương ngươi trở thành nhất chuyện. Cuồng vọng. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm đã còn thực sự theo cột đi lên bò, Thủy Ung ma quân lập tức sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Viêm ma vực phó ma quân như vậy cuồng vọng, hôm nay bản quân nếu như bất giáo huấn một chút ngươi, bản quân còn như vậy làm sao Thủy ma vực dừng chân. Bá. Lời còn chưa dứt, Thủy Ung ma quân thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy hắn hướng phía chính mình lược đến lúc, đầu ngón chân khinh nhẹ một chút, cả người nhưng lại như là một mạt khói nhẹ bàn, hướng phía Yến Quy Lâu bên ngoài trên đường cái thiểm ra, một bên tránh ra còn một bên không quên cười tiếp tục khiêu khích nói, kia dựa vào Thủy Ung ma quân ý tứ. Nếu như hôm nay ngươi dạy không được ta, liền không mặt mũi lại làm Thủy ma vực ma quân phải không? Hư lạnh một tiếng, Thủy Ung ma quân lại lần nữa theo đuổi theo, ngươi như muốn như vậy cho rằng cũng là có thể. Yến Quy Lâu trung đột nhiên một trước một sau lược ra hai đạo nhân ảnh, làm cho người đến người đi đường cái trên đồng thời kinh hô lên tiếng, bất quá ở nhìn thấy này lược ra tới hai người hậu, ồ lên thanh lập tức vang lên. Có lẽ những người này các không biết Hiên Viên Thiên Âm, bất quá này phía sau truy ra tới kia một vị bọn họ còn là nhận thức, dù sao cách mỗi một khoảng thời gian, tam vực ma quân đô hội đến ma đô, tượng bọn họ loại này nhân vật nổi tiếng, nghĩ không biết bọn họ đô rất khó. Nhưng liền là bởi vì nhận thức, mọi người các mới càng kinh ngạc, lại còn có người dám đi khiêu khích ma quân điện hạ, thả còn cùng ma quân điện hạ động thủ. Mà Yến Quy Lâu trung nhân cũng là ở hai người lược sau khi rời khỏi đây đồng thời đi theo ra ngoài, bọn họ so với bên ngoài những thứ ấy nhân rõ ràng hơn chuyện đã xảy ra, một là thủy ma vực chính quân, một là viêm ma vực phó quân, hai người này cư nhiên chống lại, thế nhưng cực địa ma huyên lâu như vậy tới nay nhất kính bạo sự tình a, bọn họ lại sao có thể nguyện ý lỡ. Ha ha ha ha, nói toạc ra réo rắt tiếng cười to đột nhiên vang lên, Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón chân nhẹ chút mặt đất, sau đó cả người lên không, trên cao nhìn xuống nhìn về phía theo chính mình truy ra tới Thủy Ung Ma Quân, dùng phụ cận tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm, lớn tiếng nói, nếu như thế, như thế Thủy Ung Ma Quân thế nhưng dám cùng bản quân đến đánh cuộc, liền đổ chúng ta hôm nay ai thắng ai thua. Ta như thua, Viêm Ma vực phó ma quân một vị ta lập tức lui ra, thả ta này mệnh giao cho ngươi lại thế nào, nhưng ngươi như thua, ta cũng không cần cầu Thủy Ung Ma Quân thoái vị, chỉ cần một chữ, tử. T. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, bốn phía người xem náo nhiệt đàn lập tức đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi như nhìn người điên tựa như nhìn nàng, dường như thế nào cũng không nghĩ đến nữ nhân này cư nhiên hội như vậy đi khiêu khích Thủy Ung Ma Quân, chẳng sợ chính nàng cũng là Viêm Ma vực phó ma quân, thế nhưng Thủy Ung Ma Quân thực lực nhưng không phải là người nào cũng có thể đi khiêu khích ta. Huống chi nữ nhân này lại còn nói muốn Thủy Ung Ma Quân tử. Đây quả thực là mọi người ở trong đầu chuyển vài vòng, đâu nghĩ không ra một từ đi hình dung nữ nhân này. Mà một cái khác đương sự Thủy Ung Ma Quân lại là tức giận vô cùng lạnh giọng cười, chỉ sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Trước bất luận ta có hay không cái kia bản lĩnh, ta chỉ hỏi Thủy Ung Ma Quân có dám hay không ứng ta đây đổ. Hiên Viên Thiên Âm dương lên mày, ánh mắt càng thêm khiêu khích nhìn hắn. Nàng hỏi chính là có dám hay không, mà không phải có muốn hay không, này liền rõ ràng là có chút sỉ nhục người a. Chỉ sợ Thủy Ung Ma Quân là không đáp ứng đô hội bị này có dám hay không ba chữ bức cho phải đáp ứng. Hừ. Ngươi không cần dùng cái gì phép khích tướng đến chọc tức bản quân, ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, bản quân lại há có thể bất ứng. Thủy Ung hừ lạnh một tiếng, bất quá lần này lại là bình tĩnh lại, theo Hiên Viên Thiên Âm này nhiều lần hung hăng càn quấy thái độ hòa vừa kích tướng thủ đoạn đến xem, hắn cũng không cho rằng người này tộc nữ nhân sẽ là cái đồ ngốc. Chẳng lẽ nàng thật là có nắm chặt có thể cùng chính mình một trận chiến không thành. Mà đang ở hắn tâm tư cuốn gian, Hiên Viên Thiên Âm lại là lại lần nữa cười, đạo, rất tốt. Đã Thủy Ung Ma Quân đáp ứng này đổ, như thế ở đây nhiều người như vậy làm chứng, đến thời gian cũng không hưng được Ma Quân quỵt nợ ước. Dứt lời, hướng phía Thủy Ung Ma Quân chắp tay thi lễ, đạo, như thế. Xin mời đi. Bất quá mấy câu thời gian liền diễn biến thành loại này sinh tử đánh cuộc, đừng nói là Yến Quy Lâu những thứ ấy thực khách cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ẩn ở một bên Vô Nhai cũng đều có một chút ngẩn người. Đoàn người hậu nhất khỏa phụ dung cây hạ, Đông Phương Kỳ hai tay ôm ở trước ngực. Nhàn nhã tựa ở phụ dung trên cây, ánh mắt mỉm cười nhìn kia đạp không nhi lập nữ nhân, mỏng manh khỏe môi câu khởi một mặt chìm tiêu ý, nhẹ giọng nỉ non nói, cũng không mang ngươi khi dễ như vậy nhân a, Thiên Âm. Giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm cùng Thủy Ung Ma Quân xa xa đối lập. Mà Thủy Ung Ma Quân cùng Viêm Ma Vực tân nhiệm phó ma quân ở Yến Quy Lâu tiền lập ra đời tử đánh cuộc tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ma Đô, cho nên nhân đều là hướng phía Yến Quy Lâu phương hướng mà đến. Trong không khí truyền đến vài đạo gấp tiếng xé gió. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy hướng phía bọn họ cấp tốc lược tới tương thố ma chủ cùng Ô Nha ma chủ, mà đã sớm theo hầu qua đây Xích Diễm ma chủ cũng là xuất hiện nhảy ra ngoài. Nhìn nên tới nhân tựa hồ cũng tới, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, ánh mắt khinh chuyển nhìn về phía đối diện Thủy Ung Ma Quân, khẽ cười nói, xem ra hôm nay sự tình trái lại đem nhân đô đưa tới đâu, Thủy Ung Ma Quân nếu như hiện tại nuốt lời có lẽ còn kịp ước. Không biết sống chết, nên nuốt lời chỉ sợ là ngươi. Thủy Ung Ma Quân cái mặt giả này âm u, đặc biệt là nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia vẻ mặt không để ý cười khẽ bộ dáng, càng là hận không thể lập tức một trường đập chết nàng. Đừng tưởng rằng hắn không biết người này tộc nữ nhân vừa câu nói kia ở đánh cái gì chủ ý, không phải là nghĩ đổ tử hắn nuốt lời đường lui không. Đã nữ nhân này khăng khăng muốn tìm tử, như thế hắn liền tắc thành nàng. Hắn cũng không tin, một vừa mới tiền nhiệm phó ma quân mà thôi, lẽ nào thực lực của nàng vẫn có thể mạnh hơn chính mình không thành. Chương 42, Kinh Thiên một trận chiến. Thủy Ung bỏ mình. Vàng son lộng lẫy Yến Quy trên lầu không, Hiên Viên Thiên Âm cùng Thủy Ung Ma Quân xa xa nhi lập, phía dưới toàn bộ trên đường cái đô chật ních người xem náo nhiệt đàn. Đương Ô Nha Ma chủ nhận được tin tức đuổi đến hậu, ở nhìn thấy bây giờ này phúc sóng người chen chúc cảnh, một âm đức khuôn mặt tuấn tú lập tức đen bên. Ánh mắt âm u nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đường đường Thủy Ma vực chính quân và Viêm Ma vực phó quân há nhưng như vậy càng quái. Hồi bệ hạ lời, không phải thần hạ càng quái. mà là vị này nguyên phó ma quân quả thực là ức hiếp người quá đáng. Thủy Ung ở nhìn thấy Ô Nha ma chủ kia âm u thần sắc hậu, trong lòng tức giận lập tức vừa thu lại, đầu óc cũng theo thanh tỉnh lại. Cực địa ma huyên trung sở hữu thành trì cũng có không được ở trong thành tranh đấu văn bản rõ ràng quy định, lại huống chi là ở ma đô trong, bất quá hôm nay đích thực là bị tức cực, đã náo ra như thế một hồi động tĩnh, muốn giải thích đô trưởng, còn không bằng tương mũi rủi đối hướng nhân tộc kia nữ nhân. Ở trong lòng cực nhanh ngẫm nghĩ vừa chuyển, Thủy Ung ma quân trước lòng đầy căm phẫn chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm đối Ô Nha ma chủ đạo, bệ hạ, nguyên phó ma quân thật sự là ức hiếp người quá đáng, chỉ bất quá vừa kế nhiệm phó quân vị, liền bất tôn trên dưới chi lệ ở trước mặt mọi người sỉ nhục thần hạ, nếu như lại như thế mặc kệ nó, thời gian nhất trường chẳng phải là liên bệ hạ đô không để vào mắt. Ô Nha mi tâm hơi nhất túc, chuyển con ngươi nhìn về phía cách đó không xa Đạp Không Nhi lập Hiên Viên Thiên Âm, nhìn thấy mặc dù là chính mình tới, vị này nguyên phó ma quân không nói hành lễ, ngay cả một ánh mắt cũng không có liếc tới đây một chút, lập tức không vui mở miệng, nguyên phó ma quân, Thủy Ung ma quân lời ngươi nhưng có cái gì giải thích. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt thu về nhìn về phía viễn sứ chân trời ánh mắt, nhìn về phía Ô Nha ma chủ nhíu mày cười, đạo, Ô Nha ma chủ đã tin Thủy Ung ma quân lời, ta còn có cái gì có thể giải thích. Nguyên phó ma quân lời này là có ý gì? Ngươi là nói bản chủ thiên giúp Thủy Ung. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm như vậy không để ý lời, Ô Nha lập tức ánh mắt trầm xuống, đạo, Thủy Ung, cái gì tính khí bản chủ giải, cũng sẽ không chỉ nghe một bên ngôn từ, cho nên nguyên phó ma quân cũng không cần hoài nghi bản chủ hội thiên giúp ai. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại lần nữa cười, ánh mắt lược sâu liếc mắt nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn Thủy Ung ma quân, lại lần nữa cười nói, đã Ô Nha ma chủ như vậy hiểu sâu nghĩa cả, vậy ta cũng là nói một chút giải thích của ta đi. Dám hỏi Ô Nha ma chủ, Thủy Ung ma quân quý vì Thủy Ma vực chi chủ, thế nhưng có thể tùy ý chúa tể bách tính sinh tử. Hiên Viên Thiên Âm hai tay hướng trước ngực nhất ôm, lạnh lạnh thanh âm đột nhiên tự không trung xa xa truyền ra, mặc dù là phạm vi 10 dặm ngoài đều là có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Ô Nha ma chủ ánh mắt chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm vấn đề này nếu như ấn tính tình của hắn tự nhiên sẽ trả lời một đương nhiên, bất quá một ít bình thường bách tính mà thôi, còn không phải là giống như con ong cái kiến bình thường. Thế nhưng bây giờ nhiều như vậy bách tính nhìn, chẳng sợ trong lòng hắn là nghĩ như vậy, lại không thể trả lời như vậy. Tự nhiên không phải. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, nụ cười trên mặt lại là hơi vừa thu lại, lại lần nữa hạ giọng mở miệng, kia dám hỏi Ô Nha ma chủ, tùy ý thịt cá bách tính. Giữa ban ngày ban mặt bên đường cường cướp nhà lành thiếu niên, không đếm xỉa người khác ý nguyện, một khi bất theo liền là hạ ngoan tay muốn hủy nhân tướng mạo, loại này độc các người, có nên hay không nghiêm trị. Nói thế vừa rơi xuống, phía dưới đứng ở Hiến Quy lâu cửa lớn Tử Lăng thánh nữ chờ người đều là trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng là khó coi xuống. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn thẳng Ô Nha, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, rất có ngươi như không mở miệng, ta liền bất bỏ qua ý vị. Ô Nha ma chủ hai mắt híp lại, gật đầu trầm giọng nói, tự nhiên nên nghiêm trị. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ánh mắt như gươm bén bàn quét về phía cách đó không xa sắc mặt xanh đen Thủy Ung ma quân, tiếp tục nói, nếu như thế, kia dám hỏi Ô Nha ma chủ, Tử gia tam tiểu thư bên đường cường cướp đệ tử của ta, Thủy Ung ma quân làm nhất vực chi chủ, đối với này đẳng ác được không chỉ bất ra dĩ ngăn lại, lại nối giáo cho giặc không nói, còn bao biện làm thay muốn tương đệ tử ta cưỡng ép đưa cho Tử gia tam tiểu thư, ta làm một lão sư, tìm hắn lấy lại công đạo có gì không đúng. Có gì chi lỗi? Ngươi nói bậy, bản quân là phụ thân của hắn, bản quân thế nào bao biện làm thay? Thủy Ung ma quân cả giận nói. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, ánh mắt không thèm liếc mắt nhìn hắn, phụ thân. Cái dạng gì phụ thân có thể làm ra này đẳng bán tử xúc vật hành vi? Huống chi đệ tử ta đã nói qua, ma quân nhận lầm người, cha mẹ của hắn đã sớm chết hết, lại đâu đến phụ thân? Dứt lời, dường như cảm thấy liếc mắt nhìn Thủy Ung đâu cảm thấy buồn nôn bàn rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Ô Nha ma chủ, lại lần nữa cười hỏi, ma chủ bệ hạ, ta làm đệ tử lấy lại công đạo, thả vừa trước mặt mọi người tượng Thủy Ung ma quân hạ cuộc chiến sinh tử, này có thể có vi phạm ma đô lệnh cấm. Thành thị trung có bất có thể tùy ý tranh đấu văn bản rõ ràng quy định, thế nhưng cũng có lên trời đài một trận chiến quý củ, mà sinh tử ước chiến so với lên trời đài muốn đặc thù một chút, phàm là song phương lập hạ cuộc chiến sinh tử, có thể không cần thượng lên trời đài, mặc dù chính là ma chủ cũng không thể lại ngang ngược can thiệp. Sinh tử ước chiến một khi bắt đầu, liền là không chết không thôi, trừ phi nhất phương bỏ mình, bằng không bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Lúc này trước mắt bao người, mặc dù là Ô Nha muốn nói cái gì nữa, thế nhưng bị Hiên Viên Thiên Âm phen này liền tiêu mang đánh cũng là cho lộng được đã không có nói. Ô Nha ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng nhắc nhở, nguyên phó ma quân nhưng là muốn rõ ràng, này sinh tử ước chiến cũng không phải là đùa giỡn. Đa tạ ma chủ bệ hạ quan tâm, đã sinh tử ước chiến đã thành, ta tự nhiên sẽ không lại nuốt lời. Hiên Viên Thiên Âm coi như nghe không hiểu Ô Nha trong lời nói cảnh cáo, lại là mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Thủy Ung Ma Quân, đạo, chính là sợ Thủy Ung Ma Quân nuốt lời đâu. Thủy Ung nhấc nghẹn, cả giận nói, bản quân tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Hảo! Dường như sẽ chờ Thủy Ung câu này nói bản, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười lớn một tiếng, đạo, Ô Nha Ma Chủ, đã chúng ta song phương cũng sẽ không nuốt lời, thế nhưng có thể cho phép chúng ta bắt đầu. Ha ha ha! Đương nhiên có thể bắt đầu. Ô Nha còn chưa nói nói, phía dưới trong đám người xích diễm lại là bá một chút lược thượng không trung, nếu mày nhìn về phía Ô Nha, đạo, đã lập ra đời tử ước chiến, mặc dù là ta đợi ma chủ đô là không thể ngang ngược can thiệp, Ô Nha, ngươi sẽ không muốn ngăn cản đi. Nhìn thấy xích diễm đột nhiên chạy ra, Ô Nha lạnh giọng cười, rêu cật nói, ngươi đô không lo lắng chính ngươi phó ma quân, bản chủ còn lo lắng cái gì? Chỉ bất quá. Xích diễm, như là người của ngươi không có. Đến thời gian nhưng đừng tới tìm bản chủ hoặc là Thủy Ung phiền phức. Lời này bản chủ cũng đồng dạng tặng cho ngươi. Xích Diễm hì hì cười, hướng phía Ô Nha đột nhiên ném một mị nhãn, đạo, lát nữa Thủy Ung tử, ngươi nhưng đừng tới tìm nhà ta phó ma quân phiền phức mới lạ. Nói xong, hướng phía bên kia tương thố ma chủ đi đến, sau đó một phen câu ở tương thố ma chủ đích vai, vừa nói, đi một chút đi, chúng ta cấp hai người bọn họ đằng cái chỗ, tìm cái hảo vị trí đi. Hai người giống như bị trói cùng nhau trẻ sinh đôi kết hợp bản, nhất vai nhất xoay cho Hiên Viên Thiên Âm hai người đằng chỗ đi. Ô Nha nhìn thấy Xích Diễm hai người ly khai, thần sắc thâm trầm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, các ngươi đã khăng khăng muốn cuộc chiến sinh tử, kia bản chủ cũng muốn nhìn ngươi một chút các ai có thể sống được đến. Nói xong, vung tay háo quay người ly khai này phương bầu trời. Hiên Viên Thiên Âm sở mùi hương phía Ô Nha rời đi bóng lưng cười cười, nói thầm đạo, đương nhiên là ta có thể sống được đến bái. Không trung trên lại lần nữa biến thành Hiên Viên Thiên Âm cùng Thủy Ung Ma Quân hai người, song lần này ngay cả trong không khí đô để lộ ra mấy phần khẩn trương hòa nghiêm trọng. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cách đó không xa xa xa đối lập Thủy Ung Ma Quân, hờ hững nói, cuối cùng cũng có thể bắt đầu, nói thật. Đối với sớm tiền thủy trong suốt phái người đuổi giết ta một đường sự tình ta đến bây giờ còn cấp một khoản nhớ rõ ràng, hôm nay vừa lúc nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Không biết tiểu nhi nói khoác mà không biết ngượng mà thôi, bất quá thần quân cảnh thực lực, cũng dám cùng bản quân kêu gào, lần trước con ta không có giết ngươi, hôm nay nhìn ngươi thế nào vẫn có thể theo bản quân trong tay sống xuống. Thủy Ung Ma Quân không thèm cười, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Ẩm. Một cỗ kinh người khí tức tự trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát, mang theo lạnh lẽo vô tận sát ý chậm rãi trên không trung lan tràn ra. Thủy Ung Ma Quân một bước tiến lên trước, theo hắn một bước này bước ra. Liên đối bên cạnh hắn bốn phía không gian đều là hung hăng vị trí nhất chấn. Chính là phó ma quân mà thôi, còn thật cho là mình có thể lật thiên không thành, cùng bản quân quỳ xuống. Dứt lời, kia cuộn trào mãnh liệt dâng trào khí tức lập tức hóa thành một đạo thật lớn màu lam thất luyện, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hung hăng đè xuống. Hắn lại là muốn dùng chính mình kia chỉ nửa bước bước vào thần đế cảnh khí tức tương Hiên Viên Thiên Âm đi đầu chèn ép ở. Nhìn thấy Thủy Ung động tác, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, quỳ xuống. Ta đảo muốn nhìn ngươi này, lão cẩu có bản lĩnh gì nhượng ta quỳ xuống. Ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, tự trong cơ thể nàng cũng là bạo lược ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí tức, cổ hơi thở này vừa ra, đừng nói là Thủy Ung, ngay cả ở phía xa xem Ô Nha cũng là mi tâm vừa nhíu. Nữ nhân này khí tức so với Thủy Ung đến, cư nhiên chỉ cường không kém. Hiên Viên Thiên Âm kia hung hãn khí tức như cuồng phong bàn bạo quyển ra, thẳng tắp kháng thượng kia đạo màu lam thật lớn thất luyện hậu, nàng càng là một bước bước ra. Khẽ quát một tiếng, đừng nói ta muốn phiên thiên, lão nương hôm nay cho dù muốn nhật thiên, ngươi cũng không thể tương lão nương thế nào. Lạnh lạnh tiếng quát mang theo tuyệt đối bá khí ở giữa không trung xa xa truyền ra, đoàn người hậu phương nhất khỏa phụ dùng cây hạ, Đông Phương Kỳ giơ tay lên đỡ ngạch, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng nói thầm đạo, Thiên Âm, nói bậy bạ gì đó đâu, ngươi nghĩ nhật thiên, cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không a? Thình thịch, một tiếng vang thật lớn tự không trung nổ vang. Hai đạo nhân ảnh mỗi người đảo bay mấy trượng, lần này giao thủ thăm dò chung, cư nhiên song phương đánh cái hòa nhau, một màn này làm cho sở hữu đám người vây xem đều là đồng thời kinh hô lên tiếng. Hiên Viên Thiên Âm ổn định thân hình, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía đối diện cách đó không xa Thủy Ung Ma Quân, quả nhiên là chỉ nửa bước bước chân vào thần đế cảnh gia hỏa, mặc dù lao già này nhân phẩm sai một ít, thế nhưng thực lực này cũng không tệ lắm. Mà Thủy Ung Ma Quân lại là thần sắc có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù hắn vừa kia một kích tịnh không dùng toàn lực, bất quá này hòa nhau kết quả, lại là nhượng hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Hiên Viên Thiên Âm không bằng hắn nghĩ như vậy bị mình tuyệt đối áp chế, Thủy Ung ánh mắt lập tức cũng trở nên ngưng trọng, nữ nhân này quả nhiên là có chút bản lĩnh, thảo nào dám cùng chính mình định ra cuộc chiến sinh tử. Bất quá đã là sinh tử chiến, như thế nhất định phải phân ra sinh tử mới có thể tính tắc kết thúc, cho nên bất kể như thế nào, tử cũng không thể là chính mình. Nghĩ như thế, Thủy Ung Ma Quân lập tức trong lòng nhất lẫm, đôi mắt lập tức biến thành thủy lam chi sắc, chân kế tiếp khắc đầy cổ quái ký hiệu thật lớn màu lam đồ đằng lập tức bay lên. Này đồ đằng càng ba vị ma chủ đích hồng hoang ma thần ấn vẫn có khác biệt rất lớn, tam vực ma quân đều là thời đại thế tập, bọn họ bản thân liền là tự hồng hoang một đời truyền xuống. Loại này đồ đằng là thủy thị một tộc gia tộc đồ đằng, chỉ có trong gia tộc thiên phú tốt nhất một người mới có thể kế thừa loại này đồ đằng. Mà Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Thủy Ung Ma Quân dưới chân cái kia thật lớn màu lam đồ đằng hậu, lập tức hai tròng mắt nhất mị. Nàng nếu như nhớ không lầm, lúc trước ở Lưu Quang Thôn lúc, Linh Lung lần đó lúc bộc phát, dưới chân của hắn cũng xuất hiện quá loại này đồ đằng, mặc dù rất ngắn tạm, nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là nhìn thấy rõ ràng. Quả nhiên, đương Thủy Ung Ma Quân dưới chân kia đồ đằng vừa xuất hiện, thân thể hắn bốn phía lập tức nhảy lên khởi vài đạo thật lớn của nước, mang theo lạnh lùng hàn khí lập tức hướng phía nàng tịch cuốn tới. Lúc trước Linh Lung cũng dùng qua một chiêu này, tương những thứ ấy thành chủ hộ người của vệ đội toàn bộ cấp đông lạnh thành khắp băng. Hiên Viên Thiên Âm nhanh chóng rút ra bên hông Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, hướng phía kia vài đạo tịch cuốn tới cột nước liền là nhất roi rút quá khứ. Vo ve ông. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên vừa ra, thiên địa biến sắc. Tảng lớn ly hỏa bay lên, tương toàn bộ bầu trời cấp nhuộm đấm thành đỏ rực chi sắc, biển lửa bốc lên, dựng thẳng lên một tầng cao cao tường lửa, tương kia vài đạo thật lớn cột nước cấp vững vàng chắn tường lửa ngoài. Hiên Viên Thiên Âm nắm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên tay phải hung hăng nắm chặt, giơ tay lại lần nữa nhất roi ném ra, quắc, Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Là tả là tả. Biển lửa đột nhiên phiên khởi kinh thiên hỏa lãng, trên không trung hóa thành chi chít huyết sắc quang nhận, mang theo ô ô mạnh trận gió, hướng phía Thủy Ung Ma Quân đồng thời biểu bắn mà đi. Huyết sắc quang nhận xẹt qua bầu trời, đi qua thật lớn cột nước, chỉ nghe thình thịch mấy tiếng nổ vang, kia vài đạo thật lớn cột nước lập tức trên không trung bùn nổ tung. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân một điểm, cả người hóa thành một đạo hồng mang, nhắm thẳng vào Thủy Ung Ma Quân mà đi. Đương nhìn thấy kia chi chít quang nhận đánh tan chính mình của nước, còn hướng phía chính mình bắn một lượt mà đến hậu, Thủy Ung láo mắt nhất mị, trở tay liền là ở chính mình quanh thân họa ra một đạo cái chắn, tương những thứ ấy quang nhận đồng thời chặn xuống. Giữa lúc kia chi chít quang nhận đánh vào cái chắn thượng dần dần tan biến lúc, Hiên Viên Thiên Âm nhưng lại như là quỷ mị bản đột nhiên xuất hiện ở cái chắn ngoài, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm. Thủy Ung Ma Quân con ngươi lập tức hung hăng co rụt lại. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu hướng phía cái chắn trung Thủy Ung Ma Quân nhếch mép cười, giơ tay lên liền là một quyền hung hăng đập vào cái chắn thượng. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Thình thịch. Một tiếng chợt quát, mang theo cường đại lực đạo một quyền làm cho cái chắn lập tức phát ra nhất thanh một hưởng, sau đó ở Thủy Ung Ma Quân không thể tin tưởng dưới ánh mắt, bùm vỡ tan. Một quyền nổ nát Thủy Ung Ma Quân cái chắn, Hiên Viên Thiên Âm đối hắn cười lạnh nói, lão gia hỏa, xem ra ngươi rùa vỏ cũng không phải rất cứng rắn a. Cuồng vọng. Bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy trào phúng, Thủy Ung Ma Quân thần sắc trầm xuống, hữu trưởng trên mang theo một tầng lang quang, hung hăng vô về phía Hiên Viên Thiên Âm, chẳng qua là đánh nát một đạo cái chắn mà thôi, bản quân sẽ làm ngươi minh bạch, ngươi nhiều lần khiêu khích bản quân, là bao nhiêu ngu xuẩn hành vi. Tiếng nói vừa dứt, Thủy Ung chém ra một trường trung lập tức lam quang đại trán, một cỗ hung hãn khí tức tự trong cơ thể hắn bạo phát, mang theo lệnh leo sát ý hung hăng vô về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn thấy hắn một trường đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm không lùi mà tiến tới, theo một trường đánh ra, Bát Hoang Xé Trời Quyết, xé trời trường. Thình thịch. Trường phong cùng trường phong đụng nhau, trong không khí lập tức phát ra nổ tiếng, mạnh luồng không khí bốn phía loạn sông, làm cho hai người lại lần nữa đồng thời bay ngược ra. Nhiên còn lần này, Hiên Viên Thiên Âm lui ước 10 trượng xa, mà Thủy Ung Ma Quân nhưng chỉ là lui 5 trượng. Nhìn thấy không chung hai người mỗi người tách ra, phía dưới đoàn người cũng là có một chút nhịn không được nói, xem ra còn là Thủy Ung Ma Quân muốn càng tốt hơn a. Mặc dù kia Viêm Ma Vực Phó Ma Quân thực lực cực kỳ không tệ, bất quá Thủy Ung Ma Quân thành danh đã lâu, chỉ sợ hôm nay lần này sinh tử ước chiến, vị này Phó Ma Quân là muốn bại được triệt để a. Linh Lung ôm Ngọc Nhi hung hăng chừng kia nói chuyện hai người liếc mắt một cái, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía bầu trời, lão sư của hắn mới không bị thua đâu. Trên bầu trời, Thủy Ung Ma Quân ổn định thân hình, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lớn tiếng cười. Đạo, bây giờ ngươi nhưng trông rõ ràng ngươi cùng bản quân chênh lệch. Ngươi nếu như hiện tại cùng bản quân đến nói mấy câu lời hay, nói không chừng bản quân tâm tình nhất hảo, còn có thể nhượng ngươi có một thể diện kiểu chết. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, mâu quang nhất sâu. Đạo, chỉ nửa bước đô bước chân vào thần đế cảnh ở kham kham đè ép ta tức khắc, thật không biết ngươi lão già này có cái gì nhưng đáng giá đắc ý. Dứt lời, cầm trong tay thiên cách thần hỏa tiên lại lần nữa quấn lên bên hông. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi hít một hơi, trầm giọng nói, có thể cười đến cuối cùng mới là bản lĩnh, này bất quá mới vừa bắt đầu. Huống chi, lao nương giữ nhà bản lĩnh cũng không phải là sử roi. Bá. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cả người bao phủ một tầng kim quang, dưới chân Cửu Thiên Ngự Phong bộ nhất dẫm, đột nhiên tự tại chỗ tan biến. Một màn này, làm cho không ít người đều là đồng thời kinh hô xuất khẩu, thế nhưng ai cũng không biết Hiên Viên Thiên Âm rốt cuộc đi đâu. Viễn sứ Ô Nha chờ người lại là nhìn thấy rõ ràng, Hiên Viên Thiên Âm sau khi biến mất, cư nhiên ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thủy Ung phía sau. Này tốc độ đều độ. Ô Nha mâu quang trầm xuống, tương Hiên Viên Thiên Âm bộ pháp cấp nhận ra được. Đó là Bắc Minh chi chủ đích tự nghĩ ra thân pháp, Cửu Thiên Lôi Âm Quyết. Ô Nha nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trở nên như có điều suy nghĩ, nhân tộc kia nữ nhân rốt cuộc là ai, vì sao côn bằng tự nghĩ ra công pháp sẽ ở trên người của nàng, hơn nữa vừa trong tay nàng sở nắm roi. Nếu như hắn không nhìn lầm lời, lại là Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Bất quá lúc này Hiên Viên Thiên Âm lại là không đi quản những người khác tâm tư, ở nàng đột nhiên xuất hiện ở Thủy Ung phía sau giơ tay lên liền là một trưởng vỗ xuống đi. Thủy Ung đang tìm kiếm khắp nơi Hiên Viên Thiên Âm tung tích, ở nhận thấy được sau lưng trưởng phong hậu, lập tức cả kinh, không hề nghĩ ngợi liền là chợt lui ra. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hung ác, muốn chạy. Không có cửa đâu. Cửu Thiên Ngự Phong bộ lại lần nữa nhất đạp, Hiên Viên Thiên Âm nhanh vọt đến Thủy Ung bên mình. Nhấc chân liền là hung hăng nhất tiên chân quăng quá khứ. Thon dài êm dịu chân dài mang theo vù vù tiếng xé gió, hướng phía Thủy Ung đầu liền là đá quá khứ. Thủy Ung biến sắc, lúc này muốn né tránh đã là không thể nào, cắn răng giơ tay lên nhất chặn, vừa hộ ở đầu mình tiền, liền là cảm thấy cánh tay hung hăng nhất đau, sau đó cả người bị đá bay ra ngoài. Phốc thử. Kia nhất tiên chân lực đạo lập tức làm cho Thủy Ung trong cơ thể một trận huyết khí cuồn cuộn, chỉ cảm thấy cổ họng nhất ngọn, lập tức một ngụm nịch máu phun tới. Xôn xao. Nhìn thấy Thủy Ung thổ huyết, phía dưới quan chiến đoàn người lập tức ồ lên lên tiếng, chẳng ai ngờ rằng trước người bị thương cư nhiên sẽ là Thủy Ung Ma Quân. Một ngụm tương trong miệng nghịch máu phun ra, Thủy Ung Ma Quân ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn không ít, giơ tay lên tương bên miệng vết máu cấp lau, cả giận nói, hảo hảo hảo. Quả nhiên là có chút năng lực, cư nhiên có thể bị thương bản quân. Hít một hơi thật sâu, sừng sững sát khí lập tức tăng vọt, lần này vì mình bị thương, Thủy Ung Ma Quân triệt để nổi giận, hôm nay bất tương ngươi tỏa cốt dương phi. Bản quân liền làm bậy nhất vực chi chủ. Ầm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bầu trời lập tức trở nên ám trầm xuống, cuồn phong nổi lên bốn phía, chật ních tầng mây lập tức ở ma đô vùng trời tụ tập, tầng mây trung ẩn ẩn có sét giật sấm gầm. Ma đạo, vô thượng diệt thiên kiếp. Ầm ầm long. Vô số lôi đình đánh xuống, giống như ngày tận thế bản, liên đối toàn bộ ma đô đều là bị bao phủ ở một tầng màu tối trong. Thủy Ung Ma Quân quanh thân nổi lên màu lam quang mang, cả người đứng ở chi chít sét giật sấm gầm trong. Giống như sấm sét chúa tể bàn. Ma đô trung nhân đồng thời kinh hãi ngẩng đầu nhìn hắn, thân thể nhịn không được bắt đầu sợ hãi run rẩy. Ma quân oai, đột nhiên đến. Viễn sứ, Xích Diễm cùng Tương Thố hai người nhìn như vậy Thủy Ung, ánh mắt đồng thời trầm xuống, xem ra Thủy Ung lão gia hỏa kia lần này là thực sự nghiêm túc a. Nguyên Thiên Âm, ngươi nếu có thể khiêng quá bản quân một kích này không chết, trận này cuộc chiến sinh tử, liền coi như ngươi thắng. Nghe được Thủy Ung Ma Quân cười ầm ầm tiếng, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất mị. Lập tức chậm rãi phun ra một hơi, lạnh lùng nói, vậy ta liền tiếp được ngươi một kích này cho ngươi nhìn nhìn. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, một cỗ càng khủng bố khí tức tự nàng trong cơ thể nhảy lên ra. Nếu nói là trước Thủy Ung dẫn dắt khởi dị tượng như ngày tận thế, mà Hiên Viên Thiên Âm này khủng bố khí tức vừa ra, thiên địa lập tức vị trí biến sắc. Kia mang theo viễn cổ hồng hoang khí tức tự giữa không trung đột nhiên bạo phát, liên đối Ô Nha lại là thần sắc đống nhiên biến đổi, kinh thanh đạo, không thể nào. Nhưng mà Ô Nha lời âm vừa rơi xuống, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh nâng, thực trung nhị chỉ khép lại nhắm thẳng vào đối diện Thủy Ung Ma Quân trên đỉnh đầu, quắc, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu này, ta thua. Như tiếp không dưới, tử. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay lập tức ngưng tụ ra kim quang, tảng lớn kim quang tương ám trầm sắc trời lập tức chiếu sáng, kim quang lan tràn trùng, hóa thành một đạo to lớn dấu tay. Nhắm thẳng vào chân trời lôi vân sử. Thình thịch. Màu vàng cự chỉ xông thẳng lên trời, cùng chi chít sấm sét lập tức hung hãn chạm vào nhau, toàn bộ đại địa đô vì hung hăng run rẩy. Kim quang tăng vọt, giống như vạn đạo gươm bén trong nháy mắt đâm rách nồng đậm lôi vân, xuyên thấu lôi vân xông thẳng cửu thiên. Nhất chiêu. Chỉ lần này nhất chiêu, liền triệt để đánh tan Thủy Ung Ma Quân vừa ngưng tụ ra tới vô thượng diệt thiên kiếp. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn Thủy Ung kinh hãi thần sắc, trong tay thực trung nhị chỉ lại lần nữa ngưng tụ kim quang. Còn lần này chỉ hướng lại là Thủy Ung Ma Quân bản thân. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Vo ve vo ve. Đạo thứ hai màu vàng cự chỉ ngưng tụ ra, mang theo thế như trẻ che khí thế, hướng phía Thủy Ung Ma Quân vào đầu đè xuống. Thủy Ung Ma Quân nhận thấy được này nhị chỉ oai, lập tức cái mặt già này biến đổi, lập tức ngưng tụ suốt đời công lực, muốn sinh sôi chống được này nhất chỉ. Nhìn thấy động tác của hắn, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, sau đó một bước bước ra, tay phải thực trung nhị chỉ lại lần nữa ngưng tụ ra kim quang. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ ra kim quang hậu, phía dưới đoàn người lập tức đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh, thủy trong suốt càng là thần sắc đại biến, hướng phía phía trên chính ra sức chống lại Thủy Ung Ma Quân liền là hô to một tiếng, phụ thân, cẩn thận. Nhưng mà, hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Động can khôn, nghịch tâm dương, thiên thiên, phúc, thình thịch. Tam chỉ hoai, thẳng áp Thủy Ung Ma Quân mà đi. Phốc thử. Thủy Ung Ma Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, sau đó sinh sôi một ngụm nghịch máu phun ra, cả người giống như khỏa đạn pháo bản, hung hăng đập hướng về phía viễn sứ. Hiên Viên Thiên Âm lại là nhất quyết không tha, lại lần nữa một bước bước ra, đệ tứ chỉ ngưng tụ. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo. Ầm ầm long. Tứ chỉ ra, sáu đạo chấn động. Thủy Ung Ma Quân vừa ổn định thân hình, lại lần nữa bị tứ chỉ vài cùng trực tiếp hướng xuống đất tầm xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, không xa trên đất bằng lập tức tạc ra một hố sâu, bụi bặm tung bay, lúc này đường cái trên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm cái kia hố sâu, lúc này trong lòng của bọn họ đô mọc lên một cỗ sợ hãi. Thật là khủng khiếp Phó Ma Quân, hảo sợ hãi thực lực, đương kia màu vàng cự chỉ vừa ra sau, ngay cả bọn họ đô cảm thấy liên linh hồn đô ở run lẩy bẩy. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân thân hình khẽ động, nhanh lược hạ hố sâu trên, hẹp dài hai tròng mắt lánh đạm đảo qua hố sâu trong. Đương nhìn thấy đá vụn trung khí tức vẻ vải Thủy Ung Ma Quân hậu, môi đỏ mọng câu môi một mạt hung tàn tươi cười. Nàng nói quá muốn nếu như tiếp bất ở để lao ra hỏa này tử, nàng kia lại tại sao có thể nuốt lời đâu. Tay phải lại lần nữa mang ra, thực trung nhị chỉ nhắm thẳng vào trong hố sâu Thủy Ung Ma Quân. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ, ở đây tất cả mọi người là trong lòng phát lệnh, nàng là thực sự chuẩn bị muốn hạ sát thủ a. Dừng tay. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm coi như muốn hạ sát thủ, Ô Nha thần sắc lập tức biến đổi, lập tức mở miệng ngăn cản. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lãnh đạm quay đầu nhìn về phía cấp cấp lược đến Ô Nha ma chủ, sau đó nhị chỉ tiêm kim quang lại là lại lần nữa ngưng tụ. Bản chủ gọi ngươi dừng tay. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay thượng nổi lên kim quang, Ô Nha lập tức giận dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới có hắn ngăn cản, Hiên Viên Thiên Âm lại còn dám hạ sát thủ, nhưng mà hắn trước bởi vì muốn cho bọn hắn dọn ra chiến trường, cách hai người xác thực là cách được có chút xa. Là vì căn bản vô pháp xuất thủ ngăn cản. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía cấp tốc lược tới Ô Nha chào phúng cười, dừng tay. Ma chủ bệ hạ. Đây chính là sinh tử ước chiến, trừ phi nhất phương bỏ mình, bằng không là không thể nào đình chỉ, mặc dù là ma chủ cũng không thể ngang ngược can thiệp, lẽ nào Ô Nha ma chủ là muốn trái với quy củ không thành. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu bất lại nhìn phía sau liếc mắt một cái, đầu ngón tay kim quang ngưng tụ thành công, đối trong hố sâu thần sắc kinh hoàng Thủy Ung Ma Quân, đạm thanh đạo. Tái kiến đi ngươi. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Ầm. Ngũ chỉ ngưng tụ, hướng phía trong hố sâu Thủy Ung ầm ầm đè xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người là đồng thời lưng mắt lạnh. Hảo quả quyết tính khí, thật là ác độc lệ thủ đoạn. Nay nhất chỉ xuống, tất cả mọi người biết, chẳng sợ Thủy Ung Ma Quân là tiểu cường trên đời, đánh giá đều là không sống nổi. Thình thịch. Thật lớn tiếng nổ mạnh tự trong hố sâu truyền ra, vốn chỉ là một không lớn không nhỏ hố sâu. Lập tức bị tạc hoàn toàn thay đổi, toàn bộ mặt đất đều là lưu lại một đạo ước trăm trượng trường thật sâu hoành câu. Nguyên bản còn cấp tốc lược tới Ô Nha lập tức thân hình một trận, ánh mắt một trận cuồn cuộn, đáy mắt dường như có gió bạo tái tụ tập. Mặc dù hắn bất quá đi, cũng biết cái hầm kia Trung Thủy Ung là tử được không thể chết lại. Ô Nha hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén dị thường quét về phía Hiên Viên Thiên Âm, quanh thân dâng lên sừng sững sát khí, hạ giọng cả giận nói, quả nhiên thật can đảm sắc, liên bản chủ đích mệnh lệnh cũng không nghe, rất tốt. Đối mặt với sát khí bước lên Ô Nha, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày cười, tượng là người khác thực sự đang khích lệ chính mình bản, đạo, cảm ơn ma chủ bệ hạ tán thưởng, ta cũng cảm thấy ta làm không tệ đâu. Ô Nha ánh mắt nhất lệ, quanh thân sát khí lập tức tăng vọt, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, mọi người đều là đồng thời thần sắc biến đổi, liên đối trong không khí đô đột nhiên trở nên khẩn trương khởi lai. Là tả. Hai đạo tiếng xe do đánh tới, Xích Diễm ma chủ cùng Tương Thố ma chủ lập tức một tả một hữu xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người. Ánh mắt đồng thời cảnh giác nhìn Ô Nha, trầm giọng nói, Ô Nha, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng quên, bọn họ kia là sinh tử ước chiến, mặc dù là Thủy Ung Tử, đó cũng là hắn thực lực của chính mình không đủ, tử cũng xứng đáng, lẽ nào ngươi còn muốn phá hoại quy củ không thành? Bản chủ liền là muốn phá hoại quy củ, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nào biết Ô Nha lại là giận dữ cười, quanh thân sát khí không giảm, ánh mắt sừng sững nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trả lời đạo. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn còn muốn đón viết xuống đi, nhưng mà thời gian không đủ, lập tức liền 12 điểm, cho nên chỉ có thể đoạn ở đây. Đây tuyệt đối không phải ta cố ý đoạn ở đây. Chương 43, Khu Ma Long Tộc. Ô Nha ma chủ tràn đầy lạnh lẽo sát ý trả lời làm cho nguyên bản liền không khí khẩn trương lập tức lại lần nữa nhất ngưng. Mà hộ ở Hiên Viên Thiên Âm một tả một hữu Xích Diễm ma chủ cùng Tương Thố ma chủ cũng là ánh mắt dần dần chìm xuống đến. Bọn họ dường như thế nào cũng không nghĩ đến Ô Nha hắn cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy vi phạm quy củ, bất quá vừa nghĩ tới hắn cái loại đó người điên tâm lý, lập tức lại cảm thấy hắn bây giờ làm như vậy cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện. Trái lại ở bọn họ đối trì gian, bởi vì Thủy Ung ma quân đột nhiên chết thảm mà thần sắc dại ra thủy trong suốt lại là đống nhiên phục hồi tinh thần lại, kia một đôi nguyên bản ấm nhuận con ngươi lập tức xuất hiện dữ tợn chi sắc, như ngọc khuôn mặt cũng không có nhất quán tao nhã bộ dáng, hơi đỏ tươi đôi mắt liền là tự yến quy lâu tiền vật ra. Phụ thân, mặc dù này Thủy Ung cha con đều có chút trong ngoài không đồng nhất, không phải là một món đồ, bất quá Thủy Ung đối với mình đứa con trai này lại là từ nhỏ đủ kiểu thương yêu, thủy trong suốt tự nhiên cũng đúng này phụ thân vẫn có không ít kính yêu. Bây giờ cha của mình liền như thế thân vẫn, thủy trong suốt đương nhiên là không tiếp thụ được. Lao ra hai ba bộ, thủy trong suốt bỗng nhiên dừng lại, nhìn cách đó không xa thật lớn hô sâu, mắt bỗng nhiên đóng bế, sau đó phanh một tiếng hướng phía Ô Nha quỳ xuống, âm thanh bi phân nói, thỉnh bệ hạ vì phụ thân ta làm chủ. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, Ô Nha còn chưa mở miệng, trái lại Hiên Viên Thiên Âm bên mình Xích Diễm rêu cợt một tiếng, nhận lấy miệng, đạo. Đảo là lần đầu tiên gặp phải sinh tử ước chiến đổ thua sau lại còn có mặt dày mày dạn mở miệng yêu cầu làm chủ nhân. Trao phúng bàn nhìn lướt qua kia quỳ trên mặt đất thủy trong suốt, Xích Diễm hai tròng mắt híp lại nhìn về phía Ô Nha, lạnh lùng nói, Ô Nha, bản chủ mặc kệ ngươi tính khí nếu như bừa bãi, này sinh tử ước chiến là ta ma tộc từ viễn cổ khởi liền định ra quý củ. Song phương ước chiến, sinh tử các gan thiên mệnh, đừng nói là ngươi, coi như là đế tôn ở đây cũng sẽ không lại đi hỏi đến. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vượt qua đế tôn đi không được? Không tệ. Tương Thố cũng là gật gật đầu, trầm giọng nói, Ô Nha, nếu như hôm nay ngươi khăng khăng vi phạm sinh tử ước định muốn vì Thủy Ung làm chủ, vậy ta ma tộc quy củ còn có gì uy tín đang nói? Yến Quy Lâu tiền đứng đầy người xem náo nhiệt đàn, bây giờ sinh tử ước chiến vừa mới vừa kết thúc, này ma tộc chung ba vị trí tôn ma chủ bệ hạ liền là rằng co khởi lai, làm cho ở đây tất cả mọi người là trong lòng ít ít nhiều nhiều có chút bối rối khởi lai. Hôm nay này cục diện mặc dù là bởi vì Thủy Ma vực ma quân cùng Viêm Ma vực phó ma quân sinh tử ước chiến ma khởi, bất quá nhưng cũng đồng thời bại lộ ba vị ma chủ bệ hạ đã chuyện bất hòa thực. Ba vị ma chủ tự hồng hoang lúc liền vẫn tồn tại thả theo ở ma thần đế tôn bên mình, đế tôn ngủ say hậu, toàn bộ ma tộc liền do ba vị ma chủ bệ hạ cộng đồng chấp trưởng. Nếu như bây giờ liên ba vị ma chủ bệ hạ cũng bắt đầu bất hòa, như thế bọn họ ma tộc chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu bất thái bình a, những người này trong lòng lại thế nào không hoảng hốt. Nhưng mà theo Xích Diễm cùng Tương Thố hai người lời âm hậu, này đó thần sắc có chút kinh hoàng mọi người nhưng vẫn là đô âm thầm gật gật đầu, thả mặc kệ ba vị ma chủ bệ hạ bây giờ quan hệ có hay không thực sự bất hòa, nhưng là sinh tử ước chiến loại chuyện này thế nhưng tắc không được vui đùa. Thủy Ung ma quân lúc trước đã cùng vị này nguyên phó ma quân ngay trước mặt của mọi người lập được sinh tử ước chiến, như thế này sinh tử đương nhiên là các gan thiên mệnh, Ô Nha ma chủ như khăng khăng muốn thay kia tử Thủy Ung ma quân làm chủ lời, đích thực là có chút không lớn thỏa đáng. Ngại với bất có thể tùy ý thảo luận ma chủ đích quan hệ, mặc dù những người ở nơi này không nói gì thêm, thế nhưng kia một đôi song trong ánh mắt ý vị liền trở nên có chút không giống nhau. Ô Nha lúc này lại làm sao không nhận thấy được những ánh mắt này biến hóa, hắn mặc dù có dạ tâm, hành sự cũng từ trước đến nay bừa bãi, thế nhưng cũng biết cái gì gọi là dân tâm sở hướng. Chỉ bất quá hắn trước nói câu kia muốn phá hoại quy củ lời nhưng cũng không ít tùy tiện nói một chút. Hắc trầm ánh mắt nông nông sâu sâu nhìn về phía bị Xích Diễm cùng Tương Thố hai người hộ ở chính giữa Hiên Viên Thiên Âm, trên mặt lại là mang theo một mặt khó lường mỉm cười, đạo, sinh tử ước chiến quy củ bản chủ tự nhiên sẽ không đi phá hoại, bất quá bản chủ sở muốn nói lại là vị này nguyên phó ma quân thân phận giơ tay lên hơi vung lên, một đạo kình phong phất quá, tương quỷ trên mặt. Đất thủy trong suốt cấp xả khởi lai, Ô Nha ánh mắt thâm trầm đột nhiên trở N mạnh mẽ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, Xích Diễm, Tương Thố. Người khác có lẽ nhận không ra vị này nguyên phó ma quân vừa sử dụng công pháp, thế nhưng ngươi ta ba người lẽ nào cũng nhận bất ra. Năm đó chết ở hồng hoang xé trời chỉ hạ tộc nhân chẳng lẽ còn thiếu không? Bản chủ trái lại muốn hỏi một chút vị này nguyên phó ma quân rốt cuộc là ai, vì sao năm đó bản cổ công pháp vũ kỹ sẽ ở trên người của nàng. Xôn xao. Theo Ô Nha chất vấn thanh vừa rơi xuống, người nơi này đàn lại lần nữa ồ lên lên tiếng. Bản cổ tên này ở ma tộc coi như là đồ ngốc nghe thấy được cũng sẽ nhảy thượng nhất nhảy, mà hồng hoang xé trời chỉ mấy chữ này, mặc dù là chưa từng thấy qua công pháp này ma tộc tộc nhân cũng là đối với danh tự này như sấm bên tai. Ma tộc tộc nhân từng đợi một miệng miệng tương truyền tam trốn nói đến, cho dù là ma tộc trung bình thường trẻ nhỏ cũng có thể thuận miệng bối ra. Thấy khu ma long tộc xuất thần long, trốn. Mỗi ngày cương phục ma kinh xuất thế, trốn. Thấy hồng hoang xé trời chỉ ra tay, trốn. Bây giờ đột nhiên nghe thấy Ô Nha ma chủ trong miệng nói ra mấy chữ này, những người này có làm sao có thể bất kinh. Đợi đến cả đám nhân chậm rãi hồi tưởng lại lúc, liền kinh hãi muốn chết nghĩ khởi, trước kia lần trong chiến đấu. Bọn họ chỉ chuyên chú với trên bầu trời kịch liệt chiến đấu, hoàn toàn xem nhẹ vị này nguyên phó ma quân ở hung hãn sử ra kinh khủng kia ngũ chỉ lúc uống ra tên. Bây giờ nghĩ như vậy, dường như, thật đúng là kêu hồng hoang xé trời chỉ mấy chữ này a. Lúc này bọn họ cũng không lại quan tâm tính toán cái gì sinh tử ước chiến, ánh mắt mọi người đều là đồng thời run rẩy nhìn về phía bị xích diễm ma chủ cùng tương thố ma chủ hai người hộ ở chính giữa hồng y nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đường cái trên lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh có vài phần kỳ dị. Nhìn thấy những người này kỳ dị yên tĩnh lại, Ô Nha cũng đạt tới mục đích của chính mình, phi sắc môi mỏng hơi nhếch câu, ánh mắt sâu u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, trừ kia hồng hoang xé trời chỉ, còn có trước trên người nàng tầng kia nhàn nhạt kim quang, nếu như bản chủ không có đoán sai, vậy hẳn là một loại đoán thể công pháp, mà này bản công pháp tên là Bát Nhã Kim Cương Thể, năm đó cũng là bản cổ sử dụng công pháp hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, như có điều suy. Nghĩ tiếp tục nói, Phong thần phục ma bia ở trong tay của ngươi đi. Năm đó bản cổ cùng sở hữu tam bản tuyệt thế công pháp, một quyển là Bát Nhã Kim Cương Thể, một quyển là Hồng Hoang Xé Trời Chỉ, còn có một bản liền là Vô Tướng Cả Đời Khúc. Này tam bản công pháp nghe nói ở bản cổ. Mọc cánh thành tiên sau vẫn bị bảo tồn ở phong thần phục ma bia chung, ngươi đã sử ra Hồng Hoang Xé Trời Chỉ cùng Bát Nhã Kim Cương Thể, như thế Vô Tướng Cả Đời Khúc tự nhiên đã ở trên người của ngươi. Ha ha ha ha. Quả thật là hảo. Ma tộc lần đầu tiên phá lệ chọn bắt tam vực phó ma quân, không chỉ nhượng một nhân tộc nữ nhân ngồi phó quân vị, thả người này tộc nữ nhân lại còn người mang thần tộc phụ thần bản cổ công pháp vũ kỹ, các ngươi Viêm Ma vực quả thật là tuyển một hảo phó quân. Nói, Ô Nha đột nhiên cười ha ha khởi lai, kỳ trong lời nói ý vị thế nào nghe đô tại sao là chậm rãi châm trọc. Thiên lạc, chẳng lẽ vị này nguyên phó ma quân là thần tộc gian tế, còn là vị kia bản cổ đại thần người thừa kế. Theo Ô Nha tiếng nói vừa dứt, trong đám người cũng buộc phát nhau nhau tiếng nghị luận. Người mang bản cổ công pháp vũ kỹ, lại còn trở thành Viêm Ma vực phó ma quân, đây rốt cuộc là sai sót. Còn là Viêm Ma vực bọn họ càng thêm có người to gan suy đoán, nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia khả năng, lập tức hại biến sắc. Thần ma nhị tộc giống như nước với lửa, sớm ở hồng hoang thần ma đại chiến trung liền đã kết làm sinh tử chi thủ, bây giờ chỉ cần nghĩ đến đây vị nguyên phó ma quân sẽ là thần tộc gian tế, ở đây ma tộc tộc nhân lập tức ánh mắt dần dần lộ ra khí thế hung ác. Nhìn thấy những người này biến hóa, Xích Diễm cùng Tương Thố hai người lập tức ánh mắt trầm xuống. Chỉ là ai cũng không nhìn thấy người nọ đàn sau nhất khỏa phụ dung cây hạ, sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống Đông Phương Kỳ. Bị nhiều như vậy hung thần ánh mắt nhìn chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên nhẹ giọng cười, lạnh lạnh thanh âm dễ nghe đồng thời ở yên tĩnh trên đường cái chậm rãi truyền ra, muốn nói ta khâm phục Ô Nha ma chủ gì gì đó nói, chỉ sợ ta bội phục nhất chính là ma chủ bệ hạ óc tưởng tượng. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía, Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh như mày, đạo, đích xác, phong thần phục ma bia bị ta ngẫu nhiên đoạt được, thế nhưng này lại có thể chứng minh cái gì? Lẽ nào các ngươi sẽ cho rằng thần tộc đám kia ngụy quân tử sẽ làm ta một người như thế tộc nữ nhân thành vì bọn họ tổ thần người thừa kế không? Dứt lời, mọi người nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức mở ra. Đúng vậy, thần tộc những tên kia các đô là một đám mắt trường trên đỉnh đầu gì đó, trừ bọn họ ra bổn tộc người, bất luận cái gì một chủng tộc cũng sẽ không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Lại sao lại nhượng một nhân tộc nữ nhân trở thành bản cổ người thừa kế? Ngày đó ly hỏa thần tiên đâu? Ô Nha lại là cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên hông sở quấn quanh huyết sắc roi dài, lạnh lùng nói, năm đó hỏa thần trúc dung thiếp thân thần khí, lại vì sao lại ở trong tay của ngươi? Ánh mắt của mọi người lại lần nữa đồng loạt hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bên hông nhìn lại, sau đó lại lần nữa đồng thời bừng tỉnh, nguyên lai kia roi chính là Thiên Lý Hỏa Thần Tiên a. Thảo nào trước kia roi vừa ra, không chỉ thiên địa biến sắc, càng là nhất roi liền mang ra nhất tảng lớn biển lửa. Sau đó ánh mắt của mọi người lại lần nữa trở nên cổ quái, vị này nguyên phó ma quân đích thực là quá mức khả nghi một chút, trên người của nàng thế nào lại là một ít thần tộc bảo bối, thả còn là hồng hoàng chi thần bảo bối. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt bất biến, trong mắt lại là dẫn theo một mặt bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói, không có biện pháp à, vận khí ta hảo. Mỗi lần đi hiểm địa rèn luyện chung quy gặp phải một ít bảo bối. Hừ, ngụy biện. Ô Nha ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đạo, mặc kệ ngươi thế nào ngụy biện, chỉ bằng vào trên người của ngươi mấy thứ này, bản chủ liền có quyền tương ngươi bắt. Ngươi đừng hỏng. Nhìn thấy Ô Nha vẫn là cắn chặt Hiên Viên Thiên Âm không buông, xích diễm màu đỏ song đồng lập tức xẹt qua một mạt hung quang, tàn bạo nhìn Ô Nha, đạo, muốn bắt nàng, Ô Nha ngươi trái lại cũng dám nói. Xích diễm, ngươi như vậy bảo vệ này người khả nghi tộc nữ nhân, bản chủ thật sự là có chút hoài nghi ngươi ý đồ. Nhìn thấy xích diễm hung ác bộ dáng, Ô Nha đột nhiên cười, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm, ý hữu sở chỉ nói, chẳng lẽ ngươi còn có Viêm Ma vực thật cùng thần tộc có cái gì cấu kết không thành? Xích diễm bị Ô Nha này đột nhiên trả đũa lời lập tức lộng được giận dữ, trong tròng mắt hình như có ngọn lửa ở tán loạn, một ngụm cương răng bị cắn kéo kẹt vang. Ô Nha tên khốn kiếp này cư nhiên đem lời này cũng nói đạt được miệng. Ba, cùng thần tộc có cấu kết chính là hắn tên khốn kiếp này, ngươi lại còn dám nói mình. Ngay xích diễm tức giận đến muốn chửi ầm lên thời gian, bên mình Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên giơ tay lên vô vô bờ vai của hắn, sau đó một bên lắc đầu, một bên tự hắn cùng tương thố hai người trung gian đi ra ngoài, nhìn Ô Nha chật chật có tiếng nói, Ô Nha ma chủ lại hà tất đai ai đã nghĩ cắn lên một ngụm đâu. Ngươi không phải là muốn kiếm cơ tương ta bắt hảo thay Thủy Ung Ma Quân báo thù không? Học thần tộc những thứ ấy ngụy quân tử nói này đó đường hoàng lợi làm gì đó? Bất ngại mệt được hoàng A. Một bước đi ra, hơi đứng lại, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn về phía Ô Nha, nhún nhún vai không sao cả nói, ta giết ngươi nhân, trong lòng ngươi khẳng định khó chịu mau, mặc dù là không có những công pháp này mượn cớ, ngươi đồng dạng còn có thể tê. Im cái khác mượn cớ. Muốn bắt ta liền lấy, một câu nói mà thôi. Đường đường ma chủ bệ hạ như vậy quanh co lòng vòng, cũng thật không sợ rất thân phận. T. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt giống như nhìn người điên bản nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này điên rồi phải không, cư nhiên dám đối với Ô Nha ma chủ nói như thế. Hiên Viên Thiên Âm lời này thế nhưng cực kỳ không khách khí à, đừng nói là khách khí, đây quả thực là đại đại bất kính. Lúc này Ô Nha thần sắc xem như là triệt để âm trầm xuống, quanh thân sát khí càng là tăng vọt không ít. Ánh mắt như đao nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Sừng sững mở miệng nói, quả nhiên là gan lớn, nói cái gì cũng dám nói. Ngươi đã đô nói như thế, bản chủ còn có cái gì có thể nói, đừng nói thân phận của ngươi khả nghi, chỉ bằng ngươi hôm nay dám đối với bản chủ bất kính, bản chủ coi như là muốn lấy xuống ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Không bằng gì, chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa không sao cả nhún vai, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tiếu ý lại là bỗng nhiên vừa thu lại, trầm giọng nói, chỉ bất quá ma chủ bệ hạ ngươi cũng đã nói ta đối với ngươi bất kính. Như thế ta tự nhiên được bất kính một chút, dự bị muốn phản kháng một hai mà thôi. Phản kháng? Ô Nha chảo phúng cười, ánh mắt như nhìn con ong cái kiến bản nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, chỉ bằng ngươi. Con ong cái kiến mà thôi. Nhà Hiên Viên nữ nhân có một bệnh chung, liền là tuyệt đối không nhịn được ai dùng cái loại đó nhìn con ong cái kiến bản coi thường ánh mắt quan sát chính mình, như ai dám dùng loại này ánh mắt nhìn các nàng, vậy giống như chọc chúng các nàng mẫn cảm điểm bản, phân phút liền xù lông. Mà nhà Hiên Viên nhiều như vậy đại nữ nhân ở giữa, bị Đông Phương Kỳ cấp hỏng rồi Hiên Viên Thiên Âm này mà bệnh càng nghiêm trọng. Cho nên, bị người ngay trước mặt dùng coi thường ánh mắt nói thành con ong cái kiến Hiên Viên Thiên Âm sù lông. Ta con ong cái kiến em gái ngươi, con ong cái kiến ngươi nhị đại gia. Trung khí đầy đủ nhất giống, kia khí thế quả thực là khí nuốt sơn hà. Ba ba ba ba. Lập tức kinh rất vô số người cảm. Xích Diễm cùng tương thố hai người khỏe miệng hơi nhất chịu, tuấn trên mặt có cái gì tỉnh tự ở vỡ. Phù Dung cây hạ tuấn tú nam nhân lập tức chân kế tiếp lảo đảo, một tay đỡ cây, một tay đỡ ngạch, trên mặt mang theo một mặt bất đắc dĩ mỉm cười. Mà bị mắng muội lại bị mắng nhị đại gia Ô Nha ma chủ kia trương hơi tái nhợt khuôn mặt lập tức hắc như đáy nổi. Càn rỡ. Nghiêm nghị vừa quát, thô bạo khí tức lập tức phóng lên cao, giơ tay lên liền là một đạo mạnh trận gió hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền chắn quét quá khứ. Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mang theo một mặt hung ác sù lông biểu tình, dừng bước liền là thoáng qua kia đạo kình phong. Không hề nghĩ ngợi liền là hướng phía Ô Nha tay phải vừa nhấc, thực trung nhị chỉ tiêm kim quang ngưng tụ, làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên đến. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Đồng dạng một tiếng quát chói tai, liên lướt qua đô giảm đi, Hiên Viên Thiên Âm vừa ra tay liền là trực tiếp sử ra hồng hoang xé trời chỉ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hung hãn xuất thủ, đám người chung quanh lập tức buộc phát ra tiếng kinh hô. Nương uy, nữ nhân này rất hung hãn a, cư nhiên trực tiếp cùng Ô Nha ma chủ bệ hạ giang thượng. Màu vàng cự chỉ mang theo thiên địa vai hướng phía Ô Nha liền là vào đầu đè xuống, Ô Nha ánh mắt phát lạnh, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp bùng lên trở ra. Ầm. Tránh ra hồng hoang xé trời chỉ khí tức hóa, kia màu vàng cự chỉ lập tức đập vào hắn trước sở trạm địa phương, toàn bộ đại địa đều là vì chi hung hăng run lên, không ít nhà đều là bị này nhất chỉ vai dư ba cấp chấn được số bên. Ngu xuẩn. Ô Nha nhanh lên không, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh nói: Hồng hoang xé trời chỉ đích xác uy lực kinh người, chỉ bất quá thực lực của ngươi quá kém, loại này cấp bậc hồng hoang xé trời chỉ liên bản chủ đích thân đô gần không được. Dứt lời, Ô Nha tái nhuận tay phải cũng là hơi vừa nhấc, ngũ chỉ mở đồng thời trong tay sử đột nhiên ngưng tụ ra một thật lớn màu đen năng lượng quang cầu, sau đó hung hăng ra bên ngoài bung lỏng, màu đen kia năng lượng quang cầu lập tức mang theo tiếng xé gió hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đập quá khứ. Ở nhận thấy được vậy có thể lượng quang cầu trung ẩn chứa khủng bố năng lượng hậu, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhếch mân, dưới chân Cửu Thiên Ngự Phong bộ vận dụng đến cực hạn, kham kham xoa hình cầu bên cạnh tránh quá khứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng quang cầu ở sau người cách đó không xa đột nhiên bùng nổ tung, này khủng bố năng lượng nổ, lập tức làm cho bốn phía không khí đều là phát ra từng đợt chói hai tiếng xé rách. Cảm nhận được phía sau phiên khởi nổ hơi nóng, Hiên Viên Thiên Âm cắn răng một cái, đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ kim quang, nhắm thẳng vào Ô Nha, hồng hoang sẽ trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Hiên Viên Thiên Âm lại là dừng cũng không dừng, trong cái miệng nhỏ nhanh lại lần nữa phun ra, tảng lớn kim quang lóe ra, tương toàn bộ thiên địa đô nhuộm đấm thành ánh vàng rực rỡ. Ngũ chỉ ra hết, Hiên Viên Thiên Âm hai tay hung hăng nắm chặt, sau đó nhanh ngưng tụ thành một phức tạp dấu tay, cuối cùng hung hăng nắm chặt, quắc, ngừng, bạo. Vo ve ông. Không chung vài đạo thật lớn màu vàng giấu tay đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó hợp thành một cái màu vàng bàn tay, mang theo một cỗ làm nhân tâm kinh khí thế, ở đi tới Ô Nha phụ cận sau, lập tức bùn nổ tung. Một đóa thật lớn đám mây hình nấm trên không trung mọc lên, mang theo tầng tầng vô hình khí lãng ở ma đô trung chậm rãi đẩy ra. Phía dưới tất cả mọi người là bị này khủng bố khí lãng cấp xông tới ngã trái ngã phải, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía đám mây hình nấm nổ trung tâm, trong lòng kinh hãi không hiểu. Chẳng ai ngờ rằng hồng hoang xé trời chỉ ngũ chỉ ra hết hậu còn có thể như vậy ngưng tụ cùng một chỗ, như vậy làm nổ sau, vậy có thể lượng nổ trung tâm Ô Nha ma chủ bệ hạ thế nhưng vẫn có thể ngăn cản được ở. Bá. Mọi người ở đây ở trong lòng yên lặng suy đoán lúc, một bóng người màu đen tự đám mây hình nấm trung đột nhiên lược ra. Đương nhìn thấy này ra tới nhân bộ dáng hậu, đường cái trên lại lần nữa vang lên hút không khí thanh. Đó là Ô Nha ma chủ bệ hạ. Chỉ thấy Ô Nha quanh thân có chút nhếch nhác. Thần sắc có chút hồn hện, ánh mắt kỳ dự giết người. Mà ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, kia dấu ở trong tay háo một đôi tay lại là nổi gân xanh, càng là không tự chủ khẽ run. Hiển nhiên ở vừa kia một kích chung, Ô Nha ma nguyên nhân chính vì khinh địch là ăn một không nhỏ thiệt. Hiên Viên Thiên Âm hô hấp hơi có chút gấp, vừa liên tục ngưng ra ngũ chỉ, lại đem ngũ chỉ cưỡng ép dung hợp hòa làm nổ, đối với nàng đến nói vẫn có một ít tiêu hao. Mặc dù tiêu hao không ít thần lực, sau khi nhìn thấy Ô Nha bộ dáng hậu, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình lập tức sảng khoái không ít. Nguyên Thiên Âm, hôm nay bản tọa bất triệt để trị ngươi, bản tọa liền không gọi Ô Nha. Lạnh lùng giận uống tự giữa không trung xa xa truyền ra, Ô Nha quanh thân lập tức màu đen ma khí sở từ vòng, đôi mắt triệt để biến thành màu đen, liên một tia tròng trắng mắt cũng không có. Nhìn thấy hắn này bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại thế nào không rõ ràng lắm là cái gì. Ma hóa, còn là triệt để ma hóa. Ô Nha nguyên bản mặt tái nhợt bàng thượng đột nhiên xuất hiện thần bí đồ đằng, mà dưới chân của hắn một thật lớn màu đen đổ trận cũng là tùy theo chậm rãi mọc lên. Hồng hoang ma thần ấn. Nhìn thấy Ô Nha liên hồng hoang ma thần ấn đô tế ra, phía dưới Xích Diễm cùng Tương Thố hai người lại là thần sắc căng thẳng, ánh mắt đồng thời không giấu vết liếc hướng về phía kia bí mật năm người phụ dung cây hạ. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở Ô Nha dưới chân cái kia thật lớn đổ trận xuất hiện, trong tròng mắt cũng là trở nên dần dần nghiêm trọng. Về hồng hoang ma thần ấn sự tình nàng cũng là biết đạo nhất nhị, bây giờ nhìn thấy Ô Nha cư nhiên trực tiếp tế ra hồng hoang ma thần ấn, Hiên Viên Thiên Âm liền cũng biết lúc này Ô Nha chỉ sợ đã sắp bị giận điên lên. Hẹp dài trong tròng mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng hư một tiếng, nhìn thấy kia triệt để ma hóa hậu Ô Nha, nàng không để ý nhượng hắn càng điên một điểm. Như trực tiếp là hợp lại công pháp vũ kỹ, nàng đích thực là hợp lại quá bây giờ Ô Nha, bất quá hôm nay đã xé rách mặt, như thế nàng liền không để ý cho hắn lại lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Tàng lớn hắc khí tự Ô Nha dưới chân đồ trong trận tràn đầy ra, chẳng qua là trong khoảnh khắc kia hắc khí giống như có sinh mệnh liền, lập tức tương ở đây nửa bầu trời bao trùm. Ở đây trừ Hiên Viên Thiên Âm ngoại, tất cả mọi người là ma tộc, đương nhiên là không sợ hãi loại này hắc khí, thế nhưng loại này mang theo mãnh liệt ăn mòn tính ma khí đối với nhân tộc đến nói, liền có thể nói thượng là chí mạng gì đó. Ô nha tương loại này ma khí phóng xuất ra đến, nói rõ là muốn dùng loại này kỳ dị ma khí tương Hiên Viên Thiên Âm cấp triệt để cắn ướt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hiên Viên Thiên Âm chỉ là cái có chút thực lực nhân tộc nữ nhân đã. Đối với nghĩ người muốn mạng của mình, Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ đều là tiên hạ thủ vi cường, nhìn thấy kia cổ quái hắc khí hướng phía chính mình núp nhích mà đến hậu, hẹp dài hai tròng mắt lập tức có kim quang chợt lóe lên. Tay phải nhoáng lên, Phục Ma Bổng lập tức thoáng hiện. Thiên đạo vô cực, Càn Khôn phá ma, Chu tả. Một tiếng quát nhẹ tự không trung đột nhiên truyền ra, sau khi nghe rõ kia quát nhẹ trong tiếng theo như lời nói hậu, mọi người thần sắc lập tức đại biến. Thiên đạo vô cực. Đừng nói là những người này, ngay cả triệt để ma hóa hậu Ô Nha cũng là hai mắt đống nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Yến Quy Lâu Tiền, kia nguyên bản còn đỡ đã chết ngất quá khứ tam muội muội Tử Yên cũng là đống nhiên hai tay run lên, một không chào ổn, lại lần nữa tương muội muội của mình cấp quăng xuống đất. Mà bên người nàng Tử Lăng Thánh Nữ cũng là ánh mắt ngây ngốc nhìn không trung kia toàn thân tản ra chói mắt kim quang Hiên Viên Thiên Âm, môi trương trương, lại lăng là không có phun ra một chữ đến. Đáng chết! Ngươi lại là khu ma long tộc truyền nhân. Ô Nha ở trong nháy mắt kinh hãi sau, lập tức kinh sợ xuất khẩu. Khu ma long tộc. Thật là khu ma long tộc. Phía dưới đoàn người đang nghe đến Ô Nha tiếng giống giận dữ hậu lập tức đại loạn. Thiên lạc, khu ma long tộc truyền nhân cư nhiên chạy tới bọn họ ma tộc chung tới. Này mẹ hắn là ở đùa giỡn cái gì à? Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là không có đi để ý những người này phản ứng, nàng hướng phía kinh sợ cùng đến Ô Nha hung hăng cười, sau đó một câu nói đô lười với hắn tái thuyết, giơ tay lên liền là lại lần nữa vung tay lên trung phục ma bổng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tà. Ầm. Lại là một trận kim quang bộc khởi, tảng lớn kim quang huyễn hóa ra vô số màu vàng kiếm quang, chi chít hiện đầy toàn bộ bầu trời. Sau đó hướng phía Ô Nha đồng thời biểu bắn mà đi. Hảo một khu ma long tộc truyền nhân, lại còn dám xông vào ta ma tộc, thật coi ta ma tộc không người không thành. Ô Nha nhìn thấy kia khắp bầu trời mà đến màu vàng kiếm quang lập tức hừ lạnh một tiếng, dưới chân hồng hoang ma thần ấn lập tức buộc phát ra màu đen quang mang, giống như căn thật lớn màu đen trùm tia sáng phóng lên cao. Đã tới, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ lại ra. Ô Nha tức khắc tóc dài màu đen lập tức vút lên trời cao bay múa, tái nhợt hai tay hợp lại, sau đó nhanh kết ấn. Ma đạo, ma cao nhất trượng, vạn ma đến chiều. Sắc trời bỗng nhiên đen xuống, cuồng phong trận trận, mang theo vụ vụ điên cuồng gào thét thanh âm, màu đen trùm tia sáng lập tức hướng phía bốn phía mở rộng, mà bị trùm tia sáng đảo qua địa phương lập tức bị di vì đất bằng. Thêm chú hồng hoang ma thần ấn chẳng khác nào cấp tự thân ma khí ra chỉ bản, như nói trước đây Ô Nha là thượng thần cảnh, hắn hôm nay chỉ sợ đã là tới thượng thần đại viên mãn cảnh. Nhìn thấy kinh khủng kia màu đen trùm tia sáng đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng đã nhận ra kia chùm tia sáng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, hẹp dài hai tròng mắt lập tức thoáng qua một mạt nghiêm trọng. Này nhân phẩm của Ô Nha không được, thế nhưng này một thân thực lực quả thật là không kém, thảo nào nhiều thế này nằm tương xích diễm cùng tương thố hai người áp chế được lợi hại như thế, cho dù xích diễm cùng tương thố hai người cũng đồng thời triệu ra hồng hoang ma thần ấn, đánh giá cũng là không đến được hắn thực lực này trình độ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay lập tức tạo thành chữ thập, 10 ngón biến hóa gian. Từng cái trúc chắc giấu tay lập tức ngưng tụ, mà đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia làm cho người ta rất tin tưởng giấu tay sau, phía dưới không ít ma tộc tộc nhân đều là bắt đầu ra đầu ngưỡng ấy. Nếu là bọn họ không đoán sai, vậy hẳn là khu ma long tộc nhất mạch độc hưu triệu hoán thần long cựu tự chân ngôn giấu tay. Không biết vì sao, lúc này mọi người trong lòng đều là đồng thời nhớ lại bọn họ ma tộc đời đời tương truyền kia tam trốn nói đến, rất có nhát gan giả, đều là bắt đầu bước chân nhẹ nhàng, rất có quay đầu lại liền chạy ý vị. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tả. Quả nhiên, giữa không trung lập tức truyền đến Hiên Viên Thiên Âm quát nhẹ thanh, theo của nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đầu của nàng trên đỉnh phương lập tức xuất hiện một không gian thật lớn vòng xoáy. Giống. Một tiếng lảnh lót rồng hét vang vọng cửu thiên, thật lớn màu vàng con rồng khổng lồ phá không ra, mang theo một cỗ mênh mông long uy, hướng phía màu đen kia trùm tia sáng liền là hung hăng đụng tới. Thình thịch. Cự hưởng thanh bùn nổ vang. Tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi nhìn thấy khổng lồ kia như núi mạch ngũ trảo kim long hung hãn đánh vào màu đen trùm tia sáng trên, sau đó một tiếng lanh lảnh răng rắc thanh đột nhiên vang lên, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Ô Nha ma chủ lộng ra tới màu đen trùm tia sáng thượng lập tức hiện đầy chi chít giống như mạng nhện bàn vết rách. Giống. Thần long lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp đụng bể trùm tia sáng, sau đó hướng phía Ô Nha hung hãn đụng tới. Ô Nha thần sắc biến đổi, lập tức liền muốn ra tay chống lại, nhưng mà trong cơ thể hắn vừa vận chuyển lại ma khí, ở vừa tiếp xúc với thần long trên người hạo nhiên chính khí hậu, lập tức trở nên hể vải khởi lai. Thình thịch, một long vẫy đuôi mang theo hung hãn lực đạo trực tiếp quét ngang mà đến, Ô Nha lập tức trực tiếp trận gió phả vào mặt, sau đó thân thể bị ra sức va chạm, sau đó vùng, trực tiếp đảo bay ra ngoài. Phốc thử, một ngụm nịch máu phun ra, Ô Nha bay ngược nện ở 10 trượng có hơn địa phương, lập tức tương mặt đất đập ra một không lớn không nhỏ hố sâu. Thần long ở một đuôi rút sau khi đi qua cũng không truy, song là trên không trung bước lên một chút, một đôi cực đại màu vàng long mục chăm chú nhìn thẳng phía dưới trên mặt đất trong hố sâu, dường như đang chờ Ô Nha vừa ra tới, nó liền lại lần nữa đến cái mánh long vồ mồi bàn. Bá. Bóng đen tự hố sâu hậu lực ra, Ô Nha một tay biến mất bên môi vết máu, ánh mắt dày đặc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt có thật sâu sát ý ở cuộn cuộn. Hảo hảo hảo, không hổ là khu ma long tộc truyền nhân, quả nhiên là chúng ta ma tộc khắc tinh. Tương trong miệng máu bọt lại lần nữa phun một ngụm ra, Ô Nha thần sắc dữ tợn nhìn Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, bất quá ngươi đã có lá gan đến, như thế liền biệt muốn rời đi, cho dù là ta hợp tộc vây đánh ngươi, cũng muốn tương ngươi triệt để mai táng ở đây. Ô, một tiếng huýt sáo dài, dường như gọi dậy ma đô chung mọi người người thủ hộ, mấy trăm đạo cường hãn khí tức tự bốn phương tám hướng hướng phía như thế tiếp tục lực đến. Khu ma long tộc truyền nhân, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Ô Nha sắc mặt dữ tợn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sát ý không giảm, mang trên mặt một mặt cố chấp âm ngoan tươi cười, cười to nói, yên tâm, đại tương ngươi bắt hậu, bản chủ nhất định tương ngươi chuột rút lột ra, sau đó treo ở ma đô trên tường thành thị chúng. Dứt lời, Ô Nha quanh thân lệ khí lại lần nữa tăng vọt, lần này hắn lại là không hề bảo lưu phóng ra hắn toàn bộ thực lực. Nhưng mà đối mặt với Ô Nha tàn bạo khí tức, Hiên Viên Thiên Âm lại là quỷ dị hai tay ở trước ngực nhất sao, chiều hắn cười cười, đạo, có lẽ, hôm nay ngươi khả năng phải thất vọng. Ô Nha nghe nói trào phúng bàn một ít, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng không ngờ một đạo trầm thấp nhưng lại vô cùng lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Ô Nha, ngàn vạn năm không thấy, lá gan của ngươi lại là càng đại, bản đế tự mình nên về đế hậu, ngươi cũng dám động. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm qua tăng ca lộng báo cáo tài chính không kịp đổi mới, chỉ có thể xin nghỉ. Tối hôm nay ta còn phải tiếp tục tăng ca. Kỳ thực ta nội tâm là cự tuyệt ta a a a a. Chương 44, ma thần trở về. Bản đế. Đế hậu. Nghe tới mấy chữ này hòa này thanh âm quen thuộc hậu, Ô Nha chỉ cảm thấy toàn thân máu trong nháy mắt cứng lại, nguyên bản trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc cũng là mãnh cứng ngắc. Cho dù là qua thiên thiên vạn vạn năm, Ô Nha đang nghe đến này thanh âm quen thuộc hậu, cũng lập tức nhận ra âm thanh chủ nhân là ai. Nhất khỏa tuổi tác cửu viễn phủ dung cây hạ. Hắc Y Cẩm Bảo nam tử chậm rãi đi ra, phàm là hắn trải qua chỗ, đoàn người đều là tự động địa phận khai vì hắn nhượng ra một con đường đến. Ô Nha cứng còng thân thể chậm rãi quay đầu lại, đương nhìn thấy kia quen thuộc dung nhan hòa kia một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt hậu, cả người lập tức một giật mình, sau đó ở đây mọi người kinh nghi trong ánh mắt, ùn một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Đế tôn. Túi đầu thủy con ngươi liễm hạ đáy mắt kia mà không thể tin tưởng hòa kinh hoàng, Ô Nha nhưng trong lòng thì lật ra cơn sóng gió động trời. Sao có thể? Hắn sao có thể thức tỉnh? Vì sao chính mình lại một điểm cũng không biết? Mặc kệ lúc này Ô Nha trong lòng thế nào nghiêng trời lệch đất, thế nhưng chung quanh đây người xem náo nhiệt đàn lại là bất bình tĩnh. Kia một tiếng đế tôn có lẽ bọn họ vẫn có thể cho là mình nghe lầm, thế nhưng Ô Nha mà chủ bệ hạ cư nhiên hướng phía kia đột nhiên xuất hiện hắc y tuấn tú nam nhân quỳ xuống, kia tổng không thể nào là bọn họ hoa mắt hoặc là ảo giác đi. Đế tôn. Thấy qua đế tôn. Tương thố cùng xích diễm ở Đông Phương Kỳ ra lúc lăng một cái chớp mắt sau. Liền cũng biết hôm nay đế tôn hẳn là chuẩn bị công việc quan trọng bố hắn đã tỉnh lại tin tức, cho nên đang suy nghĩ minh bạch sau lập tức tiến lên mấy bước, hướng phía Đông Phương Kỳ đơn đầu gối quỳ xuống. Có Ô Nha phía trước, lại có xích diễm cùng tương thố sau, cho dù là lại trì độn nhân cũng biết là sẽ ra chuyện gì nhi. Toàn bộ đường cái ở yên lặng một cái chớp mắt sau, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô. Cung nên đế tôn trở về. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, nhìn này trên đường cái trừ mình ra cùng Đông Phương Kỳ hai người còn đứng bên ngoài. Những người khác đều quỳ xuống, lập tức có loại chính mình làm hoàng đế bị vạn nhân lệ trầu cảm giác. Đông Phương Kỳ ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng tương tầm mắt định ở Ô Nha trên người, thân thủ chấp khởi Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay, lạnh lùng nói, Ô Nha, ngươi nghĩ một vốn một lời đế đế hậu làm cái gì? Ân. Kia mang theo nồng đậm uy áp lời nói làm cho quỳ trên mặt đất Ô Nha lập tức trong lòng phát lạnh, hắn không nghĩ đến đế tôn lại đột nhiên tỉnh lại, càng không nghĩ đến này khu ma long tộc nữ nhân cư nhiên sẽ là đế tôn tuyển định đế hậu. Bởi vì này đột phát tình hình, làm cho Ô Nha trong khoảng thời gian ngắn đảo là có chút bối rối khởi lai. Cảm giác được kia chăm chú vào trên người mình lạnh lùng ánh mắt, Ô Nha ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái, đạo, đế tôn thứ tội, thần hạ. Thần hạ cũng không biết nàng. Không biết là đế hậu. Đông Phương Kỳ không nói, nhìn Ô Nha ánh mắt nồng nồng sâu sâu. Mà Yến Quy Lâu tiền tử lăng thánh nữ đoàn người lại sớm đã sắc mặt trắng bệnh, càng là chặt chẽ túi đầu, không dám phát ra một điểm âm thanh. Ngay trong ngày khởi, ma cung cởi ra phong ấn nặng khải, bản đế sẽ cùng đế hậu chấn thủ ma đô. Đông Phương Kỳ trầm mặc một lúc sau, thu về nhìn Ô Nha ánh mắt, sau đó một đạo trầm thấp mang theo nồng đậm uy áp thanh âm tự ma đô vùng trời chậm rãi truyền ra, truyền lệnh tam đại ma chủ cùng ma thần điện mọi người sau nửa canh giờ đến ma xuyên điện. Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ liền kéo Hiên Viên Thiên Âm tan biến ở tại chỗ, mà vẫn ở trong đám người che chở Linh Lung anh em hai người Vô Nhai ở trông thấy hai người sau khi biến mất, cũng lập tức kéo qua còn sử đang khiếp sợ chung anh em hai người theo ly khai ở đây. Xích Diễm chậm gì gì đứng dậy, trong ánh mắt dẫn theo một mạt cười trên nỗi đau của người khác nhìn thân thể cứng ngắc Ô Nha, cười ha hả nói, ồ, Ô Nha ngươi đây là thế nào? Đế tôn trở về, bản chủ thế nào cảm thấy ngươi một chút cũng mất hứng đâu? Ô Nha thần sắc sừng sững ngẩng đầu trừng Xích Diễm, nguyên bản một âm đức khuôn mặt tuấn tú lập tức càng thêm âm u mấy phần, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã sớm biết. Dường như rất là hài lòng thấy Ô Nha loại này thần sắc bản, Xích Diễm cười híp mắt gật gật đầu, đạo, sớm ở Viêm vực chủ thành thời gian bản chủ liền biết. Dứt lời, nhìn thấy Ô Nha thần sắc lại lần nữa âm mấy phần, lại bổ sung một câu, tự Viêm vực chủ thành lúc, bản chủ liền vẫn cùng ở đế tôn bên người, đương nhiên. Hồi ma đô cũng là cùng nhau hồi. Ngụ ý liền là hồi ma đô lúc bọn họ bị mai phục, đế tôn lúc đó đã ở tràng. Nói thế vừa rơi xuống, Ô Nha còn không phản ứng gì, bên cạnh thủy trong suốt lại là trắng bệnh gương mặt. Lúc trước Viêm Miểu ma quân bọn họ hồi ma đô thời gian, nhưng đều là hắn cùng phụ thân hắn an bài người đi mai phục, á bây giờ bị Xích Diễm như thế nhắc tới, thủy trong suốt trong lòng đâu còn có phụ thân bị giết oán hận, lòng tràn đầy lý đều là khủng hoảng. Mà so sánh với thủy trong suốt khủng hoảng, Yến Quy Lâu tiền tử Yên lại là càng thêm kinh hoàng. Lúc trước ở Viêm vực chủ thành trung nàng hiếu thắng cướp nam nhân kia lại là bọn họ ma tộc ma thần đế tôn, nghĩ tới cặp kia đỏ sẫm trong tròng mắt lạnh lùng, Tử Yên lập tức như một bãi mềm nê bàn nằm sấp ngồi dưới đất, cả người đô ở không hiểu phát run. Tỷ tỷ, hắn là ma thần đế tôn. Chúng ta bây giờ nhưng làm sao bây giờ a? Tử Yên sắc mặt trắng bệch nhìn bên cạnh Tử Lăng thánh nữ, chính là ngay cả nói chuyện cũng là có chút nói không hết trình. Tử Lăng thánh nữ lại là hô hấp hơi có chút gấp. Một đôi mắt đẹp lý lại là tia sáng kỳ dị liên tục, trước còn hơi có chút trắng bệnh khuôn mặt bây giờ lại là nổi lên không hiểu đỏ ửng, con mắt chăm chú nhìn về phía viễn sứ kia tỏa như ẩn như hiện màu đen cung điện, nhưng trong lòng thì nhịn không được có chút kích động. Chậm rãi đứng dậy liếc mắt một cái bên mình mềm thành một đoàn muội muội, Tử Lăng thánh nữ không nhanh không chậm địa lý lý màu vàng hào hoa phú quý váy, đạm thanh đạo, ta về trước ma thần điện, sau nửa canh giờ còn muốn tùy các vị trưởng lao cùng đi ma xuyên điện yết kiến đế tôn, ngươi mang theo tử vận về trước phủ đi. Ma thần đế tôn. Tử Lăng khỏe miệng cầm một mạt mỉm cười, mặc dù nữ nhân kia là đế hậu, thế nhưng nàng cũng là ma thần điện thánh nữ, ma thần điện thánh nữ nhưng vẫn luôn là hầu hạ ma thần nhân A. Nói ở Đông Phương Kỳ bỏ lại một câu nói hậu liền kéo Hiên Viên Thiên Âm ly khai Yến Quy Lâu tiền, Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có kịp phản ứng, liền phát hiện nàng hai người đã đến một chỗ xa hoa cung điện trong. Nhìn này vắng vẻ không người xa hoa cung điện, Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nháy mắt, nhìn về phía bên mình nam nhân im lặng hỏi thăm. Đông Phương Kỳ đối nàng cười nhạt, giải thích, đây là ma cung, mình ngủ say sau này ma cung liền vẫn phủ đầy bụi bất mở lại khải. Bây giờ ta đã tỉnh lại, ma cung đương nhiên phải một lần nữa cởi ra phong ấn, trước đây này ma cung là một mình ta cung, nhưng bây giờ nó liền là hai người chúng ta cung. Nghe Đông Phương Kỳ giải thích, Hiên Viên Thiên Âm tò mò quan sát bốn phía, đạo, hai người chúng ta cung. Kia trong cung điện sẽ không có những người khác không? Có. Đông Phương Kỳ gật gật đầu. Sau đó dắt Hiên Viên Thiên Âm hướng phía nội điện đi đến, kia nội điện bốn phía dường như tồn tại cái gì phong ấn, chỉ bất qua ở Đông Phương Kỳ phất tay gian, Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn thấy một mạt hồng quang thoáng qua, bốn phía không gian lập tức run dậy. Mình năm đó ngủ say sau, nay trong cung tất cả mọi người tự chủ ngủ say, Vô Nhai đưa bọn họ toàn bộ phong ấn tại ở đây, chờ đợi ta tỉnh lại. Theo Đông Phương Kỳ tiến vào nội sau điện, Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn thấy to như vậy nội trong điện lung tung hoặc ngồi, hoặc nằm không ít người. Mà nàng cũng theo những người này trên người nhận thấy được một cô luồng không kém khí tức. Lúc trước trừ Xích Diễm ba người bọn họ, bên cạnh ta còn theo 18 cái ma tướng, bỏ Vô Nhai vẫn ở phục ma huyên thủ ta, còn lại 17 nhân đều là ở đây ngủ say. Đông Phương Kỳ ánh mắt có chút cảm thán đảo qua trong điện ngủ say 17 cái nam tử trẻ tuổi, đối Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó chém ra 17 đạo hồng mang đánh hướng kia 17 nhân, kia hồng mang trong nháy mắt liền không có vào bọn họ trong cơ thể. Đợi đến hồng quang nhập vào người sau, liền thấy kia 17 nhân lập tức chậm rãi tỉnh lại. Đế tôn. Trước tỉnh lại nhân đầu tiên là ánh mắt mờ mịt nhìn trông chính mình, dường như phát hiện còn có những người khác khí tức ở đây hậu, lập tức quay đầu hướng phía cửa nhìn lại, đương nhìn thấy Đông Phương Kỳ Hậu, người nọ tuấn lãng trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc hòa mừng rỡ, sau đó lập tức phi đánh tới quỳ một chân trên đất, đạo, đế tôn ngài cuối cùng đã tỉnh. Nhìn thấy trước mắt thần sắc kích động nam tử, Đông Phương Kỳ cười cười, ôn thanh đạo, im lặng, ngàn vạn năm không thấy. Đế tôn im lặng dường như còn muốn nói gì đó, sau đó vừa mở miệng nói hai chữ, còn lại những người khác cũng là tô tỉnh lại. Đế tôn. Thuộc hạ thấy qua đế tôn. Nhìn trước mắt này quỳ chỉnh tề hàng loạt 17 nhân, Đông Phương Kỳ ánh mắt mỉm cười nhìn bọn họ đạo, đứng lên đi, thuận tiện đến gặp ngươi một chút các đế hậu. Dứt lời, kéo qua bên mình Hiên Viên Thiên Âm hướng phía trong điện đi đến. Đế hậu. Khi nghe thấy hai chữ này hậu, kia 17 nhân lập tức cảm thấy hổ khu chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đông Phương Kỳ bên mình Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là nhìn thấy nhà mình đế tôn vẻ mặt dịu dàng hầu hạ Hiên Viên Thiên Âm sau khi ngồi xuống, hắn mới chậm rãi ngồi ở bên cạnh, 17 nhân lập tức cảm thấy thế nào ngủ như thế nhất giác khởi lai hậu, toàn bộ thế giới đô trở nên huyền huyễn khởi lai. Không chỉ đế tôn đã tỉnh, liên đế hậu đô tìm, tốc độ này cũng quá nhanh điểm, mau được bọn họ đều có chút không tiếp thụ được. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là tương đương bình tĩnh, vững vàng ngồi ở thủ tọa trên hậu, một đôi hẹp dài con ngươi liền là vẫn chăm chú vào này thập bảy người trên người, càng đánh Lượng Việt ở trong lòng nói thầm, khoan hay nói, mặc dù Đông Phương Kỳ bên mình ma tướng ma chủ môn đều là thuần một sắc nam tử, bất quá mỗi người đều là nhìn không tệ a, ngay cả kia Ô Nha mặc dù nhân là tối tăm một điểm, kia gương mặt còn là nhìn cực kỳ không tệ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt qua lại ở nhóm người mình trên người quan sát, im lặng lại là nhanh nhất kịp phản ứng. Lập tức đứng dậy tiến lên mấy bước, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đơn đầu gối quỳ xuống, đạo, thuộc hạ im lặng, thấy qua đế hậu. Có im lặng dẫn đầu, cái khác 16 nhân cũng là lập tức theo qua đây. Thuộc hạ không hoan, thấy qua đế hậu. Thuộc hạ vô cực, thấy qua đế hậu. Thuộc hạ không trăng, thấy qua đế hậu. Thuộc hạ vô lạc, thấy qua đế hậu. Thuộc hạ. Theo 17 nhân nhất nhất chào, Hiên Viên Thiên Âm cũng là đưa bọn họ 17 nhân tên cấp ký ở tại trong lòng. Nhìn 17 nhân đồng dạng mang theo ánh mắt tò mò quan sát chính mình, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía bọn họ mỉm cười, đạo, đứng lên đi, ta không thích người khác quỳ ta, này sẽ làm ta giác được các ngươi là ở quỳ ta bài vị, cho nên sau này các ngươi cũng không cần với ta đi quỳ lễ. Hiên Viên Thiên Âm tới dị thế lâu như vậy, mặc dù rất nhiều thói quen cũng đã bị thay đổi, đã duy trì có ở điểm này mặt trên vẫn như cũ duy trì chính mình thói quen. Nhìn thấy im lặng bọn họ kinh ngạc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười, đạo, còn đế hậu gì gì đó, ta cũng nghe được không có thói quen, ta còn không gả cho ngươi các đế tôn đâu. Nói xong quay đầu trừng bên mình Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, no. Cho nên tốt nhất cũng đừng kêu ta đế hậu, ta họ Hiên Vê. Yên, danh Thiên Âm. Họ Hiên Viên. Ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, im lặng chờ người lập tức hai mắt trừng lớn, ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nhà mình đế tôn. Bất. Không thể nào. Sẽ không thật là bọn hắn nghĩ như thế đi. Này trong thiên địa họ Hiên Viên hình như cũng không thiếu, hẳn không phải là bọn họ nghĩ đến kia một tộc nhân đi. Mà bọn họ đế tôn lại là thần sắc có chút bất mãn nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, bất mãn nói, Thiên Âm, ngươi vốn chính là ta đế hậu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, đạo, cái gì vốn chính là, ta còn không gả cho ngươi đâu, bằng bạch dơ ta thanh danh. Ngươi đừng quên ngươi là nữ nhân của ta. Đế tôn đại nhân nghe nói càng là không vui, ôm đồn quá Hiên Viên Thiên Âm tay. Nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta lập tức đại hôn, đám cưới ngươi chính là ta đế hậu. Một phen mở người nào đó móng vuốt, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ hồng, trách mắng, đi. Ai muốn cùng ngươi đám cưới? Nói thế vừa rơi xuống, đế tôn đại nhân lập tức có chút cấp, cũng không quản trước mắt còn có những người khác chính nhìn bọn họ, lập tức nhảy lên, túm Hiên Viên Thiên Âm tay không bông, đạo, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi bất cùng ta đại hôn còn muốn với ai đại hôn? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu. Nhìn thấy dường như có chút tức giận đế tôn đại nhân, lại nhìn một chút trước mặt rõ ràng là có chút bị kích thích im lặng chờ người, rút chịu đem đế tôn đại nhân lôi tay, thế nhưng không rút ra trái lại bị duệ chặt hơn chút nữa, có chút không nói gì lại có một chút xấu hổ nói, thần lòng côn bằng bọn họ cũng không ở, thế nào cùng ngươi đại hôn. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nguyên lai không phải là không muốn cùng chính mình đại hôn, đế tôn đại nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mềm thanh âm nói, hai người chúng ta đại hôn cùng thần long bọn họ có quan hệ gì? Dường như đích thực là có chút cấp đại hôn, Đông Phương Kỳ nghĩ nghĩ, lại mềm âm thanh dụ dỗ nói, Thiên Âm, trước đại hôn có được không? Ngươi không phải nói chúng ta danh không chính ngôn không thuật không? Chỉ cần đám cưới, chúng ta liền danh chính ngôn thuận. Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhấc nghẹn, ánh mắt có chút tức giận trừng Đông Phương Kỳ, nam nhân này lại vì đại hôn còn làm nũng bán manh, vô sỉ. Nhưng mà nàng nơi này là bị Đông Phương Kỳ cấp nghẹn ở, ngoài ra 17 nhân lại là kinh sợ. 17 hai mắt con ngươi gặp quỷ bàn nhìn nhà mình đế tôn đại nhân, theo hồng hoang lúc liền vẫn đi theo Đông Phương Kỳ bên mình 17 nhân chưa từng thấy được này đó ma thần đế tôn. Mà bọn họ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là càng kinh sợ, thần long kia hai chữ vừa ra, liền cũng chứng thực bọn họ vừa trong lòng phỏng đoán, đồng thời lén lút nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, nương uy, vị này đế hậu quả nhiên là khu ma long tộc nhân. Bọn họ chẳng qua là ngủ như thế nhất giác, đế tôn hắn thậm chí ngay cả khu ma long tộc nữ nhân đều thành công quải đến bọn họ ma tộc làm đế hậu, đế tôn hắn thật là thái nam nhân. Nhưng mà mặc kệ bọn họ 17 nhân trong lòng thế nào kinh ngạc hòa cảm thấy không thể tin tưởng, nhà bọn họ đế tôn đại nhân vẫn là bất khuất lôi Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay tiếp tục chính mình bức hôn đại nghiệp. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, lãnh diễm tiểu mang trên mặt một mạt xấu hổ đỏ ửng, hơi nao đạo, Đông Phương Kỳ ngươi đủ rồi. Bây giờ là nói đại hôn thời gian không? Trước đem trước mắt sự tình xử lý, đại hôn sự tình sau này bàn lại. Dường như cũng là đã nhận ra Hiên Viên Thiên Âm nào ý, đế tôn đại nhân lập tức bĩu môi, cũng biết sẽ tiếp tục thảo luận đại hôn sự tình hội lợi bất cập hại, lập tức liền ở miệng, gian đề tài cấp rời đi chỗ khác, im lặng, tương ma cung phong ấn giải trừ, sau nửa canh giờ bản đế sẽ ở ma xuyên điện triệu kiến xích diễm bọn họ, các ngươi đi xuống trước an bài đi. Im lặng run rẩy nhìn thủ tọa hai người liếc mắt một cái. Đặc biệt là đối Hiên Viên Thiên Âm đầu đi một kính nể đầy đủ ánh mắt hậu mới cúi đầu nói, là, bọn thuộc hạ lập tức liền thủ. Dứt lời, run rẩy 17 vị ma tướng dưới chân có chút trột dạ ly khai nội điện, cho dù là ra nội sau điện, 17 vị ma tướng cũng là lòng còn sợ hãi đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Nương uy, này đế hậu quả nhiên là người phi thường, nhìn một cái đế tôn bị đế hậu cấp ép tới tử tử, bọn họ có dự cảm, từ nay về sau ma tộc chỉ sợ không phải là lại tôn đế tuân lệnh, mà là tôn đế hậu lệnh. Ai gọi bọn hắn có một vợ quản chặt đế tôn. Cùng trong lúc nhất thời, ma thần đế tôn đã tỉnh lại tin tức cũng như một cơn gió bản trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ma đô, chỉ sợ là bất ra mấy ngày, toàn bộ cực địa ma huyên đô hội biết được tin tức này. Ma tộc ở ngàn vạn năm sau cuối cùng nên đón bọn họ ma thần đế tôn trở về, tương đối khắp cả ma tộc tộc nhân vui mừng, mà có chút rất ít người lại là rơi vào cực độ bất an chung. Tỷ như Ô Nha ma chủ cùng Ô Nha ma chủ đích nhất phái nhân. Tỷ như ma đô chung mấy đầu phục Ô Nha ma chủ đích thế gia. Còn tỷ như làm đối lý sự ma thần điện mọi người. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mấy ngày nay phi nguyệt đơn vị rất bận, cho nên canh tân liền có chút theo không kịp, muội giấy cắt chớ hoảng sợ, đảng phi nguyệt mấy ngày nay hết bận thì tốt rồi ha. Chương 45, không thấy đủ liền nhìn lên cái đủ. Ma thần trở về, ma đô chung kia tỏa màu đen lồng lộng cung điện cũng cuối cùng ở một trận lóe ra chói mắt ánh bạc trung triệt để cởi ra phủ đầy bụi đã lâu phong ấn. Đương ma đô chung mọi người ở nhìn thấy kia sông thẳng lên trời màu bạc quang mang hậu, người người trong thần sắc đều là mang theo thật sâu sùng kính cùng thần phục hướng phía ma cung phương hướng đồng thời quỳ xuống lạy. Mà ma đô chung các đại thế gia trong phủ, không ít ánh mắt phức tạp đều là nhìn kia tỏa màu đen cung điện, có kinh sợ, có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, có kích động, cũng có dấu ở chỗ sâu tính toán cùng âm u, quả thật là nhân sinh bách thái ra hết. Một chỗ xa hoa nhưng lại không mất đại khí trong phủ đột nhiên truyền ra một tiếng trung khí đầy đủ tiếng cười to. Chỉ thấy một người mặc trắng bạc áo mãng bào ông lão tự trong phòng lực ra, đứng ở nhà mình sân trước chung, một đôi lão mắt tinh quang chạm chạm nhìn bị bao phủ ở ánh bạc chung màu đen cung điện, sau đó ở bốn phía bọn hạ nhân ánh mắt kinh ngạc hung hăng vỗ bắp đùi của mình, cười nói, quả nhiên là ma thần trở về, ha ha ha ha ha. Lão tử liền nói đám kia rùa vương bắt đản đắc ý không được bao lâu, cái này cuối cùng bị lão tử nói chuẩn đi. Ha ha ha ha dứt lời, lão mắt vừa chuyển nhìn hướng tây nam phương hướng. Trên khuôn mặt già nua xẹt qua một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lại hì hì khe nói, tử dương ngươi lão vương bắt đản, lao tê. Ừ lần này gặp các ngươi đám kia rùa vương bắt đản còn thế nào tìm đường chết. Trong viện một cùng loại quản gia lão già tự trong phòng bước nhanh đi ra, một trên khuôn mặt già nua cũng là mang theo sắc mặt vui mừng, đến gần trắng bạc áo mãng bào ông lao trước mặt, cười nói, lao gia chủ, vừa nghe thanh âm kia truyền đến, tựa hồ là đế tôn đại nhân muốn ma thần điện cả đám nhân cũng đến ma xuyên điện biết kiến đâu. Bây giờ ngài như nếu không đi, chỉ sợ sẽ đến muộn. Nghe nói, một thân ba khi ông lão hướng phía thân biên quản gia phất tay một cái, lượng khai giọng nói, lao tử này liền đi, mặc dù ma thần điện bị tử ra những thư ấy vương bắt đản cấp khống chế, nhiều năm như vậy lao tử cũng không đi tham gia quá ma thần điện cái gì hội nghị, bất quá lần này cũng không thể lại đến muộn, bằng không này ma thần điện còn tưởng là thật đã không có ta ngọc ra chuyện gì. Vừa nói một bên đại cất bước hướng phía phủ ngoại đi đến, vừa đi vừa xả cổ họng đạo. các ngươi cũng không cần chuẩn bị xe, lão tử đi theo Lam lão đầu đáp cái đi nhờ xe, lần này chỉ sợ kia Lam lão đầu cũng sẽ không giả bộ bị bệnh. Nhìn thấy nhà mình lão gia chủ nháy mắt gian liền đi được không có ảnh, kia lão quản gia một đôi lão trong mắt dường như cầm một mạt ánh nước, thần sắc có chút kích động nhìn về phía Ma cung phương hướng, lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm, cuối cùng tương đế tôn cấp trông về, chúng ta ma tộc cuối cùng là có hy vọng. Phủ đầy bụi nhiều năm ma cung cuối cùng ở hôm nay cởi ra phong ấn, cao to rất nặng cửa cung đã ở lúc đó từ từ mở ra, trước cửa cung dường như đã tới không ít người, chợt vừa nhìn đi, cơ hồ đều là thuần một sắc lao giả, thả này đó lao giả chung còn đứng một thân màu vàng hoa phục tử lăng thánh nữ, hiển nhiên này người đi đường đều là ma thần điện nhân. Nhìn thấy cung cửa mở ra, cửa cung sau lập tức nhào tới một cỗ cũ kỹ khí tức, đạn hơi thở này mặc dù cũ kỹ cổ xưa, lại là không có dường như mục nát khí, trái lại còn mơ hồ mang theo một cô ma vực u lan thơm ác. Mọi người phân hai phái, mỗi người liếc mắt nhìn nhau, đều có một chút hai nhìn sinh ghét bàn liếc qua ánh mắt, sau đó đồng thời hướng phía cửa cung trung đi đến. Ma thần đế tôn trầm ngủ sớm, toàn bộ ma vực trừ bây giờ ba vị ma chủ bệ hạ, ma thần điện trung coi như là một ít thâm niên trưởng lão đô là không có cơ hội tiến vào quá ở đây. Mặc dù là lần đầu tiên tiến vào phủ đầy bụi đã lâu ma cung, nhưng vẫn là ở vào trong nháy mắt liền bị ma cung xa hoa trình độ cấp kinh tắp chặt lưỡi. Mực ngọc ma thạch phô liền mặt đất ở màu tím dưới ánh mặt trời phát ra u u ánh sáng lạnh, tảng lớn ma vực u lan đón khinh gió thổi qua, phát ra từng đợt thơm dịu. Mọi người ở cảm thụ kia tảng lớn cực phẩm ma vực u lan lúc, ánh mắt cũng là đổi đổi, loại này cực phẩm ma vực u lan sớm đã ở cực địa ma huyên mất dấu vết, không nghĩ đến ma cung chung lại là có chút nhiều như vậy, còn hoa nở vừa lúc. Mà dưới chân bọn họ kia tản ra nồng đậm ma khí mực ngọc ma thạch càng làm cho được không ít người hai mắt cũng nhịn không được đỏ hồng. Ma tộc trung thông dụng tiền ma thạch, liền là do loại này mực ngọc ma thạch tinh luyện ra tới. Nhưng bây giờ dưới chân bọn họ này đó dùng để lót đường mực ngọc ma thạch tỷ lệ đừng nói là bọn họ này đó đại thế gia trung mực ngọc ma thạch mạch khoáng trung không có. Ngay cả ma chủ bệ hạ mực ngọc ma thạch mạch khoáng trung đều là sản bất gian này đẳng hảo tỷ lệ. Đến, mà càng để cho bọn họ hô hấp dồn dập liền là. Này toàn bộ ma cung phương hướng rác tựa hồ bị bố trí cường đại tụ linh pháp trận, ma cung trung ma khí nồng nặc độ so với ngoài cung ma khí nồng nặc không ngừng gấp 10 lần, này nếu để cho bọn họ mỗi ngày mang theo ở đây, cho dù là mang theo một năm, bọn họ ai cũng có lòng tin dám cam đoan tu vi của mình có thể lên cao một cấp bậc. Nơi này chính là một thật tốt chỗ tu luyện A. Một đường đi qua, một đường thán phục, mọi người ở đi qua trọng trọng cửa cung hậu, cuối cùng đi tới tượng trưng cho quyền lợi tụ tập ma xuyên điện cửa điện tiền. Nhìn này trang nghiêm cung điện, đâu sợ bọn họ chỉ là chạm ở ngoài điện, cũng là có thể cảm nhận được trong không khí kia từng đợt làm cho người ta cảm thấy kiềm chế nặng nề cảm giác. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng vang, ma xuyên điện cổng rốt cục bị mở ra, mọi người sắc mặt hơi có chút kích động lại có một chút hướng tới bước vào ma xuyên điện, muốn biết ở đây nhưng không phải là người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, nếu không phải hôm nay đế tôn phải ở chỗ này triệu thấy bọn họ, chỉ sợ bọn họ một đời cũng không có tư cách bước vào ở đây. Hi hi. Lam lão đầu, không nghĩ đến chúng ta hôm nay lại là may mắn có thể bước vào ma xuyên điện, lão tử này một phen lão xương cũng không tính sống uổng phí a. Kia mặc trắng bạc áo mãng bảo ông lão một tay đắp ở bên cạnh hắn một áo lam cẩm bảo lão già trên vai, nguyên bản lớn rộng ở này ma xuyên ngoài điện cũng cầm lòng không đậu hạ thấp không ít. Mà bị hắn trở thành lam lão đầu áo lam cẩm bảo lão già lại là lười lười nâng một chút mí mắt, vẻ mặt không thế nào tỉnh ngủ bộ dáng, lười biếng nói, kia lát nữa tiến điện ngươi nhưng tốt sinh nhìn một cái. Lão tử đương nhiên tốt sinh nhìn một cái. Trắng bạc áo mãng bảo ông lão khẽ nói thầm một câu, lập tức lao mắt thoáng nhìn đối diện, nhìn về phía một tử y lão giả, hì hì cười lạnh một tiếng, lại nói, chỉ sợ hôm nay có những người này lại là không có tâm tình thưởng thức ma xuyên điện bộ dáng. Tử Dương trưởng lão ngươi nói có đúng hay không a? Đối diện kia mặc tử y lão giả cũng chính là hắn trong miệng Tử Dương trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, một đôi lão trong mắt thoáng qua một mạt tu quang, lại là khó có được không có đi theo hắn sặc hang. Trái lại Tử Dương phía sau Tử Lăng Thánh Nữ bưng một cao quý khuôn mặt hướng phía kia trắng bạc áo mãng bảo ông lão cười, đạm thanh đạo, Ngọc trưởng lão trái lại nói đùa, hôm nay đế tôn trở về, chỉ sợ cũng không nhân có lá gan đi thưởng thức ma xuyên điện bộ dáng đi. Ngọc cô thủ tà lao mắt liếc Tử Lăng Thánh Nữ liếc mắt một cái, cười quái dị một tiếng, đạo, lao tử ta bình sinh không làm cái gì đối lý sự, cho nên này trong lòng nhưng không có gì sợ, chỉ sợ có chút nhân đối lý chuyện làm nhiều, hôm nay là dựng thẳng đi vào. Chỉ sợ lát nữa muốn hoành ra đâu. Ngươi bị Ngọc cô thủ nhất nghẹn, Tử Lăng Thánh Nữ kia nguyên bản đoan trang cao quý khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng mà còn chưa đợi nàng nói tiếp cái gì, trong điện lại là truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ma thần điện mọi người thế nhưng đến đông đủ. Nếu như đến đông đủ liền tiên tiến điện đi. Nghe nói, Ngọc Cô Thù lập tức sửa lại lý văn áo, trước nâng bộ hướng phía trong điện đi đến. Mà ở hắn sau, vị kia Lam Ý lão giả cũng là lười lười liếc Tử Dương chờ người liếc mắt một cái, theo tiến điện. Nhìn thấy hắn hai người động tác, Tử Lăng thánh nữ lập tức tiếu mặt trầm xuống. Muốn biết ở Ma Thần Điện chung đều là lấy vị này thánh nữ vi tôn, mặc dù là tiến điện, cũng nên là nàng đi vào trước, sau đó là Tử Dương chờ người, cuối cùng mới luân đến Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm. Mà bây giờ Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm lại là bỏ qua một bên bọn họ đoàn người dẫn đầu tiến điện, mặc kệ từ nơi nào nhìn cũng đều có một chút bất tôn bất kính, nhưng hai người kia đã tiến vào, nàng tổng không có khả năng lại đem hai người cấp xả ra một lần nữa đi một lần đi. Một đôi mắt đẹp ở thoáng qua một màn hung tàn chi sắc hậu, Tử Lăng thánh nữ lần này cắn răng, đối bên mình những người khác trầm giọng nói, đi thôi, đi vào trước. Đương cả đám nhân tiến ma xuyên sau điện, lại là bị đứng ở trong điện 18 danh tuấn Mỹ nam tử cấp kinh ngạc kinh, đặc biệt là ở nhìn thấy kia 18 nhân quanh thân ẩn ẩn tỏa ra khí tức hậu, càng là đồng thời sắc mặt đổi đổi. Cư nhiên đều là thượng thần cảnh thực lực. Cả đám nhân ánh mắt lóe ra bất định xẹt qua kia đứng ở đại điện phía trước nhất 18 nhân, trong lòng liền là có chút sáng tỏ. Nghĩ đến này liền là tự hồng hoang lúc vẫn đi theo ở ma thần đế tôn bên mình kia 18 cái ma tướng đại nhân. Ở đó 18 nhân phía trước còn đứng tam đạo thân ảnh, đương nhiên là sớm liền chờ ở đây ba vị ma chủ bệ hạ, bất quá so với Xích Diễm ma chủ cùng Tương Thố ma chủ kia vui sướng thần sắc, Ô Nha ma chủ đích sắc mặt lại là có chút khó coi. Cựu giai thềm ngọc trên tử kim vương tọa thượng lại là không có nhìn thấy ma thần đế tôn bóng dáng, trong điện cả đám nhân đẳng lại là ai cũng không dám vào lúc này mở miệng nói cái gì đó. Mọi người ở đây trong lòng mỗi người cuốn gian, tử kim vương tọa trước mặt lại là không gian đột nhiên chấn động, hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Đương này hai đạo nhân ảnh xuất hiện, toàn bộ trong đại điện lại là liên đại khí cũng không dám ra một chút. Đông Phương Kỳ một thân màu đen thêu màu vàng long văn cẩm bào ở trong đại điện Minh Châu chiếu dọi xuống tản ra nhàn nhạt kim quang, đỏ sấm hai tròng mắt khinh đảo qua thềm ngọc dưới mọi người, sau đó dắt bên mình Hiên Viên Thiên trong tay, hai người cùng nhau ngồi xuống ở tử kim vương tọa trên. Tham kiến đế tôn, thấy qua đế hậu. Đương nhìn thấy hai người sau khi ngồi xuống, trong đại điện mọi người lập tức hướng phía tử kim vương tọa thượng hai người quỳ xuống lại, đồng thời cũng che đế tôn đại nhân cư nhiên tương đế hậu cùng mang theo vương tọa kinh ngạc hòa vẻ hoảng sợ. Muốn biết ở ma tộc chung, mặc dù đế hậu lại tôn quý, cũng là không có tư cách cùng đế tôn ngồi chung vương tọa. Bây giờ đế tôn đại nhân liên một câu nói cũng không nói, liền là trực tiếp tương bên cạnh hắn đế hậu cùng nhau mang theo vương tọa, trong này mùi hòa đế tôn có bao nhiêu sao bảo bối vị này đế hậu liền đáng giá cân nhắc. Có thể nói này một động tác liền là đế tôn ở trực tiếp nói cho bọn hắn biết, sau này ở ma tộc, đế hậu có tuyệt đối quyền lợi, đế hậu quyền lợi cùng cấp với đế tôn bản thân. Người trong điện đồng thời liễm hạ trong mắt vẻ khiếp sợ, đồng thời đối vị này đế hậu càng là kính nể mấy phần. Mà Ô Nha lại là trong ánh mắt thoáng qua một mạt ngoan sắc, với Ô Nha đồng dạng ở trong mắt thoáng qua một mạt ngoan sắc còn có vị kia Tử Lăng thánh nữ, bất quá vị này Tử Lăng thánh nữ trong mắt ở thoáng qua ngoan sắc lúc, lại nhiều mấy phần ghen ghét chi sắc. Đông Phương Kỳ ánh mắt trầm tĩnh nhìn thềm ngọc dưới mọi người, trầm ngâm một lúc sau mới trầm giọng đạo, tất cả đứng lên đi. Tạ đế tôn. Cả đám nhân trầm rãi đứng dậy, không có gì ngoài ba vị ma chủ cùng Vô Nha ngoại, những người khác kể cả kia vừa tỉnh lại 17 ma tướng đều là ánh mắt mang theo nhất phân hiếu kỳ, ba phần quan sát nhìn tử kim vương tọa thượng hai người, đặc biệt là những thư ấy ma thần điện lần đầu tiên nhìn thấy ma thần đế tôn mọi người. Cái này cuối cùng có thể quang minh chính đại quan sát vị này ma thần đế tôn. Bất quá ở bọn họ vừa tiếp xúc với cặp kia lạnh giá đỏ sẫm hai tròng mắt hậu, đều là đồng thời cả kinh, cuốn quýt lại lôi khai ánh mắt, trái lại kia Tử Lăng thánh nữ lại là càng xem, một đôi mắt đẹp trùng cũng là thoáng qua một mạt si mê. Nguyên lai này liền là ma thần đế tôn. Quả nhiên xứng đáng hồng hoang ma thần tên.